Này, Lưu Trung Tâm trung chột dạ, bây giờ bách quan phóng ra ngoài hoặc còn kinh, chiều tất sau tu phó Lưu cần chỗ xin gặp, ta người chuyển quan Lưu đều cũng coi như lên chức, phải chăng cũng nên đưa phân nhân tình. Ta người chi chức quan chính là triều đình sở thủ, phi ra Lưu cần tư nhân, có gì nhân có thể nhờ vào nhân tình mà thoát, huống Lưu cần sở vì, đi ngược lại, hôm nay vừa thấy, thiên hạ sĩ lâm tất truyền đời ta giao cần dựa vào, sau này mặt mũi nào nhìn trời hạ. Dương Đình cùng một phen hiên ngang lẫm liệt, đem Lưu Trung nói được mặt già hỏa thiêu, xấu hổ thẹn không thôi, giới phu nói đúng, ngô huynh. Ai, sợ hãi dâm uy, suýt chút nữa chú thành sai lầm lớn, mệt hiền đệ cảnh tỉnh, làm cho ngô huynh được bảo thanh danh, thụ ta cúi đầu. Dương Đình cùng liền vội vàng đỡ lấy Lưu Trung, tư trực huynh nói quá lời, nghịch cần thế lớn, lá mặt lá trái cũng là nhân chi thường tình, chúng ta cũng phải hiểu tự bảo vệ mình chi đạo. Ta người này liền suốt đêm chuẩn bị ít hành trang, ngày mai bệ từ sau không chỉ hoãn nữa, trực tiếp rời kinh, không cùng Lưu cần đối mặt chính là, nghĩ đến hắn cũng tìm không ra cái gì sai lầm. Lưu Trung liên tục gật đầu, liền theo giới phu lời nói, lão phu này liền trở về chuẩn bị. Xem Lưu Trung bước đi như bay chạy đi ngõ môn, Dương Đình cùng mỉm cười, tư trực huynh, xin lỗi. Sắc thái tiên diễm mưa bụi gấm tứ xuyên, trải treo tại mấy cử tượng điêu khắc gỗ ly giá áo phía trên. Hoa lệ rực rỡ nhiều vẻ, trạc sắc giang sóng. Gia huynh tâm niệm trước việc, gia kinh vội vàng gấp gáp, không được đúng lúc hướng công công nói lời cảm tạ chào từ già, căn dặn hạ quan nhất định phải hướng ngài bồi tình, cũng trình lên vài thớt gia hương phương vật, vạn mong công công nể mặt xin nhận cho. Dương Đình nghi vòng eo cũng không dám thẳng lên, nhắm mắt theo đuôi tùy tại Lưu cần phía sau, bồi hắn xem xét nhất phương tốt nhất gấm vóc. Giáo Dương tiên sinh phí tâm. Lưu cần thuận miệng một câu, làm Dương Đình nghi lưng khom được thấp hơn, nịnh hót cười nói công công chuyện này, gia huynh thường nói khởi cùng công công đông cung cộng sự thời điểm, bình thường hướng công công thỉnh ích, thụ giáo không phải là ít, hạ quan chỉ hận duyên cạn, chưa trong khi thời gian. Lưu cần kiệt kiệt cười quái dị, tôn huynh đệ đều là diệu nhân a, đáng tiếc kia Lưu tiên sinh trong mắt cũng không chúng ta. Một chút cổ hủ người, công công không cần để ý. Dương Đình nghi cười theo nói. Tại La Hán tháp ngồi xuống, Lưu cần một tay chống má, tùy ý nói huynh đệ các ngươi tâm ý, chúng ta sáng tỏ, chính là một cái khanh tá quan, chỉ sợ cũng ủy khuất lệnh huynh, vừa mới Nam Kinh Cao Thuyên lão nhân không thức thời vụ, đến bảo dưỡng tuổi thọ thời điểm rồi, liền làm phiền tôn huynh trêu chọc bộ dạng này trọng trách a. Hạ quan thay huynh trưởng bái tạ Lưu công, Dương Đình nghi bịt quỳ xuống, liên tiếp tam bái. Công công, người nghĩ rõ, phải Nam Kinh hộ bộ giao cho Dương Đình cùng. Hậu đường chuyển ra đinh thỏ hướng Dương Đình nghi rời đi phương hướng tầng tầng lớp lớp hứ một ngụm, khum núm nịnh bợ bộ dáng liền nhị ra cũng không xì làm người, tuyết mai nha đầu kia thế nhưng ca tụng đôi này huynh đệ là người khiêm tốn, chính xác có mắt không tròng. Đối mặt đinh thỏ chất vấn miệng, Lưu Cần vẫn chưa để ý, chỉ lấy ra áo nói những cái này gấm tứ xuyên đều là hàng thượng đẳng sắc, người nhìn có thể có yêu thích liền này vài thớt vài rách liền dù thượng một cái hộ bộ chính đường, ngài. Này Dương giới phu mua bán không khỏi quá mức có lời. Đinh thỏ coi như thanh tỉnh, không ngón tay giữa trách Lưu cần lão hồ đồ nói ra khỏi miệng. Đầu ta lấy mộc đào, báo chi lấy quỳnh dao, Dương gia huynh đệ khẳng buông xuống cái mặt này mặt, chúng ta vì sao không thể thiên kim thị cốt, cấp người khác làm tấm gương. Lưu cần cười nói, có thể làm bộ dạng nhiều người, Lưu to lớn, Hứa Quý Thăng, Tiêu các lão, luôn ai cũng không tới phiên bọn hắn Dương gia. Đinh thỏ trong lòng xem như đem thù kết lên. Thọ nhi, chúng ta cho ngươi mỗi ngày trốn ở phía sau màn nghe ta xử trí công sự, có thể có nói qua một câu cho ngươi chọn chúng ta đúng không? Lưu cần khiết liếc mắt, lạnh lùng nói. Này, không có, đinh thỏ lúng ta lúng túng lui ra phía sau, lão thái giám cả ngày đối với hắn mặt mũi hiền lành, suýt chút nữa làm hắn đã quên vị này khốc liệt thủ đoạn. Nhìn đinh thỏ khúm núm bộ dáng, Lưu cần thở dài. Hòa Nhã nói giao cho ngươi làm sự tình ra sao? Quảng Đông Cẩm Y vệ hồi báo, Hùng Thiêu lão nhân làm quan thanh liêm, ra đồ tứ bức tường, tìm không được cái gì sai lầm. Đinh thỏ hai tay nhất quán nói. Hùng Thiêu là Lưu đại hạ thân tín, biên giới lưỡng quảng, tay cầm trọng binh, Lưu cần tự lo lắng, về phần đinh thỏ liền càng không nói, có đại náo bộ binh kia việc, càng là ước gì cấp Hùng lão nhi tìm tiểu hài xuyên. Ai ngờ Quảng Đông Cẩm Y vệ bận rộn đi thăm dò một trận, tra ra một cái đại thanh quan. Đề kỵ đều là đàn giá áo túi cơm, ngươi nhìn cái này. Lưu Cẩn đem một phần tấu ném qua. Đinh Thọ bày ra vừa nhìn, là phó Quảng Đông cha mâm hộ bộ chủ sự Trang Dơ dâng sớ, tấu xưng Quảng Đông quan lại xâm nhập phí quan kho lương tiền hơn 10 vạn. Lấy hùng thiêu lão nhân làm đến hành vi thường ngày, đương không có tham độc việc. Đinh Thọ trần chờ nói. Hắn không tham độc thì như thế nào, Hoàng Minh phủ khố xâm chiếm rất nhiều, hắn mộng nhiên không biết, giống như này dung quan, thanh liêm như nước thì có ích lợi gì. Lưu Cẩn nghiến lợi nói đặc biệt đáng hận người, bực này nhân cũng là bách quan khen, dân tâm vịnh ngâm, hắn chưa lấy một văn, công quỹ cũng không tăng nhất tiền, làm quan mặc cho, chỉ toàn bộ hắn một người thanh danh, quả thật quốc tặc. Ta này liền mệnh đề kỵ tướng Hùng lão nhi khóa cầm lấy vào kinh. Nhị gia cùng hắn còn có tự oán trách. Đối với Hùng Thiêu không hay ho nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Hùng Thiêu thanh danh lan xa, như lấy không làm tròn trách nhiệm tập cầm lấy. Lưu Cẩn lắc đầu cười khổ, Hoàng Minh như vậy quan nhi nhiều lắm, làm Nam Kinh tả đô ngự sử Trần Kim tiếp nhận lưỡng Quảng Tổng đốc chức, về phần Hùng Thiêu sao, đi Nam Kinh đô sát viện ăn không ngồi chờ a. Này dễ tính, Đinh Thọ buồn bực, này cũng không giống như Lưu Cẩn làm người. Quả nhiên. Lưu Cẩn lại nói ti lễ giám kém nhân cùng cấp việc chung cùng giải quyết mâm khám, khắp nơi chức quan phải giao cho ngày tra hạch minh bạch, phương hứa ly nhập, phàm quan lại lương chưa xong, tiền bất nhập kho người, tuy là thiên chuyển cũng không thể rời chức. Các tỉnh lương tiền, toàn bộ thua kinh, lấy thư quốc dùng. Lưu Cẩn cười lạnh, nếu quan địa phương quản không tốt lương tiền, chúng ta thay bọn hắn quản. Bắc Trấn phủ ti, nhất sấp tử công văn hung hăng ngã tại bàn phía trên. Đinh Thọ tức giận ngã ngồi ở trên ghế dựa. Vị gia này hôm nay tính tình không thuận, Tiền Ninh cùng Dương Ngọc bọn người trao đổi ánh mắt, hạ quyết tâm hôm nay không rủi ro. Bọn hắn không nghĩ tìm phiền toái lại tìm đến hắn. Dương Ngọc, Quảng Đông bên kia thiên hộ là của ngươi nhân a. Hồi vệ xuất, đúng là. Dương Ngọc cúi đầu nói. Làm tốt chuyện gì, một đám địa đầu xà. Còn không bằng một cái ngoại kém đầu to khăn cha ra sự tình nhiều, biết Lưu Công Công nói như thế nào sao, giá áo túi cơm. Bản tỏa khuôn mặt đều bị các ngươi mất hết, Đinh Thọ vong tình vỗ lấy chính mình hai má, ba ba rung động. Ti chức hành sự bất lực, thỉnh đại nhân giáng tội. Dương Ngọc Hoàng bận rộn quỳ xuống. Nên, trưởng điện đình vệ sĩ, còn muốn tại địa phương thiên hộ sở cắm vào nhất đòn, tay kéo dài quá dài bị chặt a, Tiền Ninh nhìn đồng nghiệp bị mắng. Trong lòng mừng thầm. Còn ngươi nữa, đường đường Bắc Tư Lý Hình, còn không bằng ăn mày tin tức linh thông, một cái trốn mọi người cha không ra, tương lai còn có thể trông cậy vào các ngươi vì bệ hạ phân ưu. Đinh Thọ đứng dậy thăm qua bàn, đem Tiền Ninh gọi đến phụ cận, cần phải bản tọa đem ngươi an bài đến bên trong cái bang khứ thủ lấy kinh nghiệm. Này, ti trước tất nghe đại nhân an bài, Tiền Bình tâm trung khó khăn, vẫn là khuôn mặt tươi cười phụ họa. Hừ. Không lên tiến đồ vật, người không biết xấu hổ, bản quan còn muốn đâu. Răn dậy một trận, Đinh Thọ ngực trung khó chịu tiêu giải không ít, phun ra ngụm chọc khí, nói phía Bắc đã đủ mất mặt, phía Nam đừng nữa ra cái gì bại lộ, cấp thân chi truyền tin, trành khẩn gần nhất đến Nam Kinh đi nhậm chức vài cái lão gia hỏa, bắt được sai đến trước hết đem nhân cấp chào, gặp chuyện không may ta đẩy. Tuân mệnh, Tiền, Dương hai người theo tiếng. Hỏi lại hỏi hắn thích khách sự tình thế nào. Nhân gia đều giết tới cửa, không có đáp lại còn thật cho rằng đàn ông dễ bắt nạt phụ. Đinh Thọ xoa xoa mặt, kỳ quái chính mình nửa bên mặt gò má như thế nào có chút nóng lên đâu. Nam Kinh, cầm y vệ nha môn. Mưu Bân, mệnh ngươi tập cầm lấy hung đồ đã có nhiều ngày, vì sao còn không thu hoạch được gì. Ngồi cao đường thượng Ngụy Quốc Công phủ tiểu công tử Từ Thiên ban thưởng, ra dáng nhìn xuống phía dưới đứng thẳng tiền nhiệm chỉ huy sứ. Bẩm đại nhân. Chỉ dựa vào thích khách phía sau màn chỉ điểm người có vệ soái phụ thượng bản đồ, liền muốn ti chức chóc cầm lấy nghi phạm, ti chức không chỗ xuống tay. Mưu Bân mắt thấy đường phía trên, trầm giọng trả lời. Đại ca ta nói, Mưu đại nhân thần thông quảng đại, túc trí đa mưu, đã từng cẩn thận thăm dò, thấy mầm biết cây, nhất định có thể bắt tóm thủ phạm, đại ca hắn coi trọng như thế, ngươi lại nhiều lần thôi ủy, nhưng là không đem ta cùng đại ca ta phóng tại trong mắt. Từ công tử đánh lên giọng quan đến cũng là uy phong 10 phần. Nếu vệ xuất cùng đại nhân coi trọng, liền thỉnh dư ti trước tiện nghi chi quyền, trước truy nã thích khách tống bên trong, cha hỏi khẩu cung, cha tìm phía sau màn chỉ điểm người. Đại ca ta nói, tống trung bất quá lấy tiền tài người, là vừa chạy chân người, cũng không biết cái gì tình hình cụ thể, không cần khó xử. Từ Thiên ban thưởng đùa nghịch móng tay, liền nhìn cũng không nhìn Đường Hạ Mưu Bân. Như thế xin mời đại nhân đem kia Trương phủ trạch bản đồ giao cho hắn làm ti chức xem xét, hoặc có thể theo bên trong tìm ra dấu vết để lại. Mưu Bân nói, đại ca ta nói, bản đồ đề cập Đinh phủ bố trí tình hình cụ thể, quan cùng tư mật, không nên kỳ người. Từ Thiên ban thường che miệng đánh ngáp, buồn bã ỉu xìu nói còn có lời gì nói. Hoàn toàn không có vật chứng, nhị không người chứng, chỉ cần ti chức trống rỗng chóc cầm lấy phạm nhân, đại nhân bất giác ép buộc sao. Mưu Bân cười lạnh, đại ca ta nói ngươi có thể cầm đến phạm nhân, đó chính là có thể cầm đến, cho nên, không biết là. Từ Thiên ban thường diễu diễu nói. Đại Minh hai kinh 13 tỉnh, hộ khẩu mấy ngàn vạn, dựa vào cái gì kết luận chủ làm cho người khác liền tại lưu đều. Đại ca ta nói tại, vậy liền tại, ti chức bất lực, thỉnh đại nhân cùng vệ suất khác trạch cao minh. Mưu Bân không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chắp tay cúi đầu. Này không phải do ngươi, từ hôm nay trở đi, 10 ngày tập hung không đến, trưởng trách 20, 20 ngày không người quy án, trưởng trách 40, một tháng về sau sao. Ha ha. Mưu đại nhân cùng này chủ làm cho nhân tốt nhất trước bị tiếp theo miệng quan tài. Từ Thiên ban thường nửa người trụ tại bàn xử án phía trên, chuyện cười yên yến. Mưu Bân thư phòng. Cha, hôm nay ứng mão như thế nào? Mưu Thiếp Châu lo lắng hỏi. Từ Thiên ban thường dĩ nhiên cùng lão phu vạch mặt mặt, đồ cùng chủy kiến. Mưu Bân tầng tầng lớp lớp thở dài, đem nha môn việc nói một lần. Khinh người quá đáng, cha, chúng ta vào kinh cáo ngự trạng đi. Bằng ngài tại quá hoàng thái hậu trước tình phân, nàng lão nhân gia không có khả năng mặc kệ. Mưu Thiếp Châu tức giận nói. Cáo ngự trạng, cáo cái gì, cáo ai đây, Mưu Bân cật vấn nữ nhi. Từ Thiên ban thưởng còn có Đinh Thọ A, bọn hắn như vậy sinh sự từ việc không đâu, quan báo tư thù, người mắt sáng ai nhìn không ra. Quan báo tư thù không giả, sinh sự từ việc không đâu lại không hẳn, Thiếp Châu, người tính tình này nếu không sửa đổi một chút. Chúng ta một nhà sớm muộn gì muốn toàn bộ góp đi vào. Mưu Bân bất đắc dĩ than thở. Cha, ta, có nữ nhi chuyện gì? Mưu Thiếp Châu lúng ta lúng túng nói. Đinh Thọ đều không phải là mãng hán, như vậy lỡ miệng để người đàm tiếu quá mức bức bách, đơn giản chính là chờ đợi lão phu chui đầu vô lưới, người tấm bản đồ kia là tay hội a. Cha làm sao ngươi biết, tự giác nói lỡ Mưu Thiếp Châu gấp gáp giấu chặn miệng, đáng tiếc thì đã trễ. Người tính nết ta hữu khởi có thể không biết. Mưu Bân cười khổ, Đinh Thọ tiểu nhi sợ là đã sớm đoán đi ra, bóp ngươi tự tay viết bản đồ bí không kỳ người, chính là chờ đợi thời khắc mấu chốt một kích chí mệnh. Đều là kia tống bên trong, có tiếng không có miếng, thất thủ thì cũng thôi đi, miệng còn không nghiêm, thật thật đáng chết. Mưu Tiếc Châu hận đến hàm răng ngứa. Tốt lắm, chuyện tới bây giờ ngươi còn ủy quá người khác, sao không nghĩ nghĩ nguyên do sự việc mình lên. Vô cớ đi chiêu chọc Đinh Thọ làm chi? Mưu Bân trách cứ. Mưu Tiếc Châu hốc mắt đỏ lên, kia Đinh Thọ đoạt cha quan trước tiền đồ, lại chiếm nữ nhi dinh thự, tại Nam Kinh còn làm này vây cánh khắp nơi lăng vội vã, nữ nhi nuốt không trôi khẩu khí này. Ha ha, nuốt không trôi khí, bây giờ Từ Thiên ban thưởng lại muốn cho lão phu yết khí liễu. Mưu Bân cười lạnh, phụ thân chớ quấy rầy, nữ nhi một người làm việc một người đương, tự đi cầm y vệ lĩnh tội. Sau này không thể hầu hạ đầu gối phía trước, thứ cho nữ nhi bất hiếu chi tội. Mưu Tiếc Châu quỳ tại, anh rơi lệ. Mau dậy, nhìn nữ nhi ai uyển muốn chết, Mưu Bân trong lòng không đành lòng, nâng dậy nữ nhi nói chính là việc nhỏ, nào luận sinh tử, cha ngươi mặc dù hư danh, khá vậy chưa tới nhậm nhân tể cắt tình cảnh. Nghĩ động lão phu nữ nhi, nằm mơ. Chú thích một, lịch đại thông giám toàn muốn một chuyện bị phạt có hơn 20 người. Sách sử xưng bởi vậy có thể thấy được Lưu Cần ngang ngược, trên thực tế Minh Thực Lục ghi lại chính đức 2 năm đó liền đại bộ miễn xá, lão Lưu Hoan A. Hãy nói một chút sách này kết cục, đời Thanh thời điểm ký không xếp vào tứ kho toàn thư cũng chưa đi đến nhập tứ kho toàn thư mục lục, lý do là nói Càn Long Hoàng đế cảm thấy sách này khen chê không thỏa đáng, ghi lại vô lậu, không đủ để bị ất lãm bất qua sách này cũng chưa bị toàn bộ hủy, miệng ngại thể chính trực Càn Long ra chuyên môn làm Hàn Lâm viện chép một phần bỏ túi bản. Chính mình không có việc gì cầm lấy nhìn, hiện có ở Bắc Kinh quốc gia thư viện bản tốt nhất thất, mặt khác còn có một bộ tinh trang bản bảo tồn tại Cố Cung viện bảo tàng thư viện. Hai bộ thư đều có viết lưu niệm cuồng ma ấn đâm, về phần đại thanh các văn thần vì sao mở mắt nói mê sảng nguyên nhân cũng là vị này thập toàn lão nhân, bị đại thanh phụng vì trị sử khuê biểu vạn thế chi thư ngự phê lịch đại thông giám tập lãm, biên thư ngày cũng không có thể thi, bên trong đại lượng bắt trước sao thông giám toàn muốn, điều này cũng không sao cả, dù sao bắt đầu ai cũng không có để ý quyển sách này, cuối cùng khiến cho sách này giá trị bản thân nhân nguyên do vẫn là ngự phê hai chữ. Viết lưu niệm cuồng ma dấu hiệu nhiều lắm, khiến cho các nô tài đều ngượng ngùng không đem sách này coi ra gì, cần phải là tứ kho toàn thư đồng thời thu nhận đời Minh bộ này sách sử. Hai tướng đối chiếu, người muốn nói trước Minh chính là sao đại thanh, phỏng chừng cũng không ai tin, đơn giản liền đem sách này xóa bỏ, hoàng đế lưu lại chính mình nhìn thì phải, điểm ấy thượng cũng chỉ có thể bội phục đại thanh văn nhân nghiên cứu học vấn lý niệm toàn bộ làm chủ tử nghĩ. 2. Lưu Trung vị Dương Đình cùng viết việc này tu đừng cần phủ. Đình cùng viết cần sở vì như thế, không thể tái kiến chi, nhân biết tất lấy đời ta giao cần vậy. Trung sâu nhiên hắn. Đình cùng chính là lấy gấm tứ xuyên từ cần, cần viết lưu tiên sinh không đủ ta nha. Toại hậu đình cùng mà sơ chung, cốc ứng thái minh sử ký sự đầu đuôi. Chương 370, ma tôn xuất quan. Bắc trấn phủ ti. Đinh Thọ ngồi ở chính mình ký tên trong phòng, híp lấy mắt nghe tiền ninh tấu. Tuần ân giám sát ngự sử từng rất có thượng sơ huyện khai trừ tiểu lại hứa lộc cùng ngụy quốc công từ phu người làm từ lâm cấu kết, mưu đoạt diệu tướng viện cùng huyện dân triệu nam. Châu Thục đợi điền sản đầu hiến ngụy phủ, diệu tướng viện tăng ngực nghĩa cùng nam, thuộc bọn người tấu cáo xôn xao, quan lại sợ hãi ngụy phủ quyền thế, tị họa không thể khám hỏi, cấu tụng liên tiếp năm, tiểu dân vô tội bị mệt mà chết người sổ người, tấu thỉnh triều đình kém viên khám đoạt. Ai, từ lão bá làm việc chọc áo dấu vết thắc không sạch sẽ, chiếm điền chút chuyện nhỏ này còn bị hòa thượng cùng dân chúng kiện lên cấp trên cãi cỏ, thật quang quốc công phủ mặt mũi. Đinh Thọ thở dài, đại diêu kỳ đầu. Này nếu đổi đám kia đầu to khăn để làm, sợ là sớm đem nhân cấp tiêu diệt, thế nào còn có cái gì người sống. Nhị gia còn thực sự không phải là giày xéo đám kia quan văn, đám này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức người khiêm tốn nhóm, đối với dính đến phòng điền lương tiền sự tình tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt, không hề nhân tính. Cái gọi là đầu hiến, bình thường là dân chúng vì tị thuế má, lao dịch, đem nhà mình nhân hòa điền sản nhét vào quyền quý quan danh nghĩa một loại thủ đoạn. Trong này không thiếu thư dân phú hộ. Trốn thuế tâm lý, nhân chi thường tình, chính mình phủ liền có một cái bán rẻ thân mình trình lễ, Đinh Thọ có thể lý giải, dù sao đầu hiến việc này cũng không phải là không phiêu lưu, chủ nhà nếu tâm điểm đen thật đem gửi tại chính mình danh nghĩa điền sản nuốt, đầu hiến nhân chỉ có thể làm nô tỳ nhận mệnh, mặt khác đại minh luật từ trước đến nay cũng không có toàn bộ ngạch miễn thuế này vừa nói, từ tú tài đến nhất phẩm quan to, dựa theo phẩm chất lớn nhỏ hưởng thụ ưu miễn mức. Cũng là gia tính 24 năm mới nghị định. Ấn Chu Bát Bát lúc ban đầu tính toán, chỉ cần là đại minh con dân, phải cung dịch nạp phú, tuyệt đối không có khả năng bởi vì ngươi làm quan liền có thể bạch chiếm lão Chu gia tiện nghi, vì thế Minh Sơ Hồng Vũ Vĩnh Lạc năm lúc, thông thường quốc tử giám giám sinh xin nghỉ về nhà sung dịch ghi lại. Chính thống nguyên niên, chiếu lệnh tại kinh văn võ quan viên nhà, trừ giáp chính dịch ở ngoài, còn lại tất cả tạp hiện lên sai dịch tẫn miễn. Cái gọi là giáp chính dịch, chính là duy chính chi công là căn cứ vào thuế ruộng lực dịch sinh ra, chấp hành căn cứ chính là đại minh khai quốc sau vì bảo đảm thiên hạ thần dân thu tịch đương sai chế định hoàng sách giáp chế độ. Hoàng sách giáp chế định nghiêm mật, bao gồm bộ phận dân tộc thiểu số địa khu, đại minh vương triều sở hạt bên trong, cơ hồ đều ấn chế toàn tạo hoàng sách, ấn người thiên hạ ngang phân khác biệt, thần dân ứng dịch các hữu khác biệt thứ nhất loại là quan thân nhà, nên bộ phận ưu miễn, loại thứ hai là thứ dân nhà. Trong này quân, tượng, bếp đợi hộ đã có chuyên chế ứng dịch, nên lương kém giảm miễn, đám người còn lại dựa theo giàu nghèo trình độ chia làm thượng trung hạ tam hộ, lấy bằng điểm kém, thượng hộ trung hộ vì trường hộ. Hạ hộ vì giáp thủ hộ, mỗi 10 hộ trường cùng một bách hộ giáp thủ biên làm một, đều thuộc về ứng dịch chính hộ, gọi là chính quản mặt khác mỗi sách sau còn có một chút mang quản số lẻ bần môn người đơn độc, hoặc ốm yếu không chịu nổi sinh lý. Hoặc người làm thuê mượn tiền ở nhân người những cái này kẻ quá mộ cô đơn đều không nhậm dịch. Về phần vạn lịch thời kỳ xuất hiện thương tịch tắc không ở hoàng sách hộ tịch bên trong, bởi vì thương tịch là một loại thương nhân đệ tử ngay tại chỗ tham gia khoa cử kiểm tra tư cách. Các đời thăm dò khoa học đều có địa vực tính hạn chế, bài thi đứng đầu, thư tam đại tính danh cập kỳ quê quán năm giáp, như Dương Thận, Khô Vàng Trung những cái này quan nhị đại, không quan tâm lão tử đương nhiều quan, nhân được hồi nguyên quán phó thi, mà thương nhân chung quanh bôn ba. Hồi tịch không dễ, vì thế Minh hậu kỳ liền xuất hiện cái gọi là thương tịch ngộ biến tùng quyền, ai nếu nói nữa đời Minh nặng nông khinh thương, bảo thủ cứng nhắc, có thể đưa cho hắn một cái mồm rộng tử. Còn có một loại nhân không bị sắp xếp hoàng sách, nghĩ nộp thuế cũng chưa cơ hội, tức là cái gọi là dân đen. Nô tỳ, tá điền bất nhập công tịch, phi nhập hộ khẩu tề dân, địa sản đinh lương tất sống nhờ chủ hộ hoàn nạp, cho nên mới có người thượng đuổi đầu nhập vào quyền quý đương nô tài. Chẳng qua đương chủ nhân thác không biết xấu hổ, không nhìn quốc gia luật pháp, trực tiếp toàn bộ ngạch ưu miễn, điền liền bờ ruộng dọc ngang mà không nhậm mảy may lao dịch. Tá điền tùng phó, sơ chúc họ hàng xa, cùng với lan tràn chi loại, vô lực lượng mỏng manh ứng nhà nước chi dịch, không một tiền một viên sung ứng dịch chi lao. Ước định mà thành, tất cả mọi người chơi như vậy, Đại Minh triều thuế má thu vào tự nhiên là ngày càng sa sút, hết thuốc chữa, bất quá làm như vậy dù sao cũng là phạm pháp. Gặp ông ba phải tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái đại gia thiếu thiếu đi qua, cần phải là đụng phải Hải Vừa Phong ăn như vậy sinh gạo nhận thức chết lý quan địa phương, liền đủ đám này tiếp nhận đầu hiến các quyền quý thật tốt uống một bầu. Ấn Đại Minh luật pháp, võ thần huân thích nhà ban thưởng điền tái nhập kim sách, không ở thuế má nhóm, có thể khác tự đưa điền sản liền nhu ấn luật nạp phú, kỳ thật điểm ấy phiền toái lão Chu cũng không nghĩ các con cháu lưu lại. Hoàng đế Hồng Vũ Đan thư thiết khoán cuối cùng chứng minh cùng tử vong thư thông báo cũng không có gì khác biệt. Đáng tiếc lão Chu sau khi con tạo tôn tử phản, vì khen thưởng kia phê sách lấy đầu cùng chính mình nháo cách mạng lão huynh đệ, Chu tiểu tứ lại sắc phong đại phê huân quý. Từng đời một xuống, huân quý nạp hiến có thể nói cùng Đại Minh triều xuyên quan thủy chung, cùng quốc cùng nghỉ. Bần đừng bần ở tá điền, phú đừng giàu huân thích, đám này tử võ huân quốc thích tự nhiên không coi là hào điều. Tướng ăn cũng đàm không lên dễ nhìn, ngoại thích trung hoàng trị gia kia lưỡng cậu em vợ là một điển hình, huân quý trung vân nam kiềm quốc công là đại biểu, vạn lịch nam ở giữa điều tra mộc phủ ruộng đất, phát hiện lấy nạp hiến, lạc khế, chiếm đoạt đợi cướp đoạt thổ địa đạt 7.490 khoảnh, cho dù điều tra thời điểm, mộc phủ thụ hiến hoạt động cũng không thu liếm, bất quá tương giác cùng đầy bụng thi thư quan văn tập đoàn. Đám người này tốt xấu còn có cái điểm mấu chốt. Tùng Giang Tử Giai, quan tới thủ phủ. Gia có điền 24 vạn mẫu, tá điền vạn người, người nhà mấy ngàn, này người nhà bán hệ giả tá, Hoa Đình huyện nhân tôn Ngũ Thích có điền sản, gặp từ khí thế dọa người, đem nguyên chủ lương cật, đem điền sản đợi hạng giá trị ngân 1.500 dư hai tiến hiến tử phủ, xung vì người nhà, đổi tên từ Ngũ, tử phủ cấp ngân hơn 2 vạn 2 tại nguyên quán khai trương cầm mặt tiền cửa hiệu, vi phạm lệnh cấm nhiều lấy, cầu lợi nhất phương, Tùng Giang Đồng này xương quan tới lễ bộ thượng thư. Màu mỡ vạn khoảnh. Thua thuế bất quá 3 phần, dù thuyền trăm chiến thuyền, đầu nhập vào cư này hơn phân nửa, thu nạp phản chủ chi nô, mà thế nghiệp tao này kê biên và sung công, Tô Châu Ngô huyện Ngô Mỗ vì nội các giờ thân hành thích chúc, quan hồng lưu tự khanh, thị thế nạp hiến, việc xấu rõ ràng, có phú thất lục sĩ minh, gia đạo sa sút, gia đồng ngụy ngao trộm này tư cùng thê tử đầu hiến, Ngô Mỗ toại trì nội các mặt bài, ủng hơn 10 người, đột nhập lục sĩ minh gia, tịch này tư, trinh này sinh, cũng đem hạ ngục. Bình thường quen thuộc tiền khiêm ích cư hương túng làm hào nô, hoặc đầu hiến đinh phong, hoặc giả làm đồ gạt, Nam Hải Hoắc chơi cơ quan rất có thanh thẳng chi dự, này huynh đệ con cháu cậy vào quan hộ, tại hương tiếp nhận đầu hiến ruộng cát, cũng khất nợ thuế lương, ra chết người mệnh, Ninh Quốc Lưu Trọng đấu, quan thượng Du Trường Giang nói, thôi chật gia cư, hoành hành bá sinh. Xúc tôi tớ mấy trăm người, điền trạch mỹ người, con gái rất ít người, đều là câu đến chi, lấy khánh này sở hữu. Hoặc đem này âm việc, hoặc bởi vị oán trách ra, danh vị đầu hiến, lấy là màu mỡ yểm bán quốc bên trong, dân gian trăm kinh trung sản đều thất nghiệp, tố ở đạo phủ, đưa không vì lý, Hồ Châu Đồng Phân, quan tới lễ bộ thượng thư, phú quan tam ngô, có điền trăm ngàn khoảnh, liên tiếp tô, hồ gia ấp, ruộng đất trọng dụng chiếm đoạt, nạp hiến, ép giá trị mua đợi thủ đoạn cướp đoạt mà đến, cho đòi đến dân gian bất mãn, gây thành dân biến. Nếu như nói trở lên quan văn tốt xấu còn đứng hàng kẻ quyền thế, có chút cậy thế lấn nhân ý tứ, kia minh mặt cử nhân tiến sĩ nhóm là một điểm cuối cùng nội khố đều kéo rồi, hương, bảng phát, bất đắc chí người các thư hiện lên thân điệp, hậu tiệp kỵ sở hướng, tiến tiền nhiều danh viết đầu nhập vào. Sở tiến kim khởi nô làm, nhiều lấy này tộc vô can điền phòng trí, nếu không hệ nhân nô phản chủ, mà hiệp chủ cũ điền phòng trí, viết đầu hiến. Tác đàn bất đắc chí lần lượt xuống nông thôn. Sổ mã lấy 2-30 mà tính, điền dùng cây dương làm ký, thượng thư mỗ nha hoặc mỗ trạch chiếu, bốn bề giáp giới vì bao vây, viết thiên đinh. Phòng dùng đại phong, thượng thư mỗ nha hoặc mỗ trạch mấy tháng ngày phong. Bình dân tẩy đảng, cùng nạn lửa binh, 10 năm gian khổ học tập, dân chúng tao ương, tên đề bảng vàng, tới cửa ăn cướp trắng trợn, thư xem như toàn bộ đọc được cầu trong bụng. đại nhân, nam trực đãi chỗ đó như thế nào ứng đối? Tiền Ninh cẩn thận hỏi. Có thể như thế nào ứng đối, phái người điều tra không thiếu được lại là cẩm y vệ việc, chẳng lẽ còn có khả năng phái nhân? Đinh Thọ không cho là đúng. Tiền Ninh tao thủ chủ trừ, bệ hạ đổ thật có ý kém chọn cấp việc chung cùng cẩm y vệ cùng giải quyết nam trực đãi phủ ấn công này án. Nói cái gì đến, vừa vặn lão Đỗ còn tại phía nam không trở về, khiến cho hắn đi làm a, khuyên nhủ thân chi, đừng hẹp hòi, nhiều cấp dân chúng ít bạc, làm bọn hắn rút đơn kiện, dư luận xôn xao còn chưa đủ mất mặt đâu. Đinh Thọ nói liên miên lại nhải nói nửa ngày, thấy Tiền Ninh thần sắc lúng túng không dám phát ra âm thanh, còn có chuyện gì? Vương các lão góp lời Ngụy phủ ấu tử từ thiên ban thường chấp trưởng Nam Kinh vệ việc, đề kỵ phá án sợ có làm việc thiên tư chi ngại, túng chấp pháp vô thiên, cũng khó tránh khỏi triều dã miệng tiếng, vì tuyệt lời đồn đãi, thỉnh tạm dừng Nam Kinh chỉ huy thiêm sự từ thiên ban thường chi chức. Bệ hạ nói như thế nào? Đinh Thọ lạnh lùng đánh gãy. Xem đổi sắc mặt nhà mình đại nhân, Tiền Ninh cẩn thận sau này rời từng bước, bệ hạ nói vương các lão lo việc chu toàn, chuẩn này mời. Đinh Thọ khanh khách cười quái dị, một ngày chưa đi trong cung đang trực, liền ra như vậy việc, thật đánh ra khuôn mặt a. Bệ hạ cùng vương các lão có sư sinh tình cảm, theo này mời dự kiến bên trong, Lưu công công chỗ đó sao? Tiền Ninh ý nghĩa lời nói chưa hết, gương mặt lo lắng. Lưu công công gần đến cố ý thanh tra đồng ruộng, việc này hắn sẽ không ngăn, bản quan kỳ quái chính là, sự tình quan cẩm y vệ dâng sớ, vì chuyện gì phát mới nhận được tin tức. Đinh Thọ lãnh điện vậy ánh mắt nhìn được Tiền Ninh sống lưng lạnh cả người, hoảng bận rộn quỳ xuống nói đại nhân dung bẩm, tình hình bên dưới hiểu rõ tấu chính là ngân đài chi trách, cẩm y vệ không có quyền can thiệp, ti chức không tốt vượt khuôn phép. Chính là một cái truyền tiếp thông chính làm cho tư chen vào không lọt tay, Tiền đại nhân, ngươi gần nhất nhưng là thanh rỗi rãnh thực à. Đinh Thọ vẻ mặt tươi cười, Tiền Ninh mồ hôi rơi như mưa, ti chức lập tức an bài. Không cần, về sau nhớ lâu. Đi xuống đi, đuổi đi lo sợ bất an Tiền Ninh, Đinh Thọ ỉ ghế giữa tay vịn, chống má lẩm bẩm hi chiết, nhìn đến muốn làm phiền lão gia tử nhà ngươi rời núi. Bẩm vệ xuất, Đỗ đại nhân trở về, nhất tên giáo úy ngoài cửa bẩm báo. Nga, lão Đỗ trở về, thật là khéo, mau gọi hắn tiến đến. Nhị gia cũng không là đang tại nghi xuân viện ném bó bạc lớn liền này bỏ qua, nhất xứng kim nói hắn nhiều nhất chỉ tin một nửa. Một mực an bài nhân thủ nhìn chằm chằm nàng mỗi một cử động, quả nhiên trước đó vài ngày có người hành tung quỷ bí ra nghi xuân viện, hắn lập tức khiển Đỗ Tinh Dã theo đuôi phía sau, không biết đối thủ là ai mờ mịt cảm thật sự làm Đinh Thọ bất an. Lão Đỗ một đường vất vả, có thể tra ra nghi xuân viện người cùng ai gặp. Đinh Thọ không kịp chờ đợi hướng vào cửa Đỗ Tinh Dã hỏi. Đỗ Tinh Dã gương mặt nét hổ thẹn, ti chức vô năng, thỉnh vệ xuất giáng tội. Xảy ra chuyện gì? Đinh Thọ kinh ngạc, Đỗ Tinh Dã võ công mặc dù không coi là hàng đầu, mà dù sao thành danh nhiều năm, giang hồ lịch duyệt phi thường nhân có thể đạt được, chẳng lẽ liền cá nhân cũng cùng không được. Ti chức bám theo một đoạn đến sông Tần Hoài, thấy kia nhân giữa đêm xa xa leo lên một con thuyền hoa, vốn là muốn phụ cận cẩn thận nhìn, không biết tại sao liền bị điểm huyệt đạo, tỉnh lại đã là hừng đông, đáng thương có thuộc hạ bãi sông rót nửa đêm nước lạnh, xuất liên tục tay người là ai cũng không thấy rõ. Đỗ Tinh Dã xấu hổ không chịu nổi, người này tính vứt xuống nhà bà ngoại. Tàn trăng như lưỡi câu, thảm đạm thê hàn. Thanh lạnh ánh trăng phía dưới, có một phiến thúy lâm bụi hoa, hoa mộc thấp thoáng ở giữa, chỉ thấy nhất tọa ngũ cao hơn thước rách nát điện thờ theo thạch bức tường mà thiết, điện thờ trống trơn, chỉ có bức tường thượng hội có thiên ma màu vẽ, bừa bãi phóng đãng, hình thái rất thật. Tràn ngập sương mù bên trong, một hàng cung trang nữ tử nhẹ sách chéo quần. Tay chống đỡ tương ớt cây dù, giống như trong rừng tinh linh, phiêu chợt không chừng, vô thành vô tức chân thành mà đi. Đi tới điện thờ phía trước, bọn nữ tử đốn bước mà dừng. Hai tên diễm lệ nữ tử bước lên trước, nghiêm túc khom người nói đệ tử giao động hồn đãng phách, cung nghênh ma tôn xuất quan. Ầm vang một tiếng, điện thờ vỡ tan, một đạo yêu mị vậy bóng đen phá bức tường mà ra, nhẹ nhàng xoay tròn, đã là ba trượng có thừa. Chúng nữ không thấy kinh hoàng. Trong tay cây dù rời tay bay ra, quanh quẩn trên không trung bay lượn, giống như đóa đóa mây đỏ, lên xuống trôi nổi. Bóng đen chậm rãi rơi xuống tại mây đỏ bên trong, nhẹ như không có vật gì, yêu diễm màu hồng làm nổi bật tay ngọc tuyết trừng, đỏ trắng rõ ràng, thấm ra một loại thê lương mỹ cảm. Thuộc hạ bái kiến ma tôn, ma diễm ngập trời, thiên thu bất diệt. Chúng nữ đồng thanh quỳ xuống, đại lễ tham viếng. Một đóa mây đỏ thật cao phiêu khởi, cho thấy một tấm phong tư yểu điệu, điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ xinh đẹp dung nhan, hai hàng lông mày nhập tấn, diễm như hoa đào, ung dung kiều mị, thủy mị yên nhiên. Đều đứng lên đi, âm thanh tư mị tận xương, nói chuyện ở giữa chân ngọc hơi cong, bạch ngọc mỡ đông vậy sung túc đường cong tại mỏng như cánh ve màu đen lụa mỏng bọc vào như ẩn như hiện. Tạ ma tôn, chúng nữ khấu tạ dựng lên. Nhất tiên, ông trời của ngươi ma chân khí tiến cảnh như thế nào? Nữ tử ôn nhu hỏi nói. Lừa gạt hai vị sư tỷ chỉ điểm, đã là đệ nhị trọng đao lợi trên đỉnh phong. Đường nhất tiên giòn tan đáp. Cũng không tệ lắm, nữ tử chậm rãi vuốt cằm, hai người các ngươi phí tâm. Đệ tử trách nhiệm việc, vì hạ ma tôn xuất quan, đệ tử trong môn chuẩn bị một phần lễ mọn. Dao động hồn sứ giả lấy ra nhất phương hộp gấm, tiến lên vài bước, mở ra nắp hộp. Nghênh tiếp minh nguyệt thanh hoa, một đạo hoa hòe thấu hộp mà ra, huyễn mắt người. Thương Hải Châu, nữ tử một lời nói toạc ra, từ chối cho ý kiến. Không thấy sư tôn hỉ nộ, dao động hồn sứ giả trong lòng bất an, chính nghĩ giải thích Bảo Châu lai lịch, lại nghe đỉnh đầu âm thanh truyền đến. Bế quan trước giao đợi hai người các ngươi sự tình thế nào? Kia Đinh Thọ dĩ nhiên thăng nhiệm cẩm y vệ chỉ huy sứ, rất được tiểu hoàng đế tín nặng. Dao động hồn sứ giả hồi bẩm nói. Triều đình tay sai thôi, võ công của hắn tiến cảnh đâu này. Đệ tử từng nghĩ ám đạo hắn tinh nguyên, tốn công vô ích, theo bác trực đãi đệ tử. Liễu Xuân mềm mại đang định nói tỉ mỉ, nữ tử đột nhiên vẫy tay ngừng, môi đỏ nhẹ xóa sạch, hướng ngoài ba trượng một cây đại thụ nói tiểu bằng hữu, nếu đến đây sao không hiện thân gặp mặt. Dao động hồn đãng phách bọn người bỗng nhiên kinh ngạc, gặp cây kia hậu quả nhiên có nữ tử váy phúc chợt lóe. Quát tiếng bên trong, vài đạo bóng hình xinh đẹp bay lên trời, như chim bay đầu lâm, hướng cây đại thụ kia bay đi. Nhánh cây lay động, một đạo xanh nhạt thân ảnh từ đầu cành nhảy lên, không chú ý chạy đến mấy người, hai cánh tay giãn ra như cánh, như thiên tử lăng ba, nhiễm nhiễm thăng lên, trong tay sáo ngọc huy vẩy, chỉ thấy hoa mộc ở giữa hoa rụng rực rỡ, trắng nõn đóa hoa phi phi dương dương tự đắc, hướng chúng nữ đỉnh đầu cháo. Đóa hoa nhẹ nhàng mảnh mai. Bay xuống lúc lại ẩn chứa nhẹ nhẹ chân khí, dao động hồn đãng phách bọn người quát gầm lên, huy tụ vũ vẫy, nhao nhao né tránh. Có ý tứ, Huyền Sa nữ tử khen một tiếng, ngọc trường vung khẽ, không thấy bất kỳ cái gì dòng khí dao động, quần màu lục cô nương kêu đau một tiếng, váy áo bay lên, dáng người mờ mịt như lăng hư bay lượn, trong chớp mắt bay ra mấy trượng, ẩn thân ở trong rừng vụ sắc bên trong. Không cần đuổi theo, Huyền Sa nữ tử ngừng tòa hạ đệ tử. Sóng mắt lưu truyền, lăng hư ngự phong, nhìn đến các lão bằng hữu cũng đều chưa nhàn rỗi. Lấy nhiều khi ít, tính bản lãnh gì. Quần màu lục thiếu nữ oán hận lau đi môi một bên vết máu, ngực không cam lòng phập phồng mấy cái, giận dữ lẩm bẩm chờ xem. Chương 371, mất mà được lại. Nhân thỏ cung. Tử thỏ thái hậu tựa vào một tấm một kiểu điêu khắc quỳ long hộ bình thấp chừng ngắn trên giường nhỏ, lười biếng nói khỉ con, ngươi có thể mấy hôm không có tới. Hồi Thái Hậu lời nói, gần đến thần trong nha môn công vụ thắc nhiều, sợ những cái này tục vụ quấy rầy ngài thanh tĩnh, không dám tới quấy rầy. Đinh Thọ ngồi ở tháp một bên một tấm ghế đầu phía trên, câu được câu không đáp lời. Miệng lưỡi trơn tru, sợ là cùng tân nạp tiểu thiếp trong mật thêm dầu, không có rảnh nịnh hót ai ra lão thái bà này a. Trương Thái Hậu nói chuyện, như có như không liếc Đinh Thọ liếc nhìn một cái. Thái Hậu chuyện này, ngài bộ dáng này tư thái. Nếu là lão thái bà, người thiên hạ sợ không tiếp tục biết mộ thiếu ngà thuyết, mà là biết mộ lão ngà. Thôi, lại hồ ngôn loạn ngữ, nhưng cẩn thận da của ngươi. Đinh Thọ nói có thể nói vô lễ đến cực điểm, Trương Thái Hậu thiên ăn một bộ này, ngữ khí chung ba phần mỏng sân, vui đùa lại chiếm bảy phần. Thái Hậu như muốn này thân hầu ra, thần bản thân cắt, không nhọc ngài khó khăn. Đinh Thọ nước miếng mặt nói có thể tuy là tướng thần thiên đao vạn quả. Thần nói cũng là phát ra từ phế phủ, sửa không thể một chữ. Trương Thái Hậu giấu môi khẽ cười, Thúy Điệp ngươi nhìn một cái, này khỉ con cuối cùng cũng sẽ đậu nhân hài lòng. Đinh Đại Nhân nói đều là lời nói thật, tự nhiên có thể đậu ngài tùy ý. Công nhân Thúy Điệp không mất thời cơ xu nịnh nói. Người nhà, đều cùng tiểu tử này học cái xấu. Thái Hậu tức giận liếc Thúy Điệp liếc nhìn một cái. Thúy Điệp mím môi cười yếu ớt, tiến lên điều chỉnh dựa vào lưng. Đỡ lấy Thái Hậu ngồi dậy, nâng bát trà hầu hạ Thái hậu tịnh miệng, uống trà, Đinh Thỏ cũng giúp đỡ. Thái hậu, thần thật có hai chuyện muốn phiền toái ngài và bệ hạ hòa giải. Nâng ấm trà, Đinh Thỏ cúi người cười theo. Liền biết ngươi con khỉ nhỏ này nhi vô sự không đến. Thái hậu lau khóe môi vệt nước, đem khăn lụa đưa cho Thúy Điệp, tức giận nói đi, ai ra ngược lại tò mò, ngươi còn có chuyện gì nhu ta ở giữa hòa giải. Sự tình không lớn, Nam Kinh Ngụy Quốc công phủ tiểu công tử Từ Thiên ban thưởng ngài biết được a. Vài năm trước tùy phụ thân vào kinh khi gặp qua một lần, hừ, cũng là một cái động tay đông chân tiểu khỉ gió. Thái hậu trợn mắt nhìn Đinh Thọ một cái nói. Ngài thánh minh, tiểu tử kia bây giờ tại Nam Kinh cầm y vệ nhậm chức. Đinh Thọ nhất ngũ nhất thập đem sự tình nói một lần, bệ hạ ngăn cản sư sinh tình cảm, đồng ý vương các lão tấu thỉnh, có thể tiểu tử dù sao cũng là bị tai bay vạ gió, có thể xin ngài xuống lần nữa đạo ý chỉ phục chức vị của hắn. Vương Ngao tấu thỉnh, này cũng là khó làm, nói lên tiểu tử kia cũng không tao cái gì đau khổ, bất quá về nhà nghỉ hơn mấy ngày, sự tình điều tra rõ liền có thể phục chức, không cần nóng lòng nhất thời, liền cấp Vương Ngao cái mặt mũi a. Trương Thái Hậu nhíu Nga mi nhỏ giọng nói. Biết người khó làm, Trương Thái Hậu là một hộ thân bao che khuyết điểm tính tình, Vương Ngao kế thất Trương Thị huynh đệ Trương Kỳ, cưới Thái Hậu mẫu thân Kim Thái phu nhân muội muội, tuy nói Loan Nhi nhiều quẹo vài đạo, tốt xấu bát gậy tre cũng có thể đánh, liền vì làm mẹ ruột tại bên cạnh tai thiếu cằn nhằn vài câu, Thái Hậu còn thật không nguyện không có việc gì trêu chọc Vương lão đầu. Tuy nói tâm lý nắm chắc, Đinh Thọ vẫn là giả vờ thất vọng đến cực điểm bộ dáng. Ngượng ngùng nói nếu như thế, cũng không sao a, bên cạnh sự tình cũng không cần nói. Ôi chao, tiểu tử này, ai ra còn có thể đều hay không ngươi, nói mau. Thái hậu cũng là không thuận theo. Thông chính tư bên phải thông chính Hàn Đình lớn tuổi gia cư, thần tưởng niệm hắn năm đó trị Thủy An Bình, có nhiều công lao và thành tích, lấy thông chính làm cho chức khởi phục. Phía trước cái kia bất quá là cái bù thêm, bây giờ Đinh Thọ mới đem chân thật tính toán nói ra, quả nhiên còn chưa nói hết. Trương Thái Hậu sắc mặt liền lãnh xuống. Theo người cùng bệ hạ tình phân, chuyện như thế còn muốn ai ra hòa giải cái gì, tự đi tấu xin cứ tự nhiên. Bệ hạ tự thường vi thần cái này tính tôi, nhưng là... Đinh Thọ ha eo cười nịnh, ngày xưa Hàn Đình buộc tội nhị vị hầu gia không hợp pháp việc, mặc dù đầu năm cửu viễn, dù sao chọc ngài bất khoái, như ngài không lên tiếng, mượn khỉ con vài cái gan chó, cũng không dám tại bệ hạ trước há mồm nha. Xì vui lên. Trương Thái Hậu trắng nõn ngón tay bóp lấy Đinh Thọ hai má nói Trương này miệng nha, có thể đem chết người nói sống, ai ra theo rồi, chiếu ngươi nói xử lý a. Tả Thái Hậu ân điển, thần này liền đi, mục đích đạt được Đinh Thọ đứng dậy cáo lui, cả ngày tại đây giả ngu bán manh, nhị gia tâm mệt mỏi vô cùng. Ôi chao, trở về, tiểu tử này xoay người rời đi, Thái Hậu còn không có lấy lại tinh thần, không khỏi rời bước ngủ lại đuổi theo một câu. Thái hậu còn có cái gì phân phó? Đinh Thọ đột nhiên thân hỏi. Không có gì, tự giác thất thố Thái hậu lại ngồi trở lại đến trên giường nhỏ, mấy ngày nữa Trung Nguyên ai ra muốn đi hoàng cô tự dâng hương, người bồi tiếp cùng nhau đi a. À, chấm than, Đinh Thọ chố mắt kiệu lưỡi. Xin hỏi Thúy Điệp tỷ tỷ, Thái hậu sao nhớ tới đi hoàng cô tự? Xuất cung môn, Đinh Thọ liền khẩn cấp không chờ được truy vấn đưa vua của hắn Thúy Điệp. Thái hậu mỗi phùng ngày Tết cũng phải đi hoàng cô tự dâng hương cầu phúc, có gì không ổn sao? Vương Thúy Điệp vụt sáng sáng như điểm nước sơn mắt to, kinh ngạc hỏi. Từng là thái độ bình thường, liền vô phương. Đinh Thọ nhẹ nhàng thở ra, còn đạo này Thái hậu bên người có thần báo bên tai đâu. Nô tỳ đổ có một chuyện, Thúy Điệp môi anh đào hơi vểnh, tay áo trung lấy ra một vật nói vật ấy nhưng là đại nhân ngài một cái thiêu công tinh xảo hà bao thác tại tuyết trắng bàn tay. Đinh Thọ quá sợ hãi, sao tại ngươi này? Khụ khụ, vật ấy ta chưa từng thấy qua. Nhớ tới này nó quang ở đàng kia nhị ra vội vàng gấp gáp sửa miệng, thế nào còn giấu giếm được người? Thúy Điệp nụ cười nghiền ngẫm, này hà bao châm tuyến nghiêm mật, lộ vẻ dụng tâm tác phẩm, một đôi phi yến chỉ có vô phi, vây quanh ở giữa cái này đinh tự, nhìn đến cũng là xuất phát từ si tình nữ từ tay, đại nhân thật không nghĩ nhận thức sao? Đinh Thọ nháy mắt, nhận thức cùng không nhận. Muốn nhìn tỷ tỷ từ chỗ nào thập được, tỷ tỷ thiện tâm, đương không tới nhẫn tâm tiểu đệ thân thủ dị sử a. Sâu kín thở dài, Thúy Điệp nói thầm nói đại nhân đã biết lợi hại, làm việc liền nên bưng cần một chút, tuy nói niên thiếu hoang đường, nhân chi thường tình, có thể tự đến phong lưu dịch tìm, tiêu sái khó cầu, đại nhân ký có xuyên hoa dẫn điệp chi nhã hứng, càng nên có cầm lấy buông xuống rộng lượng, nếu không hại nhân hại mình, hối hận thì đã muộn. Thuy Điệp khổ tâm khuyên bảo, không để phòng cổ tay căng thẳng, tay mềm tính cả trường thượng hà bao cùng bị toàn vào tay bên trong. Tỷ tỷ một phen khổ tâm, tiểu đệ tâm lĩnh, bất quá thân là trượng phu chi tôn, nếu không thứ mấy lần cuồng đồ việc, nhân sinh chẳng lẽ không phải không thú vị. Ngươi buông tay, Thuy Điệp giãy dụa cần phải rút về cổ tay, lại nơi nào quất được động. Tỷ tỷ tay thơm quá a. Đinh Thỏ hơi hơi cúi người, đem con kia trong trắng lộ hồng thon thon tay trắng hướng môi một bên thấu đi. Vừa thẹn lại vừa vội, Thúy Điệp tà cố bên phải nhìn, sợ bị nhân gặp được, lại thấy hắn động tác càng thêm làm càn, nhịn không được vẫy tay chính là một cái bạt tai. Đinh Thỏ bị đánh cho hơi hơi kinh ngạc, Thúy Điệp đồng dạng đứng ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới đột nhiên rút bàn tay ra hướng cung nội chạy đi. Xoa xoa hai má, Đinh Thọ nhặt lên ngã xuống trên mặt đất hà bao, nhẹ ngửi vẫn dính nhiễm thiếu nữ mùi thơm cơ thể, tươi sáng cười, thú vị. Chương 372, Đăng Văn Cổ. Trường An cửa bên phải bên ngoài, một mặt gia châu đại cổ cao cao đứng vững, cổ một bên tư giác các đứng lấy một tên cẩm y giáo úy, ưỡn ngực ưỡn bụng, uy phong lẫm lẫm, này mặt trống chính là Đại Minh triều tiếng tăm lừng lẫy Đăng Văn Cổ. Hoàng đế Hồng Vũ khởi ở không quan trọng, chú ý dân gian tù hoan, Hồng Vũ nguyên niên 12 tháng, đưa Đăng Văn Cổ ở Nam Kinh ngõ môn bên ngoài, Vĩnh Lạc rời đô, lại đem cổ rời đi Bắc Kinh Trường An cửa bên phải bên ngoài, tùy thời tiếp nhận Đại Minh quan dân kích chống chống án, thậm chí tử tù sắp bị tử hình ngày đó vẫn khả kích chống kêu oan, tới Gia Tĩnh 9 năm, đổi thành tử tù kêu oan kỳ hạn vì sắp bị tử hình trước 3 ngày, hành hình ngày không còn tiếp nhận cổ trạng. Tuy là đầu thu, sóng nhiệt vẫn như cũ. Bốn cái thủ cổ giáo úy chỉ cảm thấy ngực nặng nề, miệng đắng lưỡi khô, chỉ muốn mau một chút báo cáo kết quả công tác, về nhà uống thượng mấy ly rượu nhỏ giải lao. Một cái phong trần mệt mỏi văn nhược thanh niên đến tới cổ phía trước, quan sát cự cổ một lát, e dè hỏi xin hỏi quân gia, này có thể chính là Đăng Văn Cổ rồi hả? Đang phiền muộn giáo úy lòng dạ không thuận, gặp thanh niên này mặc lấy bình thường, khẩu âm cũng không phải là kinh đô nhân sĩ. Lúc này tức giận nói này nếu không phải là Đăng Văn Cổ, đàn ông thủ tại nơi này ăn no chống đỡ. Là cho giỏi, thanh niên mừng như điên, về phía trước vài bước giơ tay lên gỡ xuống rủi trống, liền muốn hướng bì cổ thượng sao đi. Ôi chao, vài cái giáo úy lập tức vây đến. Thanh niên bị này bốn người bao vây đi lên trận thế dọa nhảy dựng, về phía sau liền lùi lại vài bước, để phòng hai tay vòng ngực, ngươi. Các ngươi muốn làm cái gì? Đàn ông vài cái đối với ngươi tên mặt trắng nhỏ này không có hứng thú, hỏi ngươi muốn làm gì? Một cái râu xồm giáo úy hỏi. Kích chống kêu oan a, cái này không phải là Đăng Văn Cổ sao? Thanh niên kinh ngạc hỏi. Đăng Văn Cổ há là ngươi nghĩ sao liền có thể sao được vang? Râu xồm cười nhạo nói, quay đầu đối với không xa một gian mái che nắng reo lên các đại nhân, có người cáo trạng á? Không bao lâu. Mái che nắng nội đi ra cả người hải trái bổ tử thường phục quan viên, từng bước tam lắc đi tới phụ cận, cao thấp đánh giá một phen thanh niên, quan uy mười phần hỏi ngươi muốn cáo trạng. Vâng, thanh niên nói, xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào? Vị này là giá trị cổ lại khoa cấp việc trông giờ lành cát đại nhân. Dâu xồm giáo ý giới thiệu, người oan tình có thể thượng đạt thiên thính, được trước qua cửa ải này. Thảo dân bái kiến đại nhân, thỉnh đại nhân vì thảo dân giải oan làm chủ. Nghe nói người tới phụ trách giam cổ, thanh niên hoảng bận rộn quỳ xuống lễ bái. Ngươi là nơi nào nhân, nhưng có mẫu đơn kiện, nhìn này hậu sinh đối với chính mình như thế tôn sùng, giờ lành trong lòng đắc ý, trên mặt cũng hòa hoãn một chút. Thảo dân tỉnh Thiểm Tây Mi huyện nhân sĩ, có thiên đại oan tình. Thanh niên lấy ra mẫu đơn kiện, hai tay trình lên. À, vẫn là Lưu Công Công hương đảng, các đại nhân, việc này ngài nên thận trọng lâu. Dâu xồm cười trêu nói. Giờ lành nhỏ không thể thấy nhẹ hừ một tiếng, trong lòng đã quyết định chủ ý, mở ra mẫu đơn kiện qua loa đánh giá, phó bằng thông dâm sát nhân, vết đao nhị mệnh, nhân chứng vật chứng câu toàn, ân, Phượng Tường phủ như thế nào phán quyết. Phượng Tường chi phủ khuyết chức, Thiểm Tây nhiệt tư khúc duệ thiên nghe thiên tín, uổng đoạn mạng người, cầu đại nhân làm chủ. Thanh niên lại lần nữa dập đầu, ý nghĩa lời nói bi phẫn. Khúc duệ. Vớ vẩn, khúc đại nhân xử án làm có thẳng âm thanh, làm sao có khả năng uổng giết vô tội, người này điêu dân rõ ràng ác ý liên quan vu cáo, ý đồ cởi tội, còn không lui xuống. giờ Lành Lệ trách mắng. Đại nhân, thanh niên trong chớp mắt nguyên cáo đã thành bị cáo, kinh ngạc không hiểu. Đem hắn đuổi đi, giờ Lành đối với bốn cái giáo úy nói. Cái này, các đại nhân, ngăn trở tình hình bên dưới nhưng là có tội. Vài cái giáo úy hai mặt nhìn nhau. Bản quan chức quan tuy nhỏ, nhưng cũng là thụ khâm mệnh giá trị cổ, có cốc hỏi phân biệt chi trách, bọn người ai cũng cho rằng người này là lưu công hương đảng, liền muốn mắt khác nhìn sao. Giờ Lành liếc xéo bốn người nói. Được, mấy ca đều là tầng dưới chót giáo úy, chỉ phụ trách thủ hộ đăng văn cổ, người đã này đương quản cũng không quản, chúng ta cần gì phải nhàn rỗi quan tâm, này bốn người cũng là đánh nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện chủ ý, không để ý thanh niên đau khổ cầu xin, vẫn là đem nhân đuổi khỏi Trường An cửa bên phải. Trời còn chưa sáng, Đậu gia tử phường trường quầy Đậu Nhị đánh vài cái ngáp, lại duỗi duỗi eo mỏi, mới tính làm chính mình đầu óc thanh tỉnh một chút, chuẩn bị bắt đầu một ngày nghề nghiệp. Vừa mở cửa bản, phù phù một tiếng, một người liền thẳng quăng ngã tiến đến, dọa này lão nhân nhất nhảy, cẩn thận nhìn là một cái mi thanh mục tú tuấn tú hậu sinh, sắc mặt khổ sở, xem rơi không nhẹ. Tướng công thứ tội, tiểu lão nhân vô tâm, Đậu Nhị gấp gáp thở dài bồi tội. Lão bá đừng vội tự trách, là tại hạ vô trạng, thẹn mặt tại quý quý tiệm dưới mái hiên cư trú nghỉ ngơi, không nghĩ quấy nhiễu chủ nhân, tại hạ này liền rời đi. Tuấn hậu sinh hướng Đậu Nhị khom người thỉnh tội, liền nhặt lên ngoài cửa tùy thân tiểu bao bọc, chuẩn bị rời đi. Tướng công dừng bước, Đậu Nhị gọi ở thanh niên, xem tướng công quần áo bán ẩm ướt, nhưng là tại dưới mái hiên ngây người rất lâu, này gió thu lộ hàn, như thế đi ra ngoài sợ muốn lưu lại bệnh đến, mà tiến đến ấm áp thân thể, quyền đương tiểu lão nhân bồi tội. Này, cũng là đã quấy rầy lão bá. Đậu Nhị liên tục xua tay, vô phương, sáng tinh mơ, nào có cái gì khách hàng. Đón thanh niên vào cửa, lại vì hắn nóng một bầu rượu hâm khu hàn, thanh niên thiên ân vạn tạ về sau, Đậu Nhị liền tự bận rộn đi. Thanh niên uống lên một ly rượu nóng, hai má ửng đỏ, thân thể ấm dần, cũng không sửa vân hận mưa buồn, nhịn không được thở dài một tiếng. Tướng công nhưng là có tâm sự, Đậu Nhị một bên trà lau cái bàn, một bên hỏi. Không dối gạt lão bá, tại hạ thân nhân tại hương bị oan khuất, mắt thấy thu được về liền muốn đầu người rơi xuống đất, vốn là muốn vào kinh cáo trạng, tiếc rằng lại sao không vang kia đăng văn cổ. Thanh niên túc ngạch lắc đầu, bi thương bất đắc dĩ. Hi, đăng văn cổ vang, liền muốn thượng đạt thiên thính, ra chiếu cúc hỏi các cấp nên quan viên. Đám này quan nhi từ trước đến nay nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, này ký đắc tội nhân lại không yêu việt sự tình, ai muốn đi làm. Đậu Nhị sinh trường tại hoàng thành căn hạ, chính là nếu chưa ăn thịt heo, cũng không biết xem qua bao nhiêu heo chạy, đối với quan trường này môn đạo cũng có thể nói một hai. Kinh xin lão bá chỉ điểm, ta đi tam pháp tư như thế nào? Một lòng vào kinh sao đăng văn cổ cáo ngự trạng, con đường này mỗi lần bị phá hỏng, thanh niên tựa như con ruồi không đầu giống như. Khó được có minh bạch nhân nguyện ý chỉ đường, lập tức ương Đậu Nhị, đem chính mình oan tình thuật nói một lần. Sau khi nghe xong, Đậu Nhị liền bài lên đầu ngón tay, các nơi ấn xét làm cho tư, vốn là đô sát viện chi nhánh, nếu địa phương nhiệt đài lão gia dĩ nhiên chặt đứt án, con đường này sợ là không dễ đi thông. Đại lý tự chủ yếu là phúc thẩm chỗ, sở hữu thẩm kết án tử chưa đại lý tự xét duyệt, không thể chấp hành. Bất quá đại lý tự lão gia phẩm chất không so được hình bộ cùng đô sát viện chính đường, này lưng không hẳn đủ cứng. Về phần hình bộ sao, chủ yếu thụ lý kinh sư tố tụng, còn có tiến hành hoàng gia gia giao cho đại án yếu án, kinh sư cùng 13 bố chính sứ tư tử hình án kiện cũng đều do hình bộ phúc thẩm, ngươi là chống án oan khuất, đổ nên chính quản, vô luận đăng văn cổ vẫn là thông chính tư, đều có thể đem án tử truyền tới hình bộ đi. Thanh niên đáy lòng bắt đầu sinh một đường hy vọng. Nếu đăng văn cổ đi bất thông, ta liền đi thông chính tư đầu trạng. Nàn à, ai biết thông chính tư khi nào thì có thể thụ lý ngươi mẫu đơn kiện, huống hồ thông chính tư án tử cũng là có khâm định ngự sử lão gia đi tuần truy vấn, người này đã chạm vào một hồi cái đinh, lại sao? Đậu Nhị lắc lắc đầu. Chẳng lẽ ta kia thân nhân liền không có đường sống hay sao? Thanh niên lã chã khóc xuống. Nhanh nhất nhất định là ngăn đón giá cao ngự trạng rồi. Có thể hoàng gia ra khi nào thì ra hoàng thành ai có thể biết, chính là thật bắt kịp rồi, còn có Thịnh Phố cấm quân cùng cầm y vệ, nếu là bị trở thành mưu đồ gây rối thích khách, sợ là còn không có phụ cận liền bị đóa thành thịt nát, ai, chẳng phải hoan uổng. Than thở một phen Đậu Nhị lắc lắc đầu, lại bắt đầu tay vội vàng đầu sự tình. Thanh niên thất hồn lạc phách một trận, mạnh mẽ lại rót vài chén rượu, dứt khoát đứng dậy. Tiểu tướng công, ngươi chạy đi đâu? Đậu Nhị hỏi. Ta lại đi gõ trống, như bọn hắn còn chưa phải đồng ý, ta liền đâm chết tại đó bên trong, nháo tai nạn chết người đến, luôn có thể kinh động Vạn Tuế ra. Ai u hậu sinh, cha mẹ nuôi ngươi không dễ, ngươi cũng không thể giày xéo chính mình mệnh nha. Đậu Nhị vội vàng tiến lên khuyên giải, lại có thể nào khuyên được. Đang lúc hai người lôi kéo dây dưa lúc, lại nghe mặt đường thượng một trận nói to làm ồn ào. Một đám cầm lấy điều trừu, ôm lấy chậu đồng quan binh xông lên đầu đường, chẳng phân biệt được nặng nhẹ một trận vầy nước quét nhà, mặt đường bữa nay khi bụi bặm đầy trời, mắng nhao nhao. Lão bá, đây là, mặt đường loạn thành nhất đoàn, thanh niên đổ không ra được. Đậu Nhị bấm tay tính toán ngày, sợ là Thái hậu nương nương nàng lão nhân ra ngày mai muốn đi hoàng cô tự dâng hương rồi, ta kinh thành cho bụi đại, này binh mã tư quan binh muốn trước tiên dọn dẹp, tịnh thủy hát phố. Hoàng thổ điếm nói, đây cũng muốn ép buộc một thời gian. Nghĩ nghĩ chính mình muốn bị ảnh hưởng sinh ý, Đậu Nhị khổ dung mạo, thanh niên lại trong lòng vừa động, đuôi lông mày có thai. Lão bá, này hoàng cô tự tại nơi nào, lại là nào nơi đi? Hoàng cô tự chính là trong cung Thái hậu nương nương hương khói viện, phi hoàng thân quốc thích đại lão gia gia trạch quyến, người bình thường là dễ dàng vào không được. Chính là lớn lão gia gia nãi nãi, cũng còn có cái tiết lệnh. Trừ bỏ tháng riêng nguyên đán, 15 nguyên tiêu, 19 tháng 2 quan âm Bồ Tát Noel, 3 tháng tam vương mẫu bản đào, tháng 4 bát dục Phật, 18 vực nguyên quân sinh nhật, 15 tháng 7 trung nguyên, 15 tháng 10 hạ nguyên, tháng 11 đông chí, ngày mồng 8 tháng chạp ngày phát cháo miễn phí, đã nhiều ngày mới là phóng nhân thắp hương thời gian. Không phải là này tiết lệnh, chính là lớn lão gia trạch quyến, có cái gì lễ tạ thần treo bào, hứa phiên tiến đèn việc thiện. Hỏi ti lễ giám đòi tiểu phiếu, hành cấp đem cửa thái giám, mới đi vào. Mà này tự nội chỉ có tỷ khưu ni, phi nữ nhi thân, chính là mười mấy tuổi gã sai vặt cũng cùng không đi vào, môn hộ quả thực là nghiêm chỉnh. Đậu Nhị không cam lòng tả hoán nói tiểu lão nhân tại dưới chân thiên tử sống đến như vậy số tuổi thọ, còn không biết này tự nội cảnh đến là bực nào bộ dáng. Này chùa miếu lai lịch ra sao, nhưng lại bực này thụ hoàng gia coi trọng. Thanh niên không khỏi tò mò hỏi. Nói lên này chùa miếu lai lịch, cũng là nhất cọc chuyện lạ. Đậu Nhị vỗ đùi, chơi chơi bất tuyệt giảng. Nói năm đó thất tử cũng trước xâm phạm biên giới, anh tông ra ngự giá thân chinh, đại quân đi tới cư dung quan, đột nhiên xuất hiện nhất tóc tai bù xù phong bà tử, xông qua ngự lâm quân tầng tầng ngăn cản, trực tiếp đi tới phía trước ngự giá, khổ khuyên ngự giá hồi loan, anh tông ra cho rằng này bà tử nhiễu loạn quân tâm, vốn lấy này điên. Cũng không hỏi nàng va chạm ngự giá chi tội, trực tiếp cầm lấy nhập đại lao, về sau thổ mộc binh biến, anh tông gia bị chiếm đóng Bắc Quốc, tại trại địch vừa đói vừa khát. Chợt thấy một vị lão phụ nhân, cái làn cầm lấy lon, ngón tay vì tuyền, đến đây đưa cơm, người nói này lão phụ người nào, đúng là cư dung quan trước ngăn đón giá điên bà. Trại địch đại quân thâm tỏa, lão phụ có thể như chỗ không người, trên đời lại có như vậy chuyện lạ. Thanh niên kinh ngạc. Càng kỳ còn tại phía sau, nói có một đêm, kia thát tù cũng chưa cần phải làm hại anh miếu, đi tới anh tông chướng ngoại, chỉ thấy chướng thượng hồng quang lồng chiếu, một đầu hỏa long mâm ở chướng đỉnh, thát tử kinh hãi, chỉ nói đại minh hoàng đế chính là chân long thiên tử, không thể hành động thiếu suy nghĩ, toại mỗi ngày mỹ thực khoản đãi, không dám làm hại. Về sau anh miếu hồi kinh, được tôn vì thái thượng hoàng, ở lại Nam Cung, hôm nay trong đêm, lão phụ kia lại nhập Nam Cung. Căn dặn nói cảnh đế nguy tại sớm chiều, không lâu liền có thể trở lại vị trí cũ, quả nhiên chưa quá nhiều lâu, cảnh thái đế băng hà, anh miếu nặng đăng cửu ngũ, cảm động và nhớ nhung hộ giá công, liền phong này họ lữ bà tử vì ngự muội, vì nàng xây tự, sắc ban thường tự ngạch thuận thiên bảo minh tự. Từ nay về sau lịch đại hoàng gia đăng cơ, hoàng cô tự đều lại mời sắc phong, tiên hoàng hoàng trị gia 12 năm cũng từng hạ sắc dụ quan viên quân dân ra sắc nhân đợi vô được xâm chiếm ruộng đất. Hủy hoại viên vũ, dám không hề tuân chẫm mệnh người, mà nói lấy pháp. Hậu cung nữ quyến bình thường tướng đến hướng đến, theo có hoàng cô tầng này thân phận tải, cho nên lại xưng hoàng cô tự. Một phen kim cổ chuyện lạ, thanh niên kiệu lưỡi không dưới, thầm nghĩ thật sự là kỳ ư quái vậy. Chuyện xưa như thế mờ mịt khúc chiết, thực không biết là thật là giả. Tự nhiên là giả, Đinh Thọ Trừng lấy trước mắt thanh tùng lấp ló phía dưới Chu Hồng Điêu bức tường nhất phái rừng cây, nghiến răng nghiến lợi. Chú thích minh sử hình pháp chế nói đăng văn cổ phi đại oan cùng cơ mật trọng tình, không thể đánh, đánh thức dẫn tấu, có thể bay vùn vụt minh thực lục, vì chút ít việc kích chống thật không ít, có tiểu lại bởi vì mẹ chết muốn chịu tang, lại bộ thượng thư không nghe, kích chống tô oan, có huyện lệnh ăn hối lộ nhận tội, nhưng cho rằng cân nhắc mức hình phạt quá nặng, cầu xin thương hại, tóm lại các tình các loại, trên cơ bản Đại Minh Hoàng đế cũng đều thỏa mãn gõ trống nhân nguyện vọng, cho nên cảm giác cái này phi đại oan cùng cơ mật trọng tình. Không thể đánh có chút ta đại thanh tất quan quân quốc đại vụ, đại tham đại ác, kỳ oan dị thảm không thể đánh bóng dáng. Có một loại cách nói, thuyết minh đại đăng văn cổ, tự tuyên đức về sau liền lưu ở hình thức, minh tuyên tông thực lục ghi lại giá trị đăng văn cổ cấp việc trung niên phú tố nặng tù 27 nhân lấy gian đạo đương quyết, kích chống tô oan, thiết tường các phạm sắp bị tử hình sợ chết, phiền độc triều đình, không thể hữu, khúc khúc thiên tử trả lời thuyết phục là đăng văn cổ chi thiết, chính lấy đặt tình hình bên dưới. Cái gì gọi là phiền độc, tự nay phàm từ tù kích chống tố oan người, tất như lệ lục tình từ lấy tiến. Làm pháp tư cùng biện, như mông tế cùng ngăn trở, tội thẳng cổ người. Vĩnh Lạc Hoàng đế còn lo lắng chỉ kinh thành đăng văn cổ không đủ để tình hình bên dưới thượng đạt, kinh ngục có oan người được đánh đăng văn cổ tự trần, bị tại mấy ngàn bên trong bên ngoài, hoặc có tụ oan tự trần khó vãi tương đối ứng chính là trời khải thủ phụ Chu Quốc Trinh đối với đăng văn cổ cách nhìn ước chừng tấu người không thật, thật người lại không thể tấu. Mà không có thể nghiên cứu kỹ kỳ thật người, tức không thiết khá vậy Chu Quốc Trinh. Chào chàng tiểu phẩm, cho nên nói, không phải là hoàng đế không muốn đăng văn cổ, là đám này làm quan không muốn để cho hoàng đế biết phía dưới việc, mặc dù lưu ở hình thức, này hoa cũng lưng không đến Chu Minh hoàng đế trên người, huống hồ so với thùng rỗng kêu to đại thanh đăng văn cổ, cận Vũ Tông thực lục nhắc tới liền có vài chỗ. Đại Minh luật tố tụng tiện nhập ngõ môn Trường An đợi môn bên trong, kêu tố oan uổng. Phụng chỉ khám hỏi đến thực người, vấn tội, ra hào một tháng. Đăng văn cổ thiết lập ở ngõ môn cùng Trường An cửa bên phải bên ngoài, không có việc gì hướng đến môn bên trong sấm là muốn thượng ra. Chương 373, Hoàng Cô Tự. Đứng ở Thuận Thiên Bảo Minh tự tấm biển phía dưới, Đinh Thọ thái độ hung dữ giận chừng lấy sơn môn trước vài cái tiểu thái giám. Các ngươi dám ngăn đón ta, mấy người mặc màu xanh lá đoàn lĩnh áo lót tiểu thái giám vênh váo tự đắc. Ngăn đón ngươi làm sao vậy, cũng không mở mắt nhìn nhìn, đây là địa phương nào, trong cung nữ quyến đến cây giáng hương lễ tạ thần chỗ, chính là công hầu bá phủ phu nhân nãi nãi, cũng phải có ti lễ giám tiểu phiếu mới để vào, người này bẩn hàng cũng xứng đi vào. Một cái lừa gạt ngu dân ngu phụ thần côn chỗ, nếu không là giai nhân ước hẹn, thỉnh nhị gia cũng không đến, Đinh Thọ đối với Hoàng Cô Tự vô cùng kỳ diệu dân gian truyền thuyết cười nhạt, tự cũng đàm không lên có bao nhiêu kính trọng. Cùng mấy cái này không chứng hàng dây dưa cũng mất thân phận, trực tiếp lấy ra lệnh bài nói liền cầm y vệ cũng không thể tiến. Kia tiểu thái giám cũng chẳng muốn nhìn, một cái tát liền đem kia con bài ngà đẩy ra, nói cho ngươi biết, nơi đây nam tử không thể tiến, cầm y vệ nhiều cái gì. Một cái khác tiểu thái giám cười ha hà nói chính là nhiều kiện đồ vật, mới vào không được, tiểu ca ca, ngươi như thật muốn vào tự mở mắt một chút, chúng ta giới thiệu cho ngươi cái lau sư phó. Xem ngươi mi thanh mục tú, tiến cung sau cũng đừng quên chúng ta tốt nhé. Khác liên quan nhân đồng thời ha ha cười nhạo, nói tới đây ban nhân đổ cũng không phải là tận trung cương vị công tác, bị phái đến làm chùa miếu tư hôn bực này khổ sai việc. Tại trong cung cũng là thất bại, một lời buồn bực không chỗ phát tiết, miếu trong kia bang nữ Bồ Tát lại không tốt đắc tội, đành phải gấp bội làm khó vào miếu không thể thiện nam tín nữ. Còn thật mấy hôm không có người cầm lấy nhị ra trêu đùa rồi. Xem đám này vô tri không sợ đám tiểu thái giám làm càn cười to bộ dáng, Đinh Thọ có chút sở khóc sở cười. Đinh đại ca, người cuối cùng tới rồi. Dịu dàng thanh thúy âm thanh vang lên, chỉ thấy sơn môn nội xa xa một đạo bóng hình xinh đẹp, quần áo đong đưa, toái bước nhẹ nhàng, khoảnh khắc ở giữa liền xuyên qua gác chuông, đi tới phía trước gần. Nguyên lai là Cố cô nương, ngài nhận thức này một vị. Vài cái tiểu thái giám cúi người thở dài. Nhào bột mì thái độ đối với Đinh Thọ hoàn toàn khác biệt. Vài vị công công, Đinh đại ca là ta mời đến bằng hữu, có không hành cái thuận tiện. Cố Thải Vi thản nhiên cười nói. Cố cô nương lên tiếng, có gì không thể. Vài cái tiểu thái giám trước cứ sau cung kính, vị này tướng công. Nga không, cầm y vệ quan ra, vừa mới nhiều có đắc tội kính xin không muốn nhớ, chúng ta cũng là đang chấp hành nhiệm vụ, nhẹ chợt không thể. Vài vị công công cẩn thận tận tuy công tác, tại hạ sao dám trách tội, không thiếu được còn muốn tại ti lễ giám lưu cần lưu công công trước mặt khen chư vị một phen. Xem sắc mặt trở nên trắng bệch vài cái tiểu thái giám, Đinh Thọ nụ cười như thường, chỉ là của ta xác thực không biết nam tử này vào không được nội quy củ, lừa gạt vài vị công công chỉ điểm, nghĩ đến còn phải trở về bồi thái hậu loan giá dâng hương việc cần làm. Xin hỏi tôn giá là vị nào? Một cái tiểu thái giám run rẩy tiếng hỏi. Tại hạ Đinh Thọ, hiện trường cầm y vệ việc. Nhị gia cười lại lần nữa đem con bài ngà lượng tại mấy người trước mắt. Bịch bịch vài cái tiểu thái giám quỳ đầy đất, dập đầu như bằm tỏi, nước mắt như mưa khóc cái hy ào. Đinh đại nhân, tụi nô tỳ có mắt không tròng, cầu ngài đại nhân đại lượng, tha mấy người chúng ta a. Tiểu nhân trùy tiện, ngôn ngữ không chu toàn, này liền tê chính mình trương này miệng thúi, cầu ngài cấp tiểu một con đường sống. Thân phận thấp không phải là kẻ điếc ngốc tử, mà nay trong cung cái gì nhân không thể đắc tội vẫn là rõ ràng, trước mắt vị này chưa nói bọn hắn, chính là 24 trong nha môn thật nhiều tổ tông nhóm còn muốn thượng đuổi nịnh bợ, chuyện này nếu là truyền đi, cũng không dùng Đinh Thọ nói chuyện, đều có nhân cầm lấy mấy người bọn hắn tính mạng làm lấy lòng. Xem Đinh Thọ đứng ở đó không nói một lời, có mấy cái đầu óc linh hoạt lập tức vòng vo phương hướng, cố cô nương, cầu ngài cấp nói, mau cứu chúng tiểu nhân. Đinh đại ca, ngươi nhìn này, Cố Thải Vi không biết mấy cái này luôn luôn hiền lành công công như thế nào đắc tội Đinh Thọ, có lòng hòa giải lại sợ giận Đinh Thọ, nhất thời lưỡng nan. Thôi, đều đứng lên đi, Đinh Thọ không đành lòng coi chừng Thải Vi khó xử, xem tại Thải Vi trên mặt, việc này liền tính trôi qua. Tạ Đinh đại nhân, tạ cố cô nương, ngài thật sự là cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát. Vài cái nước mắt giàn giụa tiểu thái giám lại hướng hai người liền dập đầu sổ phía dưới, mới chậm rãi đứng lên. Vài vị ký hành trong công việc cần làm, tận chức tận trách đó là bổn phận, đáng nói hành thượng cũng nên chú ý một chút, này miệng không có cản trở, quăng nhưng là bệ hạ cùng thái hậu mặt. Còn không có đứng vững đám tiểu thái giám vừa nghe lời này, hai chân mềm nhũn cũng đều quỳ xuống, liền xưng đáng chết. Đinh Thọ cũng lười phản ứng bọn hắn, dắt Cố Thải Vi tay mềm, sánh vai vào sơn môn. Gặp hai người đi xa, vài cái tiểu nội thị xem như thở phào một hơi, than ngồi ở trên đất. Một cái lau mồ hôi lạnh trên trán, nói ta nói mấy ca, việc này tính là quá khứ đến sao, đừng nữa tìm sau sổ sách ha. Một cái khác nói ta chỉ cầu có thể bảo trụ đầu này tiện mệnh, chẳng sợ phát làm tỉnh quân cũng tốt. Nói chính là ngươi trùy tiện, nhìn thấy tuấn tú liền chiếm vài câu tiện nghi, ngươi lại không cái kia đồ vật, miệng ba hoa đỉnh cá điều dùng. Sau lưng một cái tức giận nói. Một câu nói này có thể chát buồng tim tử, phía trước cái này lúc này xoay người xông đến, thiên ngươi đều là đúng, như vậy đại con bài ngà dơ lên trước mắt đều nhìn không thấy, liên lụy chúng ta đam tội. Hai người dây dưa tê đánh, còn lại liền vội vàng can ngăn khuyên giải, sơn môn trước nhất thời loạn thành nhất đoàn, không người lưu ý một bóng người vòng qua sơn môn, dán vào Chu Hồng Điêu bức tường gión ra gión rén lưu tới. Sơn môn nội thương tùng tuy bách, giao thực trái phải, Phật đường trung cự trúc sốt cao, hương khói lượn lờ, thỉnh thoảng truyền ra đàn ni tụng kinh âm thanh, tăng thêm túc mục trang nghiêm. Đinh đại ca ngươi nhìn, này tự nội thứ nhất tiến là Thiên Vương Điện, điện nội cung phụng chính là Phật Di Lặc Tổ, tứ đại thiên vương. Cố Thải Vi thân thiết kéo Đinh Thọ cánh tay, vì hắn giải thích tự nội bố trí. Nhị tiến là Quan Âm Điện, tam tiến là Lão Tổ Điện, cuối cùng là Đại Phật Điện. Bây giờ tự nội tăng ni đều tại điện nội lễ Phật. Thải Vi, này mấy người đối với ngươi ngược lại khách khí, gì, ngươi lại là như thế nào tiến đến lần trước tại cô nữ hiệp khuê phòng, ước định hôm nay tại hoàng cô tự gặp, lúc ấy Đinh Thọ còn không biết này ni cô miếu có lai lịch lớn như vậy, thái hậu nói ra theo nàng dâng hương nói thời điểm, còn tưởng là chính mình tư tình lòi, dọa nhảy dựng, bây giờ trông coi môn vài cái tiểu thái giám một phen cáo mượn oai hùm, ít nhất làm hắn sáng tỏ này chùa miếu có trong cung bối cảnh. Có thể mấy tiểu tử kia thế nhưng đối với Cố Thải Vi khách khí như vậy. Nhị gia đã có một chút không hiểu. Cố Thải Vi đắc ý dương lên cổ trắng, chẳng lẽ chỉ có ngươi Đinh đại nhân mới có thể đến, ta tiểu nữ tử này còn tiến không thể này hoàng gia chùa miếu rồi hả? Biết muội tử mặt mũi khá lớn, liền không muốn giễu cợt ngươi Đinh đại ca rồi, mau nói với ta nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đinh Thọ Ương nói, nhất tiếng cười khẽ. Cố Thải Vi kéo lấy Đinh Thọ bước nhanh xuyên qua nghiêng điện hành lang, thẳng đến Quan Âm trước điện, chỉ lấy nhất tấm bia đá nói Đinh đại ca, có thể nhận ra cái này. Hoàng đế sắc dụ quan viên quân dân ra sắc nhân đợi chấm duy Phật thị chi giáo, tự Tây Thổ lưu truyền Trung Quốc đã lâu. Thuận Thiên Phủ Uyển Bình huyện Hương Sơn Hương Hoàng thôn nữ Tăng Lã Thị, trước năm đương mua tình thế lục khoảnh 76 mẫu, khởi đắp tự vũ một khu nhà. đặc ban thưởng ngạch phiết thuận thiên bảo minh tự, đều bãi bỏ ruộng đất, lương thảo. Nay vẫn cùng với đồ đệ nữ Tăng Dương thì ở lại quản nghiệp, ban sắc bảo vệ hắn. Hoàng trị 12 năm 15 tháng 6. Đây là Hoàng trị ra sắc dụ. Đinh Thọ mặc niệm đến tận đây, vẻ sợ hãi kinh ngạc. Chẳng lẽ Lữ Ni cứu giá truyền thuyết là thật? Tuy nói Đinh Thọ bản thân bắt kịp xét đánh hồn xuyên siêu tự nhiên sự kiện, có thể hắn trong xương cốt đối với cái gọi là đầy trời thần Phật có thể không nhiều lắm kinh ý, bằng không cũng không có khả năng cầm lấy thể phát thể đương thi phóng. Này Hoàng cô tự trong truyền thuyết lại là hỏa long kết toán sổ sách, lại là ngón tay địa dũng tuyển cũng quá mức mơ hồ. Người nào tin người đó là người ngu, nhưng này nếu không là thật. Tiểu Hoàng đế cha hắn làm sao như vậy chiếu cố nơi này? Phường ở giữa nghe đồn nghe nhầm đồn bậy người thật nhiều, có thể cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Lão tổ điện nội cung phụng Lữ Tổ là nhất vị tiền bối cao nhân, cùng phái Nga Mi sâu xa quá sâu, cụ thể căn do ta cũng không rõ ràng lắm, nếu là tò mò, đến lúc đó ngươi có thể hỏi một chút trụ trì đại sư. Cố Thải Vi cười nói, bực này trong cung bí sự biết càng ít càng tốt, Trịnh Vượng tà thuyết mê hoặc người khác án còn ép ở trong lòng. Ai nguyện ý quan tâm bọn hắn lão Chu gia cùng Ni cô tự lung tung lộn xộn quan hệ, Đinh Nhị oán thầm nói. Hắn hai người chính đang nói đùa, tự nội làm tất sớm khóa tăng Ni nhóm tấp nập mà ra, đối với tự nội đột nhiên nhiều ra một cái đại nam nhân cũng rất là tò mò, tuy nói không người nói dò hỏi, có thể vẫn để cho các loại ánh mắt hội tụ tiêu điểm Đinh Nhị ra cả người không được tự nhiên. Cái kia, Thải Vi, người lúc này đi ra lệnh đường không có ngăn cản. Nhớ tới đêm đó hung hiểm, Đinh Thọ lòng còn sợ hãi, đương nhiên so sánh với nhất nhìn đã mắt, Nhị gia tự giác vẫn là buôn bán lời. Bái kiến sư môn trưởng bối, nương sao ngăn cản, Cố Thải Vi má ngọc cạn hãm, mạo rất được ý. Trưởng bối, thế nào nhất, Đinh Thọ vừa nghĩ đặt câu hỏi, liền nghe trước cửa điện một tiếng Phật hiệu, xin hỏi vị thí chủ này, tới đây có quan hệ gì đâu. Đinh Thọ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Quan Âm trước điện lập hai tên nữ tử. Đều là nạp y mũi nhọn dày tăng nhân giả dạng. Hai vị sư thúc, mà dung ta dẫn tiến. Cố Thải Vi dẫn Đinh Thọ bước thượng thềm đá. Vị này Đinh Thọ Đinh đại ca là Thải Vi bằng hữu. Cố Thải Vi nghiêng người nhường ra một cái lớn tuổi nữ ni nói Đinh đại ca, vị này Kim Tây Bạch đại sư chính là nơi này trụ trì. Đinh Thọ gặp này Kim Tây Bạch tuổi gần 60, nhất phái an nhàn dỗ hiền lành chi sắc, tiến lên thi lễ. Này một vị là tính theo sư thúc. Thân sư thúc, Đinh đại ca ngươi cần phải rất gặp qua. Cô nữ hiệp giọng điệu bên trong có sợi dẫn kiến tộc trưởng hương vị. Nga Mi Tam Tĩnh một trong, Đinh Thọ trong lòng vừa động, gặp vị này trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Tĩnh theo nữ ni tuổi chưa qua 30 tuổi có thừa, mục tú thần oánh, phong ngọn thoát tục, hiển nhiên tu vi bất phàm, không nghĩ còn trẻ tuổi như vậy. Cố Thải Vi gặp Đinh Thọ ngần tại chỗ, không khỏi lo lắng hắn thất lễ dẫn tới sư thúc bất khoái. Gấp gáp tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng. Giật mình bừng tỉnh Đinh Thọ gấp gáp chắp tay bái kiến, bất tài từng cùng lệnh đồ Diệu Thiện nữ hiệp có duyên gặp mặt một lần, chưa nghĩ lúc này gặp được sư thái, nhất thời thất thần, kính xin thứ cho tại hạ tội thất lễ. Nguyên lai Đinh đại ca gặp qua Diệu Thiện sư tỷ, thật sự là thật khéo, sao không nói cùng ta nghe. Cố Thải Vi kéo Đinh Thọ cổ tay áo, ngữ chưa oán trách. Thải Vi, không được vô lễ. Tĩnh theo thoáng nhìn hai người tiểu động tác, Nga Mi vi liễm, nơi này từ thái giám gác, quy củ không thể nam tử nhập bên trong, đừng vội vì Tây Bạch sư huynh trêu chọc họa bưng. Không sao không sao, Kim Tây Bạch cười nói, vừa vào không môn, vô tướng vô làm, nào đến nam nữ có khác, từng là Thải Vi giai hiểu, có thể nhập nội đàm đạo. Đang muốn quấy giày trụ trì, ngày mai Thái Hậu dâng hương lễ Phật, bất tài này tới cũng là nghĩ quan sát một phen tự nội bố trí, sớm làm chuẩn bị. Đinh Thọ nói, Nga, chưa thỉnh giáo quý giới nơi nào thăng chức, Kim Tây Bạch kinh ngạc nói. Cẩm y vệ chỗ treo cái nhàn xoa, giáo trụ trì chê cười. Đinh Thọ dâng lên con bài ngà. Nguyên lai đề xuất ngay mặt, không có từ xa tiếp đón, thỉnh nhập phương trượng nói chuyện. Kim Tây Bạch cử cánh tay tương yêu. Tĩnh theo lại nói tự nội cung phụng hoàng gia cũng không phải một lần, có sư huynh là đủ, tiểu đệ còn có bài tập, liền thất lễ cáo lui. Dứt lời chia tay đi qua. Đinh Thọ cũng không bắt buộc, cùng Cố Thải Vi tùy theo Kim Tây Bạch vào phương trượng thất, một phen nhàn thoại đàm đạo, lại bị dẫn quan sát một phen rừng cây cảnh đến, Nhị gia cưỡi ngựa xem hoa, qua loa xem qua, ngược lại đối với tự trung vô tình gặp được vài cái tuấn tú tiểu ni khá cảm thấy hứng thú, ngăn cản bên người Cố Thải Vi cùng được ngay, không dám nhìn nhiều, thẳng đến ngày nghiêng cách xa tự, cũng không cơ duyên bắt chuyện, trong lòng thật là thương tiếc. Bên kia Sương Tĩnh theo trở về thiện phòng, tại bồ đoàn phía trên nhắm mắt tụng kinh lễ Phật, đang vật hai ta ta, tâm tính trong sáng lúc, chợt nghe ngoài ở giữa sân bịt ôi chao u hai tiếng, thanh âm không lớn, lại khó thoát khỏi tai của nàng lực. Lững thững ra thiện phòng, đạp đá cội đường mòn, Tĩnh theo chuyển tới nghiêng viện, gặp một cái môi hồng răng trắng tuấn tú nam tử ngồi ở trên đất đỡ chân nhẹ giọng đau đớn ngâm, không khỏi lông mày nhẹ khóa, hơi hơi kinh ngạc. Ngươi là người nào, thiện nhập nơi này ra sao mưu mô? Tĩnh theo thần sắc thanh lãnh, ý nghĩa lời nói không tốt, nơi này ở lại đều là mảnh mai nữ ni, người này trèo tường mà vào, khó bảo toàn không phải là sắc đảm ngập trời đăng đổ lãng tử. Sư phó cứu mạng, nam tử kia đau khổ năn nỉ, than thở khóc lóc. Tĩnh theo bất giác kỳ quái, người này trên người cũng không trọng thương, nói gì cứu mạng thuyết, không khỏi cúi người xuống dò hỏi thương thế của ngươi nơi nào. Ta, nam tử ngửa đầu dục đáp. Ngươi là nữ tử, Tĩnh theo thấy vậy nhân yết hầu ở giữa thường thường, kinh ngạc hỏi. Chương 374, ngăn đón giá kêu oan. 15 tháng 7, Trung Nguyên ngày. Cổ nhạc leng keng, bí đỏ dẫn đường, Thái hậu Loan giá tất cả lỗ ghi chép nghi theo chậm rãi ra kinh thành, hướng tây thẳng đến Hoàng Cô Tự. 16 danh nữ kiệu phu nâng bước nhẹ lượng kiệu thẳng xu sơn môn, trụ trì kim tây thành phần chi thức liên quan tăng chúng nghênh ra ngoài cửa, sớm có cẩm y vệ che các nơi đầu đường, điện đình vệ sĩ theo ngoài cửa cầu đá một mực đứng vào đại Phật bảo điện, hộ vệ được kín không kẽ hở. Hồng La Tiêu Kim trưởng phiến che đám phía dưới, Từ Thọ Trương Thái hậu một thân thông tay áo cung bào, đầu trong đó mang một tôn vàng dòng bạt ti Quan Âm, bên phải Thiên mang một đóa ngón tay đỉnh đại châu ngọc diệp khảm bảo hoa, Từ Thúy Điệp cùng Đinh Thọ nâng đỡ hạ cỗ kiệu, 12 tên cung Nga làm cho phiến che đi, gót OFF một đám cung nữ thái giám hầu hạ, lập tức vào sơn môn. Tại trụ trì cùng đi lễ Phật dâng hương đã tất, Trương Thái hậu lại lên lầu thượng các, xuyên điện hành lang, chung quanh du lịch một phen, nhị gia hôm qua kia lần trước chạm cũng không có phí công đánh. Mỗi phùng tuyệt diệu có hỏi có đáp, thong dong đàm tiếu, chọc cho Thái hậu tùy ý không thôi. Tệ Nạp Tĩnh theo, gặp qua Thái hậu, du lịch đã tất, Đinh Thọ bồi tiếp Thái hậu đến phương trượng Tĩnh thất nghỉ tạm, Tĩnh theo sớm đứng lặng trước cửa. Tĩnh theo sư phó đến đây, trong núi ok, vừa mới còn cùng Đinh Thọ nói cười yên yến Trương Thái hậu ngữ khi đột nhiên dẫn theo một chút kích động. Lao Thái hậu nhớ, núi Nga Mi Trung mưa thuận gió hòa, cao thấp bình an. Thật sâu nhìn Thái hậu thân nghiêng Đinh Thọ liếc nhìn một cái, Tĩnh theo cúi người tuân lệnh. Thái hậu hình như nhớ tới Đinh Thọ tại nghiêng, quay đầu dặn dò khỉ con, ai ra muốn nghe Tĩnh theo sư phó cách nói, người tại ngoại ở giữa hậu A. Biệt giới A Thái hậu, này sáng tinh mơ đi ra, bồi ngày ép buộc ban ngày, cổ họng đều bốc khói, liền hớp trà cũng chưa uống phía trên, còn không cho vào phòng nghỉ nha, nhị ra đầy bụng ủy khuất, Thái hậu, vi thần. Không cần nói nhiều. Thái hậu căn bản không cho Đinh Thọ bán thảm cơ hội, một mình cùng Tĩnh theo vào thiện phòng, vẻ mặt ôn hòa nói hàng năm đều phải làm phiền sư phó ngàn dặm bôn ba, thực đang cực khổ. Trách nhiệm việc, nào dám nói khổ, Tĩnh theo kính cẩn nói, lập tức trở lại bịch một tiếng, không khách khí chút nào giấu lên cửa phòng, đem nhị ra chặn ngoài cửa. Nói thiện ngữ đánh lời nói sắc bén, có cái gì không thể gặp nhân, thiết, Đinh Thọ khoanh tay chán đến chết chạm tại trong sân. Oán trời oán trách không khí. Đại nhân hôm nay vất vả, ti chức theo dưới bếp tìm một lọ uống rượu chay, cấp đại nhân giải khát. Dương Ngọc đầy mặt tươi cười trên mặt đất đến hiến vật quý. Mở ra nắp bình nghe nghe, lập tức uống một miệng lớn, Đinh Thọ hài lòng chẹp chẹp miệng một cái, nho cất đại nhân minh xét vạn giảm, đúng là nho ủ. Dương Ngọc dựng lên ngón cái tán dương. Mùi vị không tệ, quay đầu tìm tự muốn phía dưới tử. Đợi tuyên phù ngựa mẹ nho chín, thỉnh mấy ca uống sảng khoái một phen. Ai u, kia ti chức trước thay các huynh đệ cảm ơn đại nhân. Dương Ngọc khom người thở dài. Không cần khách khí, Đinh Thọ ngữ cổ lại rót non nửa bình uống rượu chay, mới tính chậm khát nước, có tâm tư đánh giá chung quanh thiền viện bốn phía. À, này tinh tế hơi đánh giá, nhị gia mới phát hiện tử trúc lâm bên trong có nhất tuổi thanh xuân tiểu ni, thanh tú nhã lệ, ỷ trúc độc lập. Chính đem một đôi mắt đẹp hướng nơi này trộm dò xét. Lão Dương, người nói này tiểu ni cô nhìn cái gì chứ? Dương Ngọc nhìn tiểu ni, lại đánh giá một phen nhà mình vệ xuất thần sắc, thấu thú cười nói nghĩ đến này chùa chiền thanh lãnh, không thấy nam nhân tung tích, một khi thấy đại nhân phong thái, này tiểu ni cô sinh trần niệm. Nga, quả thật là gặp bản quan động phàm tâm. Đinh Thọ nhìn tiểu ni không hề chớp mắt, trên mặt lộ ra tiêu chuẩn sắc lang nụ cười. Nhất định là như thế, nghĩ ti trước bọn người liên quan thô bôi, cũng nhập không thể tiên cô pháp nhãn. Dương Ngọc như đinh chém sắt nói. Mặc kệ nó, trước vậy nói sau, nhị gia còn chưa có thử quá ni cô, phủi đem bình rượu ném cho Dương Ngọc, Đinh Thọ thẳng tắp chay nhanh lâm chung tiểu ni đi tới. Tiểu ni cô gặp Đinh Thọ đi đến, xoay người muốn đi, lại chẳng biết tại sao không có rời bước, tay trắng điều khiển tăng bào, bồi hồi trù trừ. Có môn A, Đinh Thọ che miệng A khẩu khí, xác nhận trong miệng không có rượu khí dâng lên, dòng giã phi ngư phục, phi bước tới phía trước, hạ thấp người thi lễ nói bái kiến tiên cô. Tiểu ni nghiêng người né qua, đáp lễ nói nô gia. Nga không, bần ni gặp qua quan gia, tại hạ bồi thái hậu cây giáng hương, chưa kịp hết sức trung thành phụng bái các vị sư phụ, ký hạnh tiên cô, cũng là có duyên, xin hỏi quý tiệm cao thấp. Nhị ra một đôi hoa đào mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, thẳng nhìn chằm chằm tiểu ni má phấn. Bần ni nhập tự không lâu, còn chưa được ban thưởng pháp danh. Tiểu ni ấp úng nói. Kia cũng không sao, tiên cô phương danh có không cho biết. Đinh Thọ bám giết không tha. Này, làm vị bình sinh, bần ni đã cư nước ngoài, tục danh không dám gặp vua. Tiểu ni lần nữa từ chối. Kiêu ngạo thật lớn, như vậy không cho mặt, Đinh Thọ lúc này đánh lên giọng quan, vậy xin hỏi tiểu sư phụ quê quán ở đâu? Khi nào quy y xuất gia? Trong nhà lại có người nào? Cái này, tiểu ni bị Đinh Thọ truy vấn được mặt co mày cáu, ấp úng sắp cấp bách ra lệ. Đang lúc nhị gia đề ra nghi vấn tiểu ni lúc, thiện phòng cửa mở, tĩnh theo bồi tiếp thái hậu đi ra. Vừa liếc mắt không thấy Đinh Thọ, Trương thái hậu hơi hơi không vui, khỉ con nhi nơi nào nhàn hạ rồi hả? Thái hậu, thần ở đây đâu? Đinh Thọ vui vẻ ra mặt nghênh ra trúc lâm. Người đi lâm chung làm cái gì? Thái hậu hướng đến trong rừng vừa nhìn, thấy kia tuấn tú tiểu ni càng thêm không hờn giận, người kia là ai? Tự chung một cái tiểu ni, vô sự. Nhị gia cũng không thể nói cho thái hậu vừa rồi đi chọc ghẹo tiểu ni cô a, chính nghĩ khinh phiêu phiêu bỏ qua việc này, không muốn làm tức bị đánh mặt. Oan uổng, một tiếng thê hô, từ trúc lâm nội tiểu ni thẳng hướng thái hậu chạy đến. Lớn mật, hộ giá, một trận hô quát, viện trung vài tên cầm y vệ lúc này rút đao cản lại, có thể mỗi đến nữ ni trước người liền đều vòng nhảy huyệt thượng tê dần, chờ mắt nhìn nhân theo trước mắt xuyên qua. Đinh Thọ ánh mắt khẽ rời. Gặp tĩnh theo như búp măng nha vậy ngón ngọc nhanh chóng rúc vào tăng bào bên trong, nhỏ tiếng cười nói nga mi tam tính, danh không kém truyền nha. Tĩnh theo nghe vậy tinh mâu chuyển phán, không nói được lời nào. Trong chớp mắt người nữ kia ni đã chạy vội tới phụ cận, Dương Ngọc phải ra khỏi tay ngăn cản bị Đinh Thọ ngăn trở, có hắn tại nghiêng không ngờ thái hậu có chướng ngại, hắn đổ nghĩ nhìn một cái tĩnh theo khiến cho cái gì tiết mục. Theo bôn được cấp bách, tiểu ni tăng mạo dĩ nhiên rơi xuống. Bà búi tóc đen khoác lên tước bả vai bên trên, phì phò thờ gấp quỳ đến ở phía trước. Dân nữ cọ oan, cầu thái hậu làm chủ. Đây là xảy ra chuyện gì? Tầng tầng lớp lớp đề phòng phía dưới đột nhiên gặp ngăn đón giá kêu oan. Này cầm y vệ là làm cái gì ăn? Thái hậu hỏi hướng Đinh Thọ nói chung dẫn theo một tia mỏng uấn. Này sợ là muốn hỏi tĩnh theo sư phò a. Đinh Thọ mi phong một điều, khiết mắt hỏi. Bẩm thái hậu, nàng này thật có oan tình. Khẩn cầu không cửa, tệ nạp cả gan lâm vào trần tình. Tĩnh theo chắp tay trước ngực, khom người đáp lời. Nghe được tĩnh theo cảm kích, thái hậu cũng không nói cái gì nữa, ký có oan tình kiện lên cấp trên, nhưng có mẫu đơn kiện. Có, giả mạo ni cô nữ tự theo bên trong ngực lấy ra mẫu đơn kiện, hai tay trình lên. Đinh Thọ tiếp nhận còn có thiếu nữ mùi thơm cơ thể dư ôn đơn kiện, nhịn không được đặt ở chóp mũi người một cái, nữ tử thấy hắn này khinh bạc động tác. Theo chạy nhanh quá khích mà đà hồng gò má càng là giống như lửa thiêu. Một tiếng sần tiếu, Đinh Thọ xoay người đem mẫu đơn kiện hiện lên cùng thái hậu. Người tên là Tống Xảo Giảo, này phó bằng lại là người cái gì nhân, vụ án này xảy ra chuyện gì? Thái hậu không kiên nhẫn cẩn thận nhìn mẫu đơn kiện, trực tiếp hỏi nói. Dân nữ Tống Thị Xảo Giảo, Thiểm Tây Phượng Tường Phủ Mi huyện Tường Sinh Tống Quốc Sĩ Chi Nữ, thuở nhỏ tuân phụ mệnh. Gả thừa kế chỉ huy phó bằng làm vợ, lục lễ đã thành, thượng vị lễ hợp cần, ta phu theo đinh phụ yêu, có thể đảm nhiệm làm quan, một ngày tại phố du ngoạn, trong vô tình thất lạc vòng ngọc một cái, bị tây thôn dân nữ Tôn Ngọc Giảo thập đi, bên trong có Lưu Môi Bà nhìn thấy, gạt đi giày thêu, cầu gian bán gian, nàng tử Lưu Biêu, tay cầm lấy giày thêu, tại đường phố bên trên lửa bịp tống tiền ta phu phó bằng. May có địa bảo Lưu Công Bằng khuyên giải, ta phu đành phải nhẫn khí về nhà. Đêm khuya ở giữa, Tôn Gia Trang một đao liền thương nhị mệnh, bình minh địa phương trình báo, ông tướng nghiệm, nam thi có đầu, nữ thi không đầu, ông hỏi giày thêu căn do, nói là sát nhân hung phạm, ứng tại phó bằng trên người, đem ta phu phó bằng mang lên công đường, mọi cách tra tấn, hoàn toàn không có hung khí, nhị vô chứng kiến, vô cớ lại đem thừa kế chỉ huy cầm lấy hỏi tại giam. Dân nữ chỉ để tên gọi Hưng, tại Lưu Công Bằng trong nhà cho rằng thuê công nhân. Lưu Công Bằng cao hắn đạo vật chạy trốn, ông lại đem cha ta mang lên công đường, đoạn còn Lưu Công Bằng 10 lượng bạc. Dân nữ bần hàn nhà, vô ngân còn, ông lại đem cha ta áp hỏi tại giam, dân nữ tiến đến đưa cơm, hỏi ra ta phô căn do. Ta muốn giết nhân hung phạm, nhất định là Lưu Biêu không nghi ngờ. Nghe được Thái Hậu từ bi radio, Bồ Tát tái thế, dân nữ không để ý xấu hổ tính mạng, lần này đến đây, cầu Thái Hậu đoạn minh này án, giống như cỏ cây được sinh, rẽ mây nhìn trời. Cần này gõ thiên, đau thương kiện lên cấp trên. A Khiếm, Đinh Thọ che miệng đánh ngáp, Thái Hậu, thời điểm không còn sớm, ta hồi cung a. Tống Xảo Xảo khóc khàn cả giọng, Đinh Thọ theo biết đây là người khác lão bà sau liền không có hứng thú, án tử ngài đã biết, giao phó pháp tư tiến hành chính là, thần đem nhân hòa đơn kiện một loạt chuyển giao đô sát viện. Thái Hậu không thể, Tống Xảo Xảo liên tục dập đầu, ấn xét làm cho khúc duệ quan lại bao che cho nhau. Nếu do đô sát viện thẩm lý, sợ cao thấp câu liền, dân nữ oan khuất đá chìm đáy biển, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Cái này, Trương Thái Hậu cũng là lười xen vào, dân gian khó khăn cũng không quan tâm, bằng không cũng không có khả năng tùy theo nhà mình nhân cản rỡ, nhưng này một bên đã có tính theo mặt mũi tại, không tốt buông tay mặc kệ. Thái Hậu ngài yên tâm, ta Đại Minh Triều có chính là thanh quan, đô sát viện không được, còn có hình bộ cùng đại lý tự, luôn có thể đoạn rõ. Mặt sau hình bộ các thần còn có khả năng nhiều lần đình nghị duyệt lại, đoạn không có khả năng khuất chết vô tội lương thiện. Tống Xảo Xảo thê lương cười thảm, thanh quan không rõ, có oan nan tố, sáng sửa càn khôn, thanh thiên nơi nào. Lớn mật, lời này phạm vào kiêng kỵ, Dương Ngọc lớn tiếng quát lớn. Thay đổi mới vừa rồi cẩn thận chặt chẽ, Tống Xảo Xảo chậm rãi đứng dậy, nếu Dương gian không người làm chủ, dân nữ chỉ có vừa chết hướng Diêm Quân cầu cái công bằng. Dứt lời vừa vặn hướng thiền viện nội một khối đá Thái Hồ đánh tới. Bào phục đong đưa, hai cái bóng người không hẹn mà cùng ngăn ở Tống Xảo Xảo trước người, các duỗi tay chế trụ nàng một đầu bả vai, không thể hoạt động mảy may, nhàn duỗi tay kia thì điện quang hỏa thạch ở giữa lẫn nhau hủy đi mấy chiêu, bất phân thắng phụ. Đinh Thọ chỉ cảm thấy đối phương chiêu số biến đổi đa đoan, trường lực phiêu chợt không chừng, khó có thể nắm lấy, lúc này thu tay lại, Nga Mi thần công. Quả nhiên danh không kém truyền. Không biết tĩnh theo nghi ngờ càng sâu, đối phương tuổi còn trẻ, lại đang chính mình đắm mình nhiều năm phiêu tuyết xuyên vân trưởng phía dưới không lùi nửa bước, cũng thu lòng khinh thường, triều đình bên trong, thật là tàng long ngọa hổ. Thái Hậu, nàng này mặc dù hành vi bất thường, cũng là tình hữu khả nguyên, nghĩ nàng ngàn dặm xa xôi đi đến kinh sư, chỉ vì trần oan chống án, tiếc rằng chung quanh chạm vào bức tường, khẩn cầu không cửa. Này mới có lấy cái chết làm rõ ý chí chi niệm, đoạn vô áp chế thánh nhân chi ý, phục thỉnh Thái Hậu nắm rõ. Triều đình thiết đăng văn cổ liền để cho dân chúng có tự trần tù oan chỗ, nếu như mọi người đều đến ngăn đón giá kêu oan, pháp luật ở đâu? Đinh Thọ bất mãn nói. Bị hắn giữ chặt thơm ngon bờ vai Tống Xảo Xảo nghe được thê lương cười, đăng văn cổ, ha ha. Nàng này đúng là tại dưới đăng văn cổ tao nhân trục xích, mới được này hiểm, tệ nạp cũng từng khuyên giải. Quấy nhiễu loan giá cựu tử nhất sinh, có thể nàng vì cứu thân nhân tình nguyện liều mình, xuất gia nhân từ bi vì ngực, liền trợ nàng giúp một tay, Thái Hậu, tệ nạp tình nguyện đang lĩnh tội. Tĩnh theo khom người tạo thành chữ thập. Khá lắm cương cường nữ tử, vụ án này ai ra nhận là được. Trương Thái Hậu nói, tạ Thái Hậu từ bi, Tống Xảo Xảo hai đầu gối quỳ xuống, liên tục dập đầu tạ ân. Dương Ngọc, đi điều tra một chút đã nhiều ngày giá trị cổ người, bất kể là ai. Nhất thể khóa cầm lấy Bắc Tư Cúc hỏi. Đinh Thọ chỉ là đơn thuần không nghĩ nhiều chuyện, không phải là thấy chết mà không cứu được, liền đăng văn cổ cũng không làm dân chúng gõ, còn lưu đám này thủ cổ có điều dùng. Tống Xảo Xảo, Thái Hậu đã đồng ý ngươi đơn kiện rồi, đứng lên đi. Đinh Thọ đi đến nữ tử trước người nhắc nhở, trong lòng mãn không phải là mùi vị, lại một viên thật là trắng đồ ăn không biết tiện nghi đầu kia heo, nhị gia không có lộc ăn nhé. Trong lòng tảng đá lớn đã qua, Tạ Ân mới xuất hiện thân tống xào rào chợt cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, một đầu tài đến tại trong ngực Đinh Thọ. Chương 375, gia quan lộng quyền. Ngâm nga một tiếng, tống xào rào chậm rãi mở mắt ra liêm, phát hiện chính mình nằm ở một tấm có thêu làm chi hoa mai xanh lá mạ la trướng bên trong, trơn bóng gấm vóc ga trải giường dán sát tại làn da phía trên, nói không ra uất thiếp thoải mái. Đột nhiên kinh ngạc trên thân thể của mình chỉ mặc bên người quần lót, tống xào rào không khỏi hoảng sợ la hét một tiếng, ôm bị co rút nhanh tại góc giường. Ngươi đã tỉnh, một cái dịu dàng nữ tử âm thanh tại la trướng ngoại vang lên. Cứ việc trong lòng kinh sợ, tống xào rào vẫn là đưa ra lộ ra tay trắng, cẩn thận đề phòng xốc lên góc trướng. Xuyên qua lục phiến một kiểu điêu khắc hoa cỏ gỗ sam bình phong, đành phải gặp góc phòng kỳ trà cao thượng bình hoa nội cắm vào mấy đóa cúc dài, có vẻ đơn giản nhã đến, gần cửa sổ một tấm nước sơn đen du mộc tỏa trên giường nhỏ tán ngồi một tên quần màu lục mỹ phụ, hai chân thon dài tùy ý thanh nhàn vén tại cùng một chỗ, thêu hoa nhuyễn để ngủ dày tùy theo tinh tế mượt mà mắt cá chân động tác rất nhỏ đong đưa. Giày chủ nhân nâng một cái vĩnh lạc ngọt bạch ám trà hoa bát, một bên miệng nhỏ uống trà, một bên thần sắc chuyên chú lật nhìn một quyển đường thận vi chứng loại thảo mộc. Đối phương tuy là nữ nhân, tống xào rào vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, đề phòng hỏi ngươi là ai? Ta sao, một cái nữ đại phu, kiêm chức dạy học. Đàm đồng ý hiền tuy là trả lời, ánh mắt nhưng thủy chung mai tại thư bên trong. Vì sao cởi ta quần áo? Hiện tại bộ dáng làm tống xào rào không thể buông bỏ trong lòng. Không cởi quần áo như thế nào dùng châm? Đàm đồng ý hiền nâng lên trán, viễn sơn nhẹ nhăn mày, mang theo một chút tức giận nói ngươi quá không thương tiếc thân thể, đường dài bôn ba, nóng tính tràn đầy, lại thụ giữa đêm hàn khí, nước lửa giao công, ngươi này nhu nhược thân thể như thế nào chịu được? Ta, tống xào rào môi chiếp nhạ, chưa có trở về âm thanh, chính mình một đường vào kinh, đầu giường kim tẫn. Chưa bỏ được đầu điếm, cư trú tại tử phường dưới mái hiên, nếu không có gặp người hảo tâm, bây giờ sợ đã là chết tha hương tha hương. Đàm tiên sinh, tống cô nương có thể tỉnh, ngoại ở giữa một cái ôn nhu dễ nghe giọng nữ nói. Tỉnh, đã không còn đáng ngại, đàm đồng ý hiền tiếp tục vùi đầu đọc sách. Vậy thì tốt rồi, ra còn chuyên môn hỏi qua, tùy theo mềm mại tiếng cười, một tên mặc lấy nguyệt sắc vải thun áo váy phụ nhân nâng vài món xếp tốt quần áo đi đến. Mặc dù vẫn là cái nữ nhân, chính mình chung quy đàn thân bất nhã, tống xào rào ôm lấy chăn phủ gấm hướng đến chướng nội rụt lại lui. Cô nương, thỉnh thay quần áo a. Phụ nhân đem quần áo phóng tại bên cạnh giường, cười nói. Cái này không phải là của ta quần áo. Cô nương xin thứ cho trong phủ chiêu đãi không chu toàn, ngài quần áo tìm không thấy, duy xin thứ lỗi. Phụ nhân nụ cười lúng túng khó xử. Tổng khó mà nói nhà mình lão gia ngại kia thân nạp y chọc chùa miếu xui, trực tiếp làm người ta đốt ha. Cũng không thể trần chuồng thân thể không dưới giường, tống xào rào tuy là không muốn, vẫn là trốn được sau tấm bình phong đổi đinh phủ quần áo. Không bao lâu, một thân thanh đoạn so giáp, xanh nhạt tương váy trang điểm tống xào rào vòng vo đi ra, mặc dù theo bệnh thể suy yếu, sắc mặt tái nhợt, lại càng nổi bật lên mi túc xuân sơn, hàn ngưng thu thủy, thanh lệ phi thường. Khá lắm tây tử phùng tâm, thật sự là ta thấy do liên. Phụ nhân khen. Cảm ơn phu nhân, tống xào rào mở miệng cảm ơn. Thì không dám như xưng hô này, hầu gái họ đàm, như cô nương bất khí, xưng ta đàm mẹ là đủ. Đàm thục trinh vạn phúc thi lễ. Gặp này phụ nhân mi loan mục tú, ăn mặc chú ý, nói năng không tầm thường, sao chính là một cái thô làm cho vú già, tống xào rào bất giác trong lòng kinh ngạc. Lại nhìn tọa trên giường nhỏ vị kia gương mặt phong độ của người trí thức nữ tiên sinh, càng là không hiểu nổi này trong phủ nhân vật. Đàm tiên sinh, tống cô nương ngọc thể nhưng là khỏi hẳn. Đàm Thục Trinh hỏi. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như triều ti, thân thể nàng trụ cột yếu, còn nhu tại ẩm thực phía trên cẩn thận điều dưỡng mới là, dưới bếp hiện có cái gì cái ăn. Đàm đồng ý hiền lật một tờ sách thuốc, thuận miệng hỏi. Hỏi thăm qua xinh đẹp nương muội tử. Vừa vặn bắt kịp Tết Trung Nguyên, bếp thượng tài liệu coi như đủ, Liệu Đông Trấn thủ Chu Công Công chỗ đó tặng một đám kim tôm, Sơn Đông Trấn thủ Tất Công Công khiển nhân đưa rất nhiều hải sản cùng dê bụng đồ ăn, năm nay từ Hà Nam ấn xét làm cho thiên chuyển chơi giang để đốc Chu đại nhân dùng khoái mã đưa tới một chút ướp lạnh thì cá cùng đại cua nước. Này ở kinh thành nhưng là vật hy hãn, thủy vận tổng đốc Hồng đại nhân đưa đến lộ vẻ vận hai bên bờ sông phương vật. Thái Châu trứng vịt, Phổ Giang hỏa thịt, Gia Kỵ hương ly, Tô Châu mang cốt bảo loa. Mấy thứ này nàng đều ăn không được, Đàm Đồng Ý hiền lắc đầu đánh gãy. Lại có 15 tháng 7 là đồ ngọt phòng tiến cống mật thời gian, La Công Công trước tiên tặng một phần, Hoàng gia lại thưởng lão gia một phần, dưới bếp thật là giàu có thật nhiều. Mật tốt, thanh độc tự âm, hợp nàng tính khí. Đàm Đồng Ý hiền đứng dậy, nắm lấy cuốn sách khoanh tay đi thong thả vài bước, làm phiền xinh đẹp nương cấp dự bị một phần mật ngạnh cháo, Nga, vào đông tại hồ sen quật lão ngẫu còn có thừa. Này, nhiều đã chế thành bột củ sen, Đàm Thục Trinh khổ sở nói. Vậy liền tiết kiệm nhiều việc, làm tiếp một chút bột củ sen quế hoa đường cao A, Đàm Đồng Ý hiền vỗ tay hoan nghênh cười nói, lão ngẫu đào ngâm rừng phấn, doanh dạ dày sinh tân, đúng là bệnh sau bổ dưỡng rượu phẩm. Đàm hai người nhất đáp hợp lại, Tống Xảo Giảo nghe được kiệu lưỡi không dưới, này phủ lên tới để cái gì nhân A, như thế nào đại minh triều thượng theo hoàng thượng phía dưới đến thái giám, đều đem đồ vật hướng đến nơi này chuyển. Giám, xin hỏi nhị vị. Tôn phủ chủ nhân đến tột cùng thần thánh phương nào? Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đồng thanh nói cô nương là do đông chủ lão ra một đường ôm trở về, cũng không biết hắn là người nào. Liền đăng văn cổ đều dám ngăn chờ không báo, bọn hắn trong mắt còn có chẫm sao, còn có quần chúng dân chúng thôi. Lý nào lại như vậy? Càn Thanh cung bên trong, tiểu hoàng đế rít gào giống giận tiếng cơ hồ sốc đỉnh điện ngói lưu ly. Thần đã đem mấy cái cẩm y giáo úy áp giải nam chấn phủ ti, ấn luật trị tội. Xoa xoa bị chấn động ẩn ẩn phát đau đớn lỗ tai, Đinh Thỏ hạ thấp người bẩm. Cái kia giờ lành đâu này, Chu Hậu Chiếu không buông tha. Ngăn trở tình hình bên dưới, Mông Tế Thượng Thông, lão nô cho rằng này lệ không thể mở, nhu nghiêm ra trừng trị, răn đe. Lưu Cần nói, lão Lưu nói được đúng, người nói làm sao bây giờ. Chu Hậu Chiếu truy vấn nói. Đình trưởng 30, cho hắn cái giáo huấn. Này thì xong rồi, Chu Hậu Chiếu đối với kết quả xử lý rất không hài lòng. Hàng làm Vân Nam Hạc Khánh quân dân phủ trải qua tư chi huyện, hắn vừa không nguyện vì dân trần tình, liền đuổi hắn đi Nam Thủy giáo hóa di nhân A. Lưu Cần nói, lão Lưu biện pháp này tốt, ngôn ngữ bất thông, đàn gảy tai châu, nhìn hắn về sau ngày còn làm sao sống. Chu Hậu Chiếu vỗ tay cười to. Kia mẫu hậu giao cho cái này phó bằng án lại xử trí như thế nào? Tiểu hoàng đế đem đơn kiện hướng đến ngự án thượng nhất ném, căm giận bất bình nói một cái thừa kế chỉ huy, tùy tùy tiện tiện đã bị huyện lệnh hạ đại lao, cũng là phế vật. Trách ai, thái tổ hoàng đế định ra quân hộ thừa kế chế độ, lại không phải là nuôi không ăn cơm, đệ tử trưởng thành tập chức là muốn nghiên cứu tính toán binh thư võ nghệ kỵ xạ, sơ khảo không chung cho phép tập chức, bổng lộc giảm phân nửa, hai năm sau thi lại. Hợp cách cầm lấy toàn bộ bổng, không hợp cách cuốn xéo, phiêu lưu cùng tiền lời cùng tồn tại, người tổ tông đoạt cháu ngôi vị hoàng đế, vì khen thưởng cùng phía sau hắn tạo phản quân công võ thần, cường phân cái quan mới cũ quan mới đệ tử ứng tập miễn thử. Thế nào còn có mặt mũi lại yêu cầu nghiêm khắc hồng vũ cũ quan, phàm là trả thù lao, chưa từng không, khiến cho bây giờ quan võ tràn ra, cái gì vậy nhiều cũng không đáng tiền nha. Đinh Thọ ngẩng đầu trộm liếc tiểu hoàng đế liếc nhìn một cái. Lời trong lòng không dám ra bên ngoài nói, thần đã truyền lệnh Thiểm Tây Cẩm Y vệ phong tồn hồ sơ vụ án cùng tiệp án phạm nhân, chỉ chờ bệ hạ ý chỉ, liền có thể chỉ huy điều hành vào kinh thành cúc hỏi. Lão nô cho rằng như thế xử trí không ổn, Lưu Cần lúc này hay không Đinh Thọ đề nghị. Lão nhân yêu hôm nay thì sao, Đinh Thọ buồn bực, hắn có thể rất ít quyệt nhị ra mặt mũi A. Quốc triều đăng văn cổ án, đều là nhu thiệp án quan viên cùng chàng xem xét. Chi huyện quản nhất huyện dân sinh, ấn xét làm cho trường nhất tình hình danh, nếu là chủ quan thiện tiện rời, sở công văn tích lũy, kéo dài công vụ, huống hồ phạm nhân ngàn dặm áp giải, nếu là trong này có nào bại lộ, như thế nào hướng Thái Hậu giao cho. Lão lưu ý của ngươi là, Chu Hậu Chiếu hỏi, cùng với hưng sư động chúng, không bằng trách nhất cận thần có thể viên, phó Thiểm Tây thẩm án, kỳ miễn đi hoành sanh ba chiết, lại vừa xét dân tình, biểu hiện bệ hạ yêu dân như con. Nhìn rõ mọi việc vua hóa, làm cho tam tần phụ lão vinh mộc hoàng ân. Ân, nói chi có lý. Tiểu hoàng đế liên tục gật đầu, vẫn là lão Lưu nghĩ đến chu đáo, dứt khoát cũng đừng phiền toái chọn người, ta tự mình đi một chuyến. Bệ hạ không thể, Đinh Thỏ cùng Lưu Cần đồng thời hô, hay nói giỡn, tiểu tử ngươi chân trước ra Tử Cấm Thành, bách quan khuyên can dâng sớ có thể cấp nhị gia khởi cái mộ phần, thái hậu chỗ đó như thế nào bàn giao. Bệ hạ thiên kim thân thể, không thể nhẹ ra, lão nô muôn lần chết không dám phụng chỉ. Lưu Cần nghiêm nghị nói. Nhìn hai người đột nhiên biến sắc mặt, Chu Hậu Chiếu ngượng ngùng cười, chấm chính là thuận miệng nói, vui đùa nói, không làm thật. Này xui xẻo đứa nhỏ, dọa nhị gia nhất nhảy, tiểu hoàng đế theo dán như lưu, hai người cũng không tiếp tục nhiều chuyện, miễn cho dẫn tới hùng hài tử nghịch phản tâm lý. Kia an bài ai đi tốt, Đinh Thọ miệng khiếm hỏi một câu, lập tức gặp Lưu Cần cùng Chu Hậu Chiếu hai người đồng thời đưa mắt nhìn sang hắn. Ta, chấm than. Án tử là ngươi bồi mẫu hậu tiếp được, nguyên cáo lại đang ngươi phủ thượng dàn xếp, ngươi nếu không đi không thể nào nói nổi a. Chu Hậu Chiếu vui sướng khi người gặp họa bộ dạng rất là chán ghét, Đinh Thọ hận không thể hướng đến hắn trên mặt tạp một quyền. Cẩm y vệ làm viên thật nhiều, thần thủ hạ Tiền Ninh liền thực nhạy bén, có thể từ hắn ra mặt. Từ lúc vào Đại Minh quan trường, nhị gia sẽ không cái nào cuối năm yên tĩnh quá, mấu chốt mỗi lần đều quải thải, này Tây Bắc lộ xa xôi. Nếu có cái mã cao đăng ngắn, cả nhà cao thấp một đống nữ nhân còn không biết tiện nghi cái nào đâu. Đại thiên tuần thú, thể nghiệm và quan sát dân phong, nếu không có bệ hạ cận thần, làm sao có thể tuyên dương thiên tử nhân đức? Lưu Cần nói. Không tệ không tệ, ngươi làm việc, trẫm yên tâm. Chu Hậu Chiếu phụ họa nói. Thần bất quá chính là tam phẩm chỉ huy, cùng nhiệt thư đồng cấp, ứng đối Thiểm Tây nhiệt đài nha môn khó tránh khỏi bó tay bó chân. Thỉnh bệ hạ khác trạch trọng thần đi tới. Dễ làm, chấm ra phong ngươi vì nhị phẩm đô chỉ huy sứ, vẫn trưởng vệ việc, ngươi quan này nhi cũng sớm nên thăng. Chu Hậu Chiếu hào phóng thật sự. Việc này trừ bỏ chính phong túc kỷ, giải tội tù hoan, còn muốn khảo sát một bên việc, biên giới Tây Bắc Hồ Nhung mật nhĩ, nạn lửa binh thường xuyên, tuyển tướng luyện binh, không thể nhẹ chợt, vụ muốn danh xứng với thực, để phòng tương lai. Lưu Cần nói một câu. Chu Hậu Chiếu liền gật đầu một cái, Cẩm y vệ là thiên tử hiểu biết, ngươi lại là trẫm tâm phúc chi thần, ngươi nhất định phải thay trẫm thật tốt nhìn, này Tây Bắc đến tột cùng là như thế nào một phen tình cảnh. Nhị gia mệnh khổ a, Đinh Thọ vẻ mặt đau khổ nói bệ hạ minh giám, một bên thần không phải là cầm binh đại tướng, chính là biên giới nặng lại, thần như thế nào áp chế ở bọn hắn. Bệ hạ, Đinh đại nhân lo lắng không phải không có đạo lý, không nói tay cầm binh quyền một bên chuyện lớn viên. Chính là Thiểm Tây pháp tư cố ý thôi hủy, chỉ vụ án này sẽ không biết muốn kéo dài đến năm nào tháng nào. Lưu Công Công nói cực phải, kính xin bệ hạ ngài khai ân, đem việc này tiện nghi người khác a. Nhìn Đinh Thọ tội nghiệp bộ dáng, Chu Hậu Chiếu có loại trò đùa dai thực hiện được hài lòng, chuyện nào có đáng gì, người vốn có ngự tứ kim bài, chẫm lại dư ngươi tiện nghi chi quyền, cái này cuối cùng cũng nên yên tâm a. Đinh Thọ quyết miệng nhíu mày, bất đắc dĩ lĩnh ý chỉ, nhìn hắn kinh ngạc thần sắc. Chu Hậu Chiếu long tâm cực kỳ vui mừng, cười thầm một tiếng ngươi cũng có hôm nay. Ra Càn Thanh Cung, Lưu Cần nghiêng thủ miễn thiên, thăng quan thêm quyền, nhi, lúc này còn vừa lòng. Trái phải thôi không xong rồi, mượn cơ hội đòi một chút tiện nghi cũng là tốt, Đinh Thọ nghiêng đầu cười nói, công công giúp người thành đạt, nghĩ đến không có khả năng chỉ vì chính là một cái phó bằng A. Lưu Cần khóe miệng hơi vểnh, chúng ta xác thực có việc muốn ngươi đi làm. Chú thích hàng lại khoa cấp việc trông giờ lành vì Vân Nam Hạc Khánh quân dân phủ trải qua tư chi huyện, khi lấy thẳng cổ không hết thụ trạng, đến mức tố nhân tự mình hại mình, hạ cầm y vệ ngục, trượng mà khiển chi minh võ tông thực lục, chính đức hai năm sự tình, tiểu tử này không oan. Cụ quan tức tỷ thí, hối lộ đều trung minh sử cuốn 71 chí thư 47. Hồng Vũ Sơ, quân công tập chức, đệ tử năm 20 người tỷ thí, sơ thí không bên trong, tập chức thử việc, thực bán bổng. Hai năm thử lại, trong người thực toàn bộ bổng, vẫn không trong người xung quân minh sử cuốn 69. Chương 376, Phù Dung chương ấm ánh trăng hàn. Quân tử chi đạo, ví dụ đi xa, tất tự nhĩ, ví dụ đăng cao, tất tự ti. Thơ viết thê tử tốt hợp, như cổ sắt cầm, huynh đệ ký hấp, hòa thuận vui vẻ mà đam. Nghi người thất gia, nhạc ngươi thê nô, tử viết phụ mẫu này thuận theo vậy hồ, sáng sủa sạch sẽ thư phòng bên trong. Thư tiếng lang lảnh, trường nay cùng nhị nhi hai cái nha đầu các một thân màu đỏ tí áo váy, ngồi ở trước bàn đọc sách siêu đầu hoảng não ngâm nga trung dung. Ngồi ngay ngăn án sau Cao Hiểu Liên nhẹ chút chán, thật là không kém, bất quá chữ bỏ nhớ rõ bền chắc, còn phải hiểu thâm ý trong đó. Ta biết, trưởng nay nhanh không nhịn nổi giơ lên trắng nõn nà tay nhỏ. Khi lấy được Cao Hiểu Liên cho phép về sau, trưởng nay thúy tiếng nói đi xa tự nhĩ, Đăng Cao tự ti nói đúng là đi xa lộ nhất định phải theo gần bên bắt đầu, Đăng Cao sơn nhất định phải theo chỗ thấp khởi bước, giống vậy thế gian vạn sự, đều phải tiến hành theo chất lượng, không thể một lần là xong, đây mới là quân tử chi đạo. Khen ngợi gật đầu, Cao Hiểu Liên vừa nhìn về phía thành thật an tọa Nhị Nhi. Nhị Nhi gặp Cao Hiểu Liên xem hướng chính mình, mới nhẹ giọng nói trung dung chi đạo, chính là toàn bộ từ chỗ nhỏ quan sát, theo tự thân làm lên, này cùng lão tử cái gọi là thiên kiến tha lâu cũng đầy tổ tuần tử chi không tích nửa bước, không thể tới ngàn dặm, không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải có hiệu quả như nhau chi diệu. Tốt, suy một ra ba, lão gia hiểu rồi tất nhiên cao hứng. Cao Hiểu Liên phủ cuốn mỉm cười. Trưởng nay lại nhỏ miệng nhếch lên, cao hứng có ích lợi gì, sư phụ chơi với ta thời gian càng ngày càng ít. Này phủ nội cao thấp rất nhiều chuyện, đều phải tin tức tại lão gia trên vai, thế nào có thật nhiều nhàn rỗi. Nhị Nhi mở giải nói. Vậy hắn như thế nào có rảnh nhàn rỗi hàng đêm đi bồi động lòng người sư mẫu chơi đùa. Trưởng nay nghiêng đầu hỏi. Ra hắn, không, sư phụ hắn không phải đi chơi. Nhị Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ trả lời. Vậy hắn đi làm cái gì? Trưởng nay truy vấn. Cái này, Nhị Nhi mặc dù đã biết nhân sự, nhưng này nói lại nói như thế nào xuất khẩu, nhất thời lúng túng khó xử không nói gì. Tốt lắm, đừng loạn nói huyên thuyên từ rồi, an tâm đọc sách. Trưởng nay đề tài làm Cao Hiểu Liên ngực chung một trận phiền muộn, nói đánh gãy. Trưởng nay vừa phun tước lưỡi, tự mô tự dạng nâng lên sách vở. Trong bóng tối lại hướng Nhị Nhi làm cái mặt quỷ. Cô nương thỉnh trà, một thân hầu gái trang điểm tuyết mai nâng khay trà vào thư phòng, đem chung trà theo thứ tự đặt ở Cao Hiểu Liên đợi tam nữ tay một bên. Cảm ơn tuyết tỷ tỷ, trưởng nay cùng Nhị Nhi vuốt cằm cảm ơn. Hầu gái đảm đương không nổi nhị vị tiểu thư như vậy xưng hô. Tuyết mai thường ngày đều tại Cao Hiểu Liên trong sân, biết được này thân phận của hai người, đối với kia ác đồ lại đối địch một chút, hừ. Cái kia người đứng đắn không có việc gì thu hai cái xinh đẹp nữ đệ tử tại bên người. Cao Hiểu Liên cạn suýt một ngụm trà thơm, liền đem trà tràn để tại án thư phía trên, làm như thế nào việc, trà này không lạnh không nóng, như thế nào vào miệng. Hầu gái, ấm áp thích hợp mới tốt cửa vào a, như vậy chọn đâm, làm tuyết mai không nói gì có thể đáp, đành phải cúi đầu nói hầu gái biết sai, này liền đổi lấy. Gặp tuyết mai cầu nước mắt lui ra, trưởng nay nháy mắt. Đột nhiên cười nói Hiểu Liên tỷ tỷ, cái này một câu thê tử tốt hợp, như cổ sắt cầm. Huynh đệ ký hấp, hòa thuận vui vẻ mà đam, nghi ngươi thất gia, nhạc ngươi thê nô lại làm nào giải. Nhị Nhi tại bên cạnh liền túm nàng ống tay áo, trưởng nay chính là dương giả vờ không biết. Tiểu nha đầu nghĩ thay kia nô tỳ giải vây, Cao Hiểu Liên mắt phượng lưu sóng, mỉm cười nói nha đầu kia đều không phải là lão gia vợ cơ thiếp, đàn này sắt hài hòa cùng nàng vô can. Chính là thật đợi đến ngày đó, thánh nhân còn có vợ chồng có khác, trưởng ấu có tự thuyết, giống như nàng như vậy đối với lão gia sắc mặt không chút thay đổi, tôn ti đảo ngược, cũng nên ra pháp xử trí. Ai u, điều này sao nói, liền nhắc tới gia pháp à nha. Khanh khách một trận cười duyên, Di Thanh Di Hồng hai người sánh vai vào thư phòng. Hai vị tỷ tỷ rất ít đặt chân nơi này, ngược lại khách ít đến. Cao Hiểu Liên đứng dậy đón chào. Hai chúng ta cả ngày xử lý một chút phàm trần tục sự, tiến thư phòng sợ cho ngươi cô gái này phu tử nhuộm tục khí. Di Hồng che miệng cười trêu nói. Ngủ chung bao nhiêu thời gian, muội tử ta đã sớm cùng nhị vị tỷ tỷ tuy hai mà một, kia còn có thật nhiều chú ý. Cao Hiểu Liên chuyển đối với trưởng nay hai người nói hôm nay có khách, việc học liền dừng lại a. Hai nữ theo tiếng, lại hướng Xanh Hồng hai nữ thi lễ nói đừng, Xanh Hồng hai người tuy là đinh thọ thông phòng. Nhưng còn hiểu được thân phận mình, không dám khinh thường, cung kính đáp lễ. Nhị vị tỷ tỷ có việc, thỉnh hai nữ nhập tọa, Cao Hiểu Liên mở miệng hỏi. Nghe nương nói, gia lại muốn xuất ngoại kém, Di Hồng nói. Gia mới tại kinh sống yên ổn vài ngày a, tại sao lại muốn đi ra ngoài, cũng biết lúc này đi chỗ nào. Cao Hiểu Liên túc ngạch hỏi. Giống như là phía Tây, bây giờ nương chính bận bịu cấp gia chuẩn bị ít hành trang đâu. Di Thanh trả lời, phía Tây, nhưng là cùng ngày hôm trước vào phủ nữ tử có liên quan. Cao Hiểu Liên cảnh giác hỏi, 89 phần 10, lần này ngoại kém đi ra ngoài, bảo không cho phép phủ lại muốn nhiều vài người đâu. Chớ có la tao, ra sự tình khởi là chúng ta hẳn làm miệng. Uống ở làm cho tiểu tính tình Di Thanh, Di Hồng lại nói nương bên kia truyền tin, ra đêm nay muốn tại ngươi trong sân nghỉ tạm, cho ngươi trước tiên dự bị. Thật Cao Hiểu Liên mắt đẹp sáng ngời. Ra chính mồm nói, còn có thể là giả, nương còn để ta hai người căn dặn ngươi một tiếng, ra Minh Thần còn muốn chạy đi, không muốn ham chơi lầm canh giờ, chỉ hoãn ra nghỉ ngơi. Cao Hiểu Liên cổ trắng đỏ bừng, xấu hổ mắng ra kia tính tình há là ta có thể làm chủ, lại nói các ngươi lại không phải là không biết, ra càng là. Ngày hôm sau tinh thần càng vượng, cô nương, trà đến đây. Ba người đang nói chuyện, Tuyết Mai nhị lần vào nhà dâng trà. Tuyết Mai lo sợ bất an nhìn Cao Hiểu Liên thần sắc, nước trà còn có thể vào miệng. Không ngờ Cao Hiểu Liên căn bản chưa chạm trà chản, liền chỉ nói lần này tốt lắm, ngươi đi xuống đi. Như chút được gánh nặng, Tuyết Mai làm cái lễ liền muốn lui ra, lại nghe Cao Hiểu Liên phân phó nói tối nay lão gia muốn nghỉ tạm, ngươi và Trụy Nhi nhanh đi đem phòng ngủ thu thập, nhân nhục cái chiếu đều đổi thành mới, sớm dùng lư hương huân quá, không thể hơi có sai lầm, hiểu rồi sao? Tuyết Mai theo tiếng lui ra. Nhìn Tuyết Mai lui ra phương hướng, Di Thanh cười nói muội muội, đây cũng là gia dùng số tiền lớn theo Nghi Xuân viện mua về đến Tuyết Mai. Mấy vạn hai sai sử nha đầu, chậc chậc, gia có thể thật thương ngươi. Bất quá là bang gia dạy dỗ thôi, một cái lễ đường đi ra, cũng dám cùng gia làm cho sắc mặt. Cao Hiểu Liên hừ lạnh một tiếng nói. Đây chính là đắc tội nhân việc, ngươi như thế nào ôm việc này? Di Hồng Viễn Sơn nhẹ nhăn mày, lo lắng hỏi. Gia giao cho, nói sao có nha đầu kia tại trong sân, ra đến không phải là càng tần đến sao? Cao Hiểu Liên rào hoạt cười. Tốt người cái quỷ nha đầu, nguyên lai tâm cơ đều làm cho ở chỗ này. Di Hồng cười mắng một tiếng, lại nói ký nói đến đây, các tỷ tỷ có việc muốn nhờ. Nhị vị tỷ tỷ có việc mời nói, cùng muội tử còn gặp cái gì ngoại. Hai nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, Di Hồng nói ra bây giờ nhiều tại tần di nương chỗ nghỉ ngơi. Ta hai người rất lâu cũng không thể gặp, dĩ vãng. Dĩ vãng, Di Hồng câm mồm không nói, thần sắc rối rắm xoắn đưa tay khăn. Thấy nàng nửa ngày cũng nói không ra, Di Thanh không kềm chế được tiếp lời nói dĩ vãng tại gia trước người hầu hạ. Trong đêm gia muốn rửa tay uống trà, hưng đến đây còn có khả năng làm thượng nhất làm. Bây giờ cũng không hồi vốn viện nghỉ ngơi, chúng ta nhưng là khoáng rất lâu. Tối nay nghĩ mượn muội muội chỗ này bảo địa. Thập ngươi một chút ăn cơm thừa rượu cặn tức trong lòng này đoàn lửa, được không muội tử ngươi cấp câu là được. Gặp hai người đầy mặt khát cầu chi sắc, có ngày xưa tình cảm tại, Cao Hiểu Liên tự không đành lòng cự tuyệt, ra kia long tinh hổ mãnh thân thể, muội tử một người cũng ứng phó không đến, hai vị tỷ tỷ khẳng thi viện thủ, tiểu muội cầu còn không được. Hảo muội tử, Di Thanh thân thiết nắm ở Cao Hiểu Liên thơm ngon bờ vai, thì thầm nói nhỏ ngươi yên tâm, ta hai người cũng không có khả năng bạch dính chỗ tốt của ngươi. Này duy chứng lau mồ hôi dẫn gối, đỡ bả vai thôi lưng việc cần làm, các tỷ tỷ nhưng là ngựa quen đường cũ, bảo quản hầu hạ chu đáo, người cứ một lòng hưởng thụ là được. Ngươi hoại tử, rõ ràng trêu đùa làm Cao Hiểu Liên mang tai tốt như lửa đốt, xấu hổ đấm đá Di Thanh, thư phòng nội oanh thanh yến ngữ, một đoàn vui đùa ầm ĩ. Nguyệt treo trung thiên, phù dung trường ấm. Tuyết Mai cùng Trụy Nhi hai người cùng y nằm bên ngoài ở giữa liền trên giường nhỏ. Tai nghe được phòng trong không gián đoạn dâm thanh lãng ngữ cùng kẹo kẹt giường gỗ duệ động âm thanh, mặt phấn ửng hồng, ngượng ngùng khôn kể. Tuyết tỷ tỷ, đã canh ba, bọn hắn khi nào có thể xong việc? Chăn bông mê đầu, Trụy Nhi trốn tại dưới bị đỏ mặt nhỏ giọng thầm thì. Ta cũng không biết, nhà chứa lớn lên, dù chưa bóc tem, Tuyết Mai cũng thô hiểu chuyện nam nữ, ác đồ kia lãng tử như thế ngao chiến, lại ra ngoài dữ liệu của nàng. Hiểu Liên. Người này tuyệt diệu càng ngày càng chặt chẽ rồi, ra bảo bối ra vào lúc giống như bị nó cắn giống như, khoái hoạt thật sự a. Đinh Thọ âm thanh từ phòng trong truyền đến. Chỉ nghe Cao Hiểu Liên không thắng thẹn thùng dịu dàng nói nô gia đã là gia người rồi, chỉ cần gia yêu thích, tiện khô tùy thời dâng lên, chỉ cầu gia thương tiếc tắc cái, a. Nhẹ nhàng một chút, nô gia thật sự không thắng gia oai vũ. Muội tử ngươi nếu không nại thụ, đổi tỷ tỷ đến vừa vặn. Di Thanh cười ha hà nói, tỷ tỷ nghỉ cấp bách, đợi muội tử thừa ra dễ chịu, định thối vị nhượng chức. Vậy thì tốt, tỷ tỷ giúp ngươi một cái. Di Thanh tiếng cười chưa rơi, liền nghe Cao Hiểu Liên một tiếng đau kêu, đâm chọt đầu quả tim thượng á, tỷ tỷ tha mạng. Di Thanh ngươi cô nàng này, thôi thời điểm cũng không biết một tiếng, suýt chút nữa nhanh ra eo. Đinh Thỏ cười mắng. Nô gia không nghĩ Bang Hiểu Liên muội tử giết giết ngứa sao, ra ngài cũng thêm chút sức con à. Di Thanh âm thanh ngọt ngấy nói. Tốt, mà nhìn ra bản sự. Đinh Thỏ một tiếng hổ gầm, theo sau chính là tích đùng ba một trận kịch liệt làn da va chạm âm thanh, không nén được dâm dãng kêu la rên gì từ Cao Hiểu Liên yết hầu ở giữa phát ra, nghe được ngoại ở giữa hai người mặt đỏ tai hồng, cả người nóng lên. Tuyết tỷ tỷ, ta nội cấp bách, đi ra ngoài đi một chút. Trụy Nhi không đợi Tuyết Mai trả lời, liền xoay người ngủ lại, ra phòng ở. Bên người không người làm bạn, nghe nữa nội ở giữa mọi cách cuồng đãng thở gấp phóng đãng. Mặc dù Tuyết Mai khinh thường này mấy người hoang dâm diễn xuất, cũng nghe được thế tô thở dốc, âm hộ nóng hừng hực một cỗ xuân chiều trào ra, làm ướt váy nội phi sắc khăn tay. Lại nói Trụy Nhi giải dừng tay trở về, đi tới hành lang phía dưới, bên trong động tĩnh càng vang, còn có ỏm ọp tiếng nước truyền ra, nhất thời tò mò, không khỏi đem ở cửa sổ linh trộm dò xét. Giữa hè phương quá, khí hậu vẫn là oi bức, cửa sổ linh thượng chỉ che lấy hà ảnh lụa mỏng. Xuyên qua mỏng manh màn cửa sổ bằng lụa mỏng, tại trước giường dương rác xước đèn chiếu rọi, thêu chướng nội bóng người rõ ràng có thể thấy được. Chỉ thấy bốn cái xích từng nhánh tuyết trắng thân thể dây dưa tại một chỗ, bổn viện chủ nhân Hiểu Liên cô nương tứ chi chạm đất quỳ sát tại giường phía trên, quang diễm chân bóng làn ra tại trúc quang chiếu rọi như bạch ngọc giống như, phụ thượng lão gia quỳ gối tại cô nương phía sau liều mạng chấn động, thỉnh thoảng gặp một cái đen nhánh trắng kiện con cặc tại mông trắng ở giữa thoát ẩn thoát hiện, tùy theo lão gia quất đánh. Cô nương cặp kia phấn nộn ngọc nhũ, như no đủ nhiều chất lỏng tiên đào giống như. Tại phong trung rung động không thôi. Cao Hiểu Liên cắn chặt khâm bị, điên mông đẹp về phía sau nghênh đón, không quan tâm, thịt quy đi phía trái, liền đi phía trái nghênh, thịt quy hướng phải, liền hướng bên phải thấu, rên rỉ không dứt, không nghĩ cô nương ban ngày đoan trang xinh đẹp bộ dáng, ở trên giường nhưng lại như vậy dâm đãng. Lão gia cặp kia tay cũng không nhàn rỗi. Thân nghiêng một trái một phải ôm toàn bộ màu đỏ bóng loáng hai tên nữ tử, ngậm một cái tước lưỡi, bàn tay đã thuận theo vòng eo đường cong trượt vào đến mông của nàng cánh hoa chỗ sâu, một cái khác trốn tại giường bên trong, thấy không rõ lão gia vuốt ve nàng thân nơi nào, chỉ thấy kia rối tung tóc mây dài rác tại lão gia ngực bụng ở giữa không được liếm hôn, kia thô cây thịt lớn thỉnh thoảng theo hai người kịch liệt động tác trượt ra cô nương bên ngoài cơ thể thời điểm. Nữ tử này liền đúng lúc cầm chặt, cấp bách khuấy sục mấy cái. Lại lần nữa dẫn địch vào cô nương bên trong thân thể, không thể nghỉ lấy. Trụy Nhi trộm nhìn Xuân Quang, không khỏi phương tâm tác động, nàng năm tới mặc dù ấu, cũng hiểu sơ nhân sự, hôm nay tai nghe mắt thấy, không khỏi Xuân tâm khó nhịn, dục hỏa đốt cháy, khắp cả người nóng khô. Bất giác đem quần lót thốn tẫn, Trụy Nhi tay vuốt lấy hơi hơi mộ phần khởi vú mềm, nhẹ nhàng ma xoa, kia ngọc nhũ đỉnh ngọc đầu sớm phát cứng rắn chướng đại, thử lấy tay ngón tay chen bóp. Khoái cảm tự nhiên sinh ra, lại thấy âm hộ nội vừa tao vừa ngứa, liền dọn ra tay kia thì đến, duỗi tới đáy quần chân trắng ngọc trai ở giữa, sờ trơn bóng ướt sũng nữ nhi chỗ thẹt, ấn nhụy đế một phen gãi, như thủy triều tựa như biển sảng khoái vui sướng dâng tới, không để cho nàng bỏ dừng tay, càng làm càng nhanh, đôi mắt càng là mở thật lớn. Kề sát cửa sổ linh không hề chớp mắt. Trong phòng bốn người dĩ nhiên đổi tư thế, lão ra sóng một tiếng đem căn kia cây thịt lớn rút ra. Xoay người nằm ngửa, căn kia đại đông tây gật gù đắc ý ngang nhiên đứng vững, cô nương tại khác hai nữ đến đỡ hạ biên chân dạng chân ở lão gia eo hông, lông xù âm hộ nhắm ngay thịt quy, chậm rãi ngồi xuống, không bao lâu liền chụp vào đi vào, hai nàng hợp với cô nương thân thể, giúp đỡ nàng tại phía trên ngồi bộ vặn vẹo, lão gia cũng nâng cặp kia tuyết mông trắng, cùng một chỗ rơi xuống, bị đâm cho thịt luộc rung động. Ba kỳ âm thanh, chưa kịp khoảnh khắc, cô nương liền thể thiếu chống đỡ hết nổi. Ngồi không được cọc, thở hồng hộc nằm ở lão gia trên người không thể động đậy, run rẩy vừa nói lão gia, nô gia. Nô gia không được, vỗ nhẹ trên người khối này mồ hôi ngấy ẩm ướt trượt thân thể yêu kiều, chỉ nghe Đinh Thỏ cười khẽ, người trước nghỉ ngơi một chút, nên có ngươi không phải ít. Tóc mây nhẹ chút, Cao Hiểu Liên xoay người ngã vào giường bên trong, thịt quy trượt ra, hoa lạp lạp một cỗ dâm tùy dính Đinh Thỏ bụng, bụng ở giữa bộ lông đều bị ướt nhẹp thành lũ. Gặp cuối cùng chống đi vị trí, Di Thanh nhất nắm chắc căn kia ngày nhớ đêm mong cự đại bảo bối, không để ý phía trên chất lỏng toàn là nước, đại trương miệng thơm nhất miệng ngậm, hút mút phẩm táp, chật chật rung động. Đinh Thỏ cơn tức chưa tiêu, kinh này khiêu khích như thế nào cầm giữ, đè lại chán không được ưỡn thẳng dưới hông vật cứng, đem kia miệng nhỏ đương lỗ lồn bình thường rút ra đút vào, nghẹn được Di Thanh mắt phượng khiết nghiêng, suýt chút nữa muốn sặc khí. Ra, ngài như vậy xảy ra án mạng, tha nàng a. Di Hồng thấy, hoảng bận rộn dựa sát vào nhau, dùng hương trơn mềm nhũ cọ sát Đinh Thọ bả vai, mềm giọng muốn nhờ. Đinh Thọ nghe xong, liền tùng Di Thanh, xoay người đem Di Hồng hai chân treo tại eo hông, lớn như trứng gà từ hồng thịt quy chống đỡ đỏ tươi khe thịt, vòng eo dùng sức, mượn dâm thủy trơn trượt, nối thẳng hoa cung. Đột nhiên cự vật nhập vào cơ thể, Di Hồng thở phào một hơi, mới tính chậm rãi tỉnh táo lại, ra, đã đến hoa tâm, đừng nữa đỉnh, mau một chút rút ra đút vào làm nô gia chết đi. Tốt, Đinh Thọ cười xấu xa một tiếng, ôm lấy thân thể yêu kiều nhún nhún đỉnh đỉnh. Thấy kia một đôi hơi hơi lay động đỏ tươi mỹ nhũ tiên diễm động lòng người, hoạt sắc sinh hương, nhịn không được thân thể nghiêng về trước, mặt dán vào Di Hồng bộ ngực sữa, đem miệng hơi mở, mút hút khởi hồng phấn núm thịt. Ai u, da, cái này mài đến nô da tốt chua, xương cốt đều hóa. Cây thịt cấp tiến cấp bách ra, khoảnh khắc ở giữa liền quất cắm mấy trăm phía dưới, cao thấp kích thích phía dưới, Di Hồng xuân tình cháy hừng hực, hoa tâm dâm thủy rào rạt, lớn tiếng dâm đãng kêu la. Không hề cố kỵ. Đinh Thọ tình nồng cuột khởi, nộ chứng tử quy đứng vững hoa tâm, ngoan mài ngoan chui, hết sức rút ra đút vào, như vậy đại lại dài tráng kiện cây thịt, nhiều lần đánh trúng hoa tâm, thẳng biến thành Di Hồng cả người tê dại, tóc mai tán loạn, hồn hền thở gấp, hai chân gắt gao ôm lấy loạn chiến, âm hộ nội hoa lộ ồ ồ, một lát ướt đẫm khâm nhục. Trụy Nhi không biết tiết ra vài lần, tinh tế khe thịt thượng cái kia lạp đài hoa đã bị nàng bóp có chút sưng đỏ. Vẫn là nan giải trong lòng ngứa ngáy, trong miệng cắn một khối hương khăn, hơi thở hổn hển, tai nóng mục xích. Chợt cảm thấy trên vai có người vỗ một cái, sợ tới mức tiểu nha đầu suýt chút nữa mất hồn đi, nhìn chăm chú nhìn là Tuyết Mai, mới tính đem tâm thả lại bụng. Người nhà đầu kia, nói là rửa tay sao lại đang này. Đợi lâu Trụy Nhi không trở về, Tuyết Mai ra khỏi phòng tới tìm, không nghĩ cô gái nhỏ này tại ngoài cửa sổ trộm nhìn. Còn thủ dâm, làm Tuyết Mai vừa xấu hổ. Tỷ tỷ cấm âm thanh, người đến nhìn. Trụy Nhi ngoắc làm Tuyết Mai thấu mắt đến xem. Kia trong phòng bộ dạng vẫn chưa xong việc, lúc này lại đổi đối thủ. Chỉ thấy Di Thanh cúi người xuống đến, hai tay đỡ lấy cuối giường sập gụ, Đinh Thọ lập ở sau lưng, song trường tự nàng dưới nách vòng tới bộ ngực sữa, thưởng thức cặp kia trắng nõn đứng vững nhũ phong, ít khi vòng eo thúc một cái, đem dưới hông cự vật đâm vào lỗ lồn. Rút ra đút vào chống đỡ ma, căn kia cây gậy xuyên qua hai cổ ở giữa, tựa như phóng túng giao long, thẳng đến hoa tâm, đảo được huyệt nội chít chít rung động, biến thành Di Thanh mềm yếu vô cùng, khoái hoạt không chịu nổi. Di Thanh trong miệng hừ hừ nha nha, dâm thanh lãng ngữ không thôi, hét lớn ra, thật tốt, khoái chết nô ra rồi. Nghe được dâm ngữ, Đinh Thỏ càng thêm dâm hứng, một bên mãnh quất, một bên hỏi Tiểu Chân, ngày xưa bọn ngươi đều không thụ lực. Hôm nay dựa vào cái gì như vậy thú vị? Còn không phải là ra mấy ngày này khoáng ta chờ lâu, ra bảo bối này làm người ta vừa thương vừa sợ, thấy nó không chịu nổi, không thấy lại nghĩ nàng nó niệm nó. Di Thanh xoay eo lắc mông, phối hợp phía sau va chạm, mông trắng về phía sau nhất thấu, đem kia thô to dương căn toàn bộ nuốt tấn, lại bổ nhào về phía trước, toàn bộ nhổ ra, hồng phấn thịt mềm tùy theo dương vật tiến tiến lui lui mà ngoại lật nội hãm, dâm thủy thuận theo chân chảy xuống. Phác phác ngượng ngùng rung động. Nhìn ở đây, Tuyết Mai nhưng cảm giác hộ nội hoảng có con kiến cắn nhẹ chậm bò, khi từ khi cấp bách, nóng ngứa vô cùng, cả người khô nóng bất an, xấu hổ nói ngươi cô nàng này, nhưng lại trộm nhìn việc này, rất biết xấu hổ. Tuyết tỷ tỷ chớ trách, tiểu muội cũng là cầm giữ không được, không nghĩ lão da trắng nõn ngọc sinh vậy thân thể, vật kia món lại đen nhánh, giống như cái thô gậy sắt, thật không hiểu vài cái cô nương là như thế nào chống đỡ. Trụy Nhi hộ nội như trước ngứa ngáy, dùng sức trà sát hộ nội viên thịt, phì phò xuyên âm thanh, nũng nịu đáng yêu giải thích. Ra, thân ái đạt đạt, nô bên trong ngứa, cứ việc dùng lực, đem hoa tâm nhi phá đi mới thoải mái đâu. Trong phòng Di Thanh tao ngữ phong tung âm thanh, nghe được Đinh Thỏ càng trở lên dũng mãnh, tùng thân đại làm, như mãnh hổ phát lực, triệt để toàn bộ ra vào, co lại mãnh liệt ngoan tiến mấy trăm cái, huyệt trung dâm thủy chít chít âm thanh, như lũ quét đột nhiên phát. Cúi tiết xuống. Bên ngoài ở giữa trong phòng nghe thấy cùng chính mắt thấy hoàn toàn hai loại, Tuyết Mai đồng dạng nhìn xem hai mắt phát phồng, tâm hỏa khó bình, đành phải đem hai chân kẹp chặt, chợt thấy hạ thân một trận cảm giác mát, ướt sũng một mảng lớn, một cỗ tinh tế nước, lập tức thuận theo đùi chảy xuống, Sở nữ âm hộ, đã vì kia tế mỏng nước trạch, thật cao nhợt nhạt, giống như một mảnh đầm lầy, không khỏi ngượng ngùng tàm thẹn, có lòng chuyển mắt không nhìn, lại ma xui quỷ khiến không thể rời mắt tình. Ngoài ở giữa đứng lấy hai cái đại người sống, Đinh Thọ làm sao không hiểu, vừa vặn khoe khoang thủ đoạn, làm hai cái này cô gái ngoan ngoãn xấu mặt, Tiêu Tiêu đêm đó mối hận, lập tức đem cây gậy quất tới miệng huyệt, tạm thời bất động, không biết chuyện từ Di Thanh co lại tiểu huyệt, kẹp chặt hai chân cầu khẩn nói ra ra của ta, tại sao bất động, nô nô hoa tâm ngứa được ngay. Nói tiếng mới rơi, liền nghe phốc xích một tiếng, Đinh Thọ đã đem kia con cặc ngay ngắn đâm đi vào, bởi vì dùng sức quá lớn, đính đến Di Thanh hoa trung tâm ẩn ẩn cảm giác đau đớn, ngao hét thảm một tiếng, đánh cái lảo đảo, hai tay đỡ định ghế mới không ngã sắp xuống. Đinh Thọ hai tay ôm định Di Thanh eo thon, nhắm ngay đỏ tươi âm hộ, Tử Hồng cô đầu một trận loạn đỉnh, thẳng biến thành Di Thanh cả người mỹ thịt run run lắc lắc, lỗ lồn muốn nứt dục xuyên. Di Thanh cắn chặt răng, liều mạng chịu đựng, dương liễu eo nhỏ đông diêu tây bãi, đùi trắng mông đẹp nhất tùng vén lên, toàn lực phối hợp, không bao lâu liền mặt phấn đỏ ửng, đổ mồ hôi thấu ngực, con mắt sáng mở phân nửa, miệng không thể trương, hô to cuối cùng một tiếng, âm tinh rào rạt trào tiết, phục tại sập gụ phía trên chỉ còn thở dốc âm thanh, tùy ý phía sau bộ dạng tận tình ép buộc. Tam nữ đều không kham trinh thát, Đinh Thọ đành phải ý tưởng mau chóng kết thúc, chuyển qua Di Thanh ngọc thể, làm nàng nằm ngửa trên ghế, nhìn kia đã bị trà đạp thành một cái mở rộng hồng động thủy dội âm hộ, đỡ lấy con cặc toàn bộ con cặc đi vào, lại là một trận đại quất đại đưa, biến thành quật khởi, lại đem Di Thanh một cái trắng như tuyết đùi non khiêng tại bả vai phía trên, con cặc qua lại quất đánh, nhiều lần đánh trúng nhụy hoa, biến thành Di Thanh hoa tâm tê tê dại dại, nhất tiết lại tiết. Ra, nô ra chịu không nổi rồi, tai nạn chết người á, tha cho ta đi. A, Di Thanh tại Đinh Thọ cuồng đào cắm mạnh vào phía dưới, tứ chi sụi lơ, toàn thân phát run, lỗ lồn đại trương, trực tiếp ngất đi. Đinh Thọ cũng thấy cô đầu tê dại, lập tức tăng thêm tốc độ, lại nãng động mấy trăm phía dưới, lơ lửng tầng tầng lớp lớp nhất chơi, cuối cùng rồi sẽ nguyên dương nhất tiết như chú, biến vẩy hoa tâm. Di Thanh bên trong thân thể nóng tân rót vào, bất giác thân thể vừa run, hôn mê chung lại quăng một lần, Đinh Thọ nhớ rõ mới vừa rồi hứa hẹn, cố nhịn xuống, tại Di Hồng cùng Hiểu Liên hai nữ bên trong thân thể cũng các bắn bộ phận dương tinh. Cao Hiểu Liên cảm thấy mỹ mãn, ôm sát nam tử cường tráng thân hình, thần hồn đều phi, đem hết ôn nhu săn sóc khả năng việc. Trong phòng mây mưa ký tán, ngoài phòng hai người cũng là đứng thẳng không được, giúp đỡ lẫn nhau trở về nhà phủi một phen, liền tính toán ôm ngủ. Tuyết nha đầu, cấp lão gia dâng trà, buồng trong Cao Hiểu Liên âm thanh kiều nhu lười biếng, lại không cho phép nghi ngờ. Tuyết tỷ tỷ ngươi nghỉ, ta đi cho, Trụy Nhi thấp giọng nói. Nàng muốn chính là ta đi hầu hạ, than nhẹ một tiếng, Tuyết Mai cường chống lấy chi đứng dậy, theo ấm trà la châm một chén trà nóng, hai tay thổi phồng đi vào. Thêu chướng nội mấy người thì thầm. Ra, ta tìm muội ba cái tối nay tận tâm hầu hạ, còn vừa lòng. Bọn ngươi tâm ý kết thúc, có gì không hài lòng. Ta vài cái đều là theo Đông Hán cùng ra một đường họa phúc cùng, chỉ cần ra vui lòng, đi ra cấp ra đều được, có thể ra lại cả ngày cùng kia sân bên trong người pha trộn, nghĩ thừa ra điểm mưa móc dễ chịu đều khó khăn được. Ba người các ngươi đừng không phục, ba người hợp tại cùng một chỗ, còn không so được Vân Nương một người chiến lực, bàn về đa dạng ngoạn pháp, càng là không kịp. Cơ thiếp ở giữa có chút tranh cường háo thắng chút mưu kế, nhân chi thường tình, chỉ cần đừng biến thành gà bay cẩu nhảy, gia đình không yên, Đinh Thọ còn rất hưởng thụ loại này tranh sủng làm nũng mang đến cảm giác thành tựu. Kia ra thích gì đa dạng, hầu gái nhóm chiếu làm là được. Cao Hiểu Liên không phục nói, đều là nữ nhân, ai so với ai khác kém đi nơi nào. Lão gia thỉnh trà, la chướng nội mồ hôi hương hòa thuận vui vẻ, tứ cụ thân hình kề nhau tư liền, vai kề vai điệp cổ, quấn quanh thành một đoàn, nhìn xem Tuyết Mai đầu váng mắt hoa, không dám dương mắt. Đinh Thọ duỗi tay nhận lấy trà, không biết hữu ý vô ý, nâng trà tràn đồng thời, đem kia mấy cây thon thon ngọc búp măng cũng nắm tại trong tay. Tuyết Mai như gặp phải rắn cắn, nhanh chóng rút tay ra đi, kinh hoàng bất an quét trên giường nhỏ liếc nhìn một cái, ngọc trạch thân hình hắc bạch phân minh, Trụy Nhi trong miệng nói cái kia căn hắc thiết bổng lúc này mặc dù nhuyễn cúi trong quần, như trước nhỏ khả quan, sợ tới mức nàng hoảng bận rộn thấp chán, chỉ nhìn chằm chằm chính mình mũi chân nhìn. Thấy nàng quẫn bách dáng vẻ bất an, Đinh Thọ cười hắc hắc, một tay đẩy ra tách trà có nắp, uống ngụm trà nóng. ra, cũng thưởng nô một ngụm a. Di Thành Hữu khi vô lực quấn đi lên. Tốt, Đinh Thọ lại uống một ngụm, trực tiếp lấy miệng độ đi, thoáng chốc hai người miệng lưỡi tương giao, phẩm tháp âm thanh doanh tai. Tuyết Mai mặt đỏ tới mang tai, thấp giọng nói hầu gái cáo lui. Liền muốn ly khai. Chậm, Cao Hiểu Liên giọng mang bất mãn, như vậy không hiểu quy củ, lấy khăn lông nóng đến, cấp ra trà lau thân thể, như vậy mồ hôi ngấy, như thế nào ngủ ngon. Ta, hầu gái, Tuyết Mai mù quáng vành mắt, việc này kế nàng như thế nào làm được. Như thế nào, đương mình là cái gì tiểu thư khuê các không thành, ký làm nha hoàn liền nên làm nha hoàn việc cần làm, kia một chút thô làm cho bọn nha đầu muốn làm những cái này còn làm không thể đâu. Cao Hiểu Liên lạnh giọng lãnh ngữ nói. Vâng, hầu gái tuân mệnh. Tuyết Mai cắn chặt môi anh đào, cơ hồ cầu xuất huyết. Tốt lắm, nàng chưa làm qua cái này, nghĩ đến cũng làm không tốt, Di Hồng ngươi tới đi. Đinh Thọ vỗ lấy trong lòng một khắc cụ thân thể yêu kiều nói. Gia thiên sai xử người. Trên miệng nói như thế, Di Hồng vẫn là ngoan ngoãn phi y đứng dậy bận rộn. Đi xuống đi, thật sâu nhìn Tuyết Mai liếc nhìn một cái, Đinh Thọ phất tay nói. Hầu gái cáo lui, ra phòng trong, Tuyết Mai chưa hồi liền tháp, độc bộ bồi hồi đến hành lang hạ cấp phía trước, nhìn lên sáng tỏ minh nguyệt, lần thấy thê lương cơ khổ. Thận lang, người cũng biết thiếp khó khăn, lúc này ngươi lại tại nơi nào nha? Chương 377, cơ duyên đúng dịp các gặp lại. Sáng sớm hôm sau, Đinh Thọ liền dẫn từ này nọ thư phòng tinh tuyển 30 danh đề kỵ, hộ tống tống xào rào sở ngồi xe ngựa một đường đi về phía tây đi qua. Chủ nhân ngoại kém đã là chuyện bình thường, trong phủ nhân sớm thành thói quen, các an này chức, các quá các thời gian, Cao Hiểu Liên bên ngoài thư trai tiếp giáp một mảnh 7-8 mẫu ao hoa sen, lúc này hoa nở chưa tạ, sâu kín mùi hoa hun đến nhân men say hơi hơi, Cao Hiểu Liên ý cảm lạnh đình điêu lan thanh nhàn tựa tỏa, thưởng thức chỉ chung một lùm tùng hoa tư thanh nhã thủy tiên. Ngắm hoa nhân dáng vẻ thanh tao lịch sự, tại bên cạnh hầu hạ người lại không như vậy phúc khí, Tuyết Mai dùng bị nước ao đông lạnh đến đỏ bừng tay nhỏ, cố sức theo vừa ngắt lấy phía dưới liên bồng chung lấy ra hạt sen lột ra. Xong chưa, Cao Hiểu Liên thuận miệng hỏi. Tốt lắm, cô nương thỉnh dùng. Tuyết Mai cuống không kịp dùng hương khăn thịnh khởi thổi phồng mới lột ra hạt sen. Mới thập vài cái ăn, Cao Hiểu Liên đột nhiên nga mi nhăn lại, che miệng đem do mang miệng hương một viên hạt sen phun đến thiêu khăn phía trên. Sao sinh là khổ, chẳng lẽ ngươi liền hạt sen đều chọn không tốt sao, còn là cố tình muốn bổn cô nương chịu đau khổ. Hầu gái không dám, lúc này tiết lão hạt sen chiếm đa số, sợ là vị không bằng Hà Nguyệt khi như vậy tươi mới. Tuyết Mai gấp gáp giải thích. Còn dám giả mồm, nói như thế là ta làm khó dễ ngươi hay sao? Cao Hiểu Liên mày liễu đứng đấy quát hỏi nói. Hầu gái không dám như thế nói, nghĩ đến cô nương là thất xảo linh lung tâm, tự sẽ minh bạch. Ngươi, tốt, thật sự là người hiền bị nhân lấn, xem ra là ta tính nết quá tốt, cho ngươi nhẹ nhìn. Cao Hiểu Liên hầm hầm đứng lên, dù sao ra không ở, không có người đau lòng bảo vệ ngươi, liền làm ngươi tiểu tử này đồ đĩ nhìn một cái cô nương thủ đoạn của ta. Quỳ xuống, Tuyết Mai những ngày qua bị không ít ủy khuất, hôm nay cũng lười nhịn nữa, cùng lắm thì bỏ vào bên cạnh ao hoa sen, cũng tiết kiệm lại gặp lần này mang vả, bởi vậy tuy là theo lời quỳ xuống, lại ngẩng lên cổ trắng, quật cường nhìn Cao Hiểu Liên. Hầu gái xuất thân thấp hèn vi, lại đang trong phủ làm nô, hiểu được bản thân hạ tiện thân thể, trái phải mai hương thành anh em kết bái, sống hay chết, liền nghe theo cô nương xử trí. Lời này lại cho chúng Cao Hiểu Liên đáy lòng nghịch lân, Cao cô nương bộ ngực sữa một trận kịch liệt phập phồng, oán hận nói tốt, ta đây liền từ ngươi, đợi ra trở về, ta tự đi về phía ra thỉnh tội. Cao Hiểu Liên bên này vừa lên nhẫn tâm, liền nghe phía ngoài đình truyền đến một tiếng tầng tầng lớp lớp ho khan. Hiểu Liên, hô to gọi nhỏ thành cái gì thể thống? Một thân nguyệt sắc quần áo đàm thục trinh đến gần đình, bất mãn đối với Cao Hiểu Liên nói bên cạnh chính là thư phòng, dạy học dục nhân chỗ, làm trưởng nay các nàng nghe thấy, sau này ngươi còn như thế nào vi nhân sư biểu. Nương, ngươi không hiểu được nha đầu kia thật sự là tức chết cá nhân. Cao Hiểu Liên đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, bản trông cậy vào kéo người trợ giúp, không nghĩ đàm thục trinh nghe qua về sau, chính là lạnh nhạt nói chính là làm cho này đợi việc nhỏ. Nương, Cao Hiểu Liên không thuận theo làm nũng đến, người rốt cuộc bang cái nào. Không lý Cao Hiểu Liên, Đàm Thục Trinh hướng về quỳ xuống đất Tuyết Mai mỉm cười nói ngươi chính là Tuyết Mai cô nương, thỉnh cầu đem những cái này hạt sen đưa đến bếp phía trên, tuy là già đi một chút, dùng đến hầm cháo thật là vừa vặn, trùng hợp Di Thái Thái vợ bé đã nhiều ngày có chút úc táo, xinh đẹp nương muội tử chính thu xếp phải làm canh hạt sen, mà nay lại giảm đi đạo này phiền toái, ta đại nàng trước cảm ơn cô nương. Hầu gái không dám, từ lúc Đàm Thục Trinh vào lương đình, Tuyết Mai liền một mực nhìn trộm quan sát, lúc này thấy nàng ngôn ngữ hiền lành, liền hồ nghi vấn nói vị này thím nhìn quen thuộc, nhưng là nơi nào gặp qua. Nga, cô nương thứ tội, nhân lão nhiều quên, ta xác thực không có ấn tượng gì. Đàm Thục Trinh nhéo mi suy nghĩ một trận, lắc đầu cười khổ. Nương phân phó ngươi sự tình còn không đi làm, lung tung phản cái gì giao tình. Đuổi đi Tuyết Mai, Cao Hiểu liên túc ngạch nói nương ngươi nhìn một cái, này giáo phường đi ra nha đầu quỷ tinh, cấp cái cột liền hướng lên bò, một bụng cong cong vòng. Ngươi theo ta, Đàm Thục Trinh trầm giọng nói một câu, liền xoay người ra hoa đình. Cao Hiểu liên nghi hoặc không hiểu đi theo ra ngoài, đi xuất đến chỉ một bên một chỗ yên lặng liệu ấm phía dưới, Đàm Thục Trinh mới ngừng bước chân. Nương, rốt cuộc làm sao vậy? Lừa gạt các ngươi tìm muội vài cái gọi ta một tiếng nương, có một số việc ta không thể không nói, ngươi cũng nghỉ oán trách ta tiếng huyên náo. Đàm Thục Trinh tại chỉ một bên tìm một tảng đá ngồi xuống, rất có một chút lời nói đầy ý vị. Nương ngài nói đúng chuyện này, nữ nhi có cái gì không đúng, ngài cứ việc giáo huấn là được. Cao Hiểu Liên thấp thỏm lo âu nói. Ngươi mọi cách làm khó dễ kia Tuyết cô nương đến tột cùng có ý tứ gì? Đàm Thục Trinh nhìn chằm chằm nhà mình con gái nuôi hỏi. Cái này không phải là gia đem nàng giao cho ta quản giáo. Gia có thể làm cho ngươi tùy ý trách phạt. Cao Hiểu Liên môi anh đào vi làm thịt, không phục thầm nói nàng rượu mời không uống, ta vẫn không thể cho nàng điểm phạt rượu nếm thử. Tức giận chừng mắt nhìn Cao Hiểu Liên liếc nhìn một cái, Đàm Thục Trinh nói ta biết ngươi khó chịu nàng tiến phủ chính là động phòng hoa chúc phô trương bố trí, có thể ngươi cũng nên nhìn ra nàng tại gia trong lòng phân lượng. Nàng mặc dù tạm thời giận lão gia, làm sao biết sau này không tiếp tục được cái danh phận cơ duyên, đến lúc đó ngươi như thế nào cùng nhân ở chung. Lui một vạn bước, chính là nàng không có cái này có phúc, có thể một cái tốt bưng bưng nụ hoa vậy nữ tử giao cho tay ngươi, như bị ngươi tàn phá được hình tiêu mảnh rẻ, ra tâm lý lại nên như thế nào nhớ ngươi. Bên cạnh Cao Hiểu Liên có thể mặc kệ, một kiện cuối cùng cũng là trong lòng nàng nhớ, càng nghĩ một phen nghĩ mà sợ, lập tức tinh mâu vi lãi. Đôi môi câu xóa sạch, thân thiết khoác ở Đàm Thục Trinh bả vai, nương, vậy ngươi cho ta cầm lấy cái chủ ý. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lúc này nhớ tới ta. Ai dạy ngài là Hiểu Liên mẫu thân đâu này, Cao cô nương như tiểu nữ nhi tát lên kiều. Bắt ngươi không có biện pháp, yêu thương vuốt phẳng con gái nuôi kiều diễm mặt phấn, Đàm Thục Trinh cười tủm tỉm nói. Đưa xong hạt sen Tuyết Mai tại chỉ một bên tìm được mẹ con này hai người. Tuyết cô nương. Ta chỗ đó gần nhất thiếu ít nhân thủ, liền bỏ mặt hướng ta này con gái nuôi đòi một cái nhân tình, cho ngươi mượn đến ta chỗ đó bận rộn thêm mấy ngày, ngươi có thể thuận tiện. Này, Tuyết Mai do dự xem hướng Cao Hiểu Liên. Xem ta làm cái gì, mẹ nuôi mở miệng, ta khởi hữu không ứng, liền nhìn ý tứ của ngươi. Cao Hiểu Liên khó được đối với Tuyết Mai vẻ mặt ôn hòa, trước nói hay lắm, mẹ nuôi chỗ đó nhưng là cả nhà việc, không ta viện này trung thanh nhàn rỗi. Nghe cô nương phân phó, chỉ cần không còn bị ngươi vô cớ làm khó dễ, mệt chết bổn cô nương cũng nguyện ý, Tuyết Mai trong lòng thầm nhũ. Không biết vị này thím xưng hô như thế nào, xem ta này hồ đồ chi nhớ, còn đã quên giới thiệu. Đàm Thục Trinh cười nói thiếp là này trong phủ quản sự, họ Đàm, danh Thục Trinh. Họ Đàm, Tuyết Mai chớ tức một phen cái này có chút quen tai tên, đột nhiên trong lòng vừa động, gấp giọng nói thím nhưng có đứa con gái gọi là... Tên là Chu Ngọc Khiết Sơn Tây Thái Nguyên Phủ, Lâm Phần Dịch. Một đoàn người ngựa phong trần mệt mỏi xông vào dịch trạm. Nhân thì sao, đều chết sạch, dịch trạm dịch thừa gặp này phê mọi người ưỡn ngực ưỡn bụng, thái độ hung dữ bộ dáng, liền biết không dễ chọc, liền vội vàng tiến lên tươi cười nói các vị gia, cái gì phân phó. Khi trước tiến đến đại hán kia mày rậm mắt to, thần sắc hào phóng, cũng không đáp lời, trực tiếp đem lệnh bài hướng đến dịch thừa trong tay nhất bỏ vào. Dịch thừa cẩn thận nhìn kỹ, chính là một thân mồ hôi lạnh. Dục, nguyên lai là cẩm y vệ quan gia, mời vào trong, mời vào trong. Đừng nói nhảm rồi, chuẩn bị cỏ khô uy mã, lại làm mấy trên bàn đợi tiệc rượu, an bài mấy ở giữa phòng hào hạng, đàn ông ăn xong tốt nghỉ tạm vừa cảm giác, còn có lộ muốn đuổi đâu. Này, rượu và đồ nhắm cỏ khô đều tốt nói, phòng hảo hạng cũng là không đủ. Dịch Thừa vẻ mặt đau khổ nói. Như thế nào, đàn ông gia công sai, ngươi còn muốn chúng ta ở chuồng ngựa hay sao? Đại hán lúc này đen mặt, nhéo Dịch Thừa cổ áo quát hỏi nói. Bên trong tiến vào một cái rất lớn phê người, gian phòng là thật không đủ à? Dịch Thừa cả khuôn mặt rối rắm đến độ muốn chen thành một đoàn. Làm bọn hắn cút, đại hán đem kia Dịch Thừa tùy tay ném một cái nói. Tiểu không dám nói, kia một vài người không dễ chọc. Dịch Thừa nói, thiên hạ còn có cầm y vệ không dám chọc người sao? Đại hán cười lạnh, người ở đâu, ra tự mình đi đuổi. Thuận theo Dịch Thừa ngón tay phương hướng, đại hán trực tiếp bôn tới, nhảy qua cửa viện trước có hai cái quân tốt thủ vệ, thấy hắn liền ngăn cản đường đi. Cút ngay, đại hán là quá ngang ngược, làm sao có khả năng đem hai cái đầu to binh phóng tại mắt bên trong, duỗi tay liền muốn đẩy ra hai người. Nào ngờ hai cái kia quân tốt cũng không muốn tỏ ra yếu thế, duỗi tay rút đao, trở tay liền vẩy trở về, phản đem đại hán bước lui từng bước. U a, hàng cứng a. Đại hán gặp hai cái này quân tốt động tác gọn gàng, phối hợp ăn ý, lộ vẻ trong quân đội chọn phong, cũng thu lòng khinh thị, chậm rãi rút ra eo hông tú xuân đao, hắc hắc cười quái dị nói mấy ca, đao thượng gặp kết quả thật a. Chuyện gì la tao, viện nội một cái âm thanh truyền đến. Ngữ khí lạnh nhạt, vốn đã sát khí lộ ra ngoài hai tên quân tốt lại lập tức thu đao thi lễ, bẩm đại nhân, có mãng hán tự tiện xông vào tiến viện. Dày tiếng thình thịch, lại có 7-8 danh thủ đỡ yêu đao duệ tốt đã tuôn ra sân, đại hán thầm nghĩ tiếng không tốt, đây là rơi xuống đơn, tiền viện đám tiểu tử kia như thế nào cũng không biết giúp đỡ. Oanh, đàn ông là cầm y vệ Bắc Trấn phủ ti lý hình thiên hộ hách khải. Các ngươi những cái này binh lính là nơi nào, bọn họ là lão phu dưới trướng thân binh. Cửa viện trước lại xuất hiện hai người, một người trung niên thân thể phong vĩ, dáng vẻ đường đường, một khác nhân tóc hoa râm, tùng hình hạc cốt, nói chính là từ hắn trong miệng nói ra. Cẩm y vệ tự tiện xông vào lão phu ngủ lại chỗ, nhưng là đến cầm lấy nhân. Không biết có giá thiếp phủ, lão giả hai mắt sáng ngời, nghiêm nghị có uy. Đàn ông liền ngươi là cái nào cũng không biết. Nào biết cầm lấy có phải là ngươi hay không? Nhìn ra lão già thân phận không tầm thường, hách khải cũng không yếu thế. Lão phu tổng chế tam một bên, đô sát viện bên phải đô ngự sử, Dương Nhất Thanh. Ta đi, lão nhân lai lịch lớn như vậy, thống lĩnh hơn 10 vạn tinh nhuệ Tây Bắc thứ nhất một bên việc trọng thần, khó trách như vậy kiên cường. Nguyên lai là Dương đại người, ti chức lễ độ, thân phận chênh lệch quá lớn, hách khải không thể không khách khí. Hạc đại nhân không cần đa lễ, còn chưa thỉnh giáo vừa mới xông thẳng lão phu chỗ nghỉ tạm, đến tột cùng ý muốn cái gì là. Cái này, việc làm hư hại, có mấy lời liền khó mà nói ra miệng, nếu không cấp nhà mình đại nhân chiêu họa, hách khải lập tức lưỡng nan. Hắn là vì bản quan nghỉ ngơi đánh trước chạm, một thân màu xanh ngọc đoạn bào đinh thọ thi thi nhiên đến gần, tại hạ đô chỉ huy sứ trưởng cẩm y vệ việc đinh thọ, gặp qua đều đường, vừa mới thuộc hạ vô trạng. Tệ người thay thế vì tạ lỗi. Từng là hiểu lầm, đại kim ngô không cần đa lễ. Dương Nhất Thanh đáp lễ nói. Tạ đều đường bao dung. Đinh Thọ cẩn thận chu đáo vị này phong cương đại lại, ngoài 50 tuổi, tinh thần sức khỏe dồi dào, vắng lặng hiên cử, khí độ bất phàm, ân, quả nhiên là kỳ nhân dị tượng, nhất cọng râu cũng không dài. Dương Nhất Thanh quán dịch bên trong bày ra tiệc rượu, vì Đinh Thọ tẩy trần. Ha ha. Quả chân tướng thỉnh không bằng vô tình gặp được, nếu không có lần này trùng hợp, suýt chút nữa cùng nhị vị đại nhân thất chi giao tí, chẳng lẽ không phải Đinh Mỗ bình sinh chuyện ăn năn. Đề xuất niên thiếu đắc chí, chính là đương thời tuấn tài, nếu là bỏ qua này cơ, nên tệ nhân bóp cổ tay than thở mới là. Cùng Dương Nhất Thanh cùng đường chính là phụng chiếu khởi phục lại bộ văn tuyển tư lang Trung Trương Mầu, bác học đa tài, lời nói dí dỏm, làm này tịch ở giữa không khí hòa hợp rất nhiều. Thượng chất lời ấy sai lớn, người lúc này vào kinh thành đương đắc trọng dụng, không thể so lão phu chỉ cầu nhà thăm bố mẹ tĩnh dưỡng thân mang bệnh, cùng đề xuất đương có lại tụ tập thời điểm, trái lại lão phu vụt thời cơ hội, không tự chướng thán. Nhị vị tiền bối như thế cầm lấy tiểu tử nói giỡn, bất tài thẹn sát, không dám tiếp tục thẹn mặt tại tòa. Đinh Thọ ra vẻ nan kham, dẫn tới hai người cười to. Nếu vô tình gặp được, lúc ấy có duyên, lão phu có một yêu cầu quá đáng. Thỉnh đề xuất viện thủ. Dương Nhất Thanh đảo. Thúy ông nhưng giảng vô phương. Gặp Dương Nhất Thanh nói được thận trọng, Đinh Thỏ cũng có chút tò mò. Lão hủ cách xa thiểm, cuộc đời này sợ nan lại đặt chân tam tần, một bên việc lung tung, ra lần sống hỗn tạp, thế nào cũng thiện nhân không thể trong lúc trọng trách, thượng chất am hiểu chơi lược, kham nhậm một bên phương đô ngự sử, nếu là đề xuất khẳng thay thế tiến cử, lão hủ vô cùng cảm kích. Dương Nhất Thanh lời nói khẩn thiết nói. Lão tiểu tử ngươi ngoạn ta, Lưu Cần dùng nhân có hắn một phen xáo lộ, mặc dù không câu nệ thi thành phương pháp, nhưng cũng là chủ cấp liên tiếp thiên, tuyệt đối không có khả năng đột nhiên chạc địa vị cao, liền nhảy mấy cấp sự tình nghĩ cũng không muốn. Trương Mầu tại trong lang nhậm thượng nuôi 2 năm bệnh, người muốn cho hắn lập tức biên giới chấn một bên, chính là ta đầu rút đáp ứng, lão Lưu cũng không có khả năng làm a. Đinh Thỏ còn làm khó như thế nào cự tuyệt, Trương Mầu đã nghiêm nghị nói ứng Ninh huynh dẫn coi trọng chi ý, Mầu kiền tâm lĩnh thụ, nhưng quốc triều chọn quan đều có chế độ, khởi có thể theo Trương Mỗ mà bại, lời này nghỉ sách. Gặp Trương Mầu ngữ khí kiên quyết, Dương Nhất Thanh bùi ngùi thở dài, lắc đầu không nói. Tửu hứng dã rời, khách và chủ phân tán, tuy là Đinh Thỏ ôn ngôn giữ lại, hai người đã quyết định đi, dẫn theo thân binh tùy tùng, khởi hành rời đi, vừa mới còn kín người hết chỗ lâm phần dịch lập tức thanh tĩnh rất nhiều. Dọn vào Dương Nhất Thanh bọn người chỗ ở sân, nhất bọn cẩm y vệ riêng phần mình nghỉ ngơi, Đinh Thỏ tắc nằm ở một tấm thái sư đằng ghế phía trên, trên mặt che lấy một đầu nóng hôi hổi tay khăn, yêu tai du tai nhắm mắt dưỡng thần. Vệ xuất. Tống cô nương đã an bài nghỉ ngơi. Hách Khải nói. Đinh Thọ lười nói chuyện, ân một tiếng tỏ vẻ biết. Thẩm Bân trở về, Hách Khải tiếp tục nói. Nga, Tử Hành huynh mời tới. Đinh Thọ một phen kéo trên mặt khăn mặt, mở mắt hỏi. Không Vương ấn viện, Hách Khải lắc đầu. Gọi hắn tiến đến đáp lời. Đinh Thọ không hờn giận, lúc này trên đường đi qua Thái Nguyên, bổn ý còn nghĩ cùng Vương Đình tướng tự ôn chuyện. Không bao lâu, một cái tinh thần sung mãn, anh khí bừng bừng hán tự đi đến, lưu loát hạ bái hành lễ ti trước Đông Tư phòng làm việc bách hộ Thẩm Bân bái kiến vệ xuất. Đừng nói nhảm rồi, ngươi là ai ta biết rất rõ, Vương Tử Hành người đâu. Tuần ấn ngự sử Vương Đại Nhân trước mắt không ở Thái Nguyên. Thẩm Bân xoa xoa mũi, khó xử nói. Không ở, đi đâu vậy, ngài hỏi hắn a. Thẩm Bân hướng ngoài cửa liếc liếc nhìn một cái. Thấy ngoài cửa còn lập một cái. Đinh Thọ tức giận nói bên ngoài ai, vào đi. Ti trước cầm y vệ sơn tây thiên hộ xương tá bái kiến đại nhân. Xương tá màu da dị thường trắng nón, mũi cao tóc xoăn, hiển nhiên đều không phải là hán người, há mồm cũng là một ngụm địa đạo thuần khiết đại minh quan thoại. Đại minh lập quốc mới bắt đầu, liền có thật nhiều dị tộc nhân sẵn sàng góp sức, cầm y vệ có thừa kế sắc mục người cũng không kỳ quái, Đinh Thọ chính là quan tâm vấn đề của mình. Sơn Tây tuần ấn ngự sử Vương Đình tướng đi đâu bẩm đại nhân, theo cầm y vệ tin tức, ngày trước Vương đại nhân tìm đọc hồ sơ, phát hiện Hồng Động huyện đăng báo nhất cọc án tử rất có điểm đáng ngờ, thần hướng đến khám án đi. Có điểm đáng ngờ liền đem phạm nhân nhắc tới Thái Nguyên tái thẩm là được, làm gì thật xa ép buộc một lần. Đinh Thọ khinh thường suy một tiếng. Đại nhân, Hồng Động huyện đúng tại chúng ta xuôi nam lộ phía trên, cũng coi như tiện đường. Thẩm Bân cười theo nói. Đi một bên, Đinh Thọ lườm hắn liếc nhìn một cái. Giống như là Hồng Động huyện cùng Bình Dương phủ đô định án chặt đứt tử tội, Vương ấn viện lo lắng lấy ra phạm nhân khi bị quan coi ngục tại trong này làm ra tay chân, liền tự mình đi tới. Xương tá nói, Bình Dương phủ, chi phủ nhưng là Trương Thứ cho. Đinh Thọ đứng lên hỏi, Bình Dương chi phủ đúng là Trương Thứ cho. Đinh Thọ hưng phấn vòng vo vài vòng, Trương lão nhi, nhị gia còn có sổ sách không cùng ngươi tính. Người tốt nhất có khác nhược điểm cho ta rơi xuống. Hồng Động huyện cái kia cụ thể là cái gì án tử? Đinh Thọ đối với kia án tử đột nhiên manh động cực rất hứng thú, lại truy vấn nói. Xương tá suy nghĩ một phen, nói dân phụ Tô Tam độc chết chồng án. Chương 378, hai người lập kế hoạch bức tường có tai. Hồng Động huyện chi huyện tên là Vương Quý, khoa cử chi đồ không tính là thông thuận, chúng cử nhân sau tham gia thi hội tam thi không bên trong. Thật vất và gặp lại bộ đại chọn, từng bước nhịn đến phóng ra ngoài Hồng Động huyện chính đường, đã là qua tuổi 40, Khổng Tử viết 50 mà biết thiên mệnh, Vương huyện lệnh phát dục mau một chút, sách mấy năm trước liền đã mở ngộ, biết sĩ đồ của mình nên đến phần cuối, cả ngày cân nhắc chính là vì chính mình sau này nhiều toàn một chút dưỡng lão bạc. Cũng là năm xưa bất lợi, vốn cho rằng dễ dàng lại được một khoản hiếu kính, không nghĩ đụng tới một cái góc thật, bây giờ Vương Chi huyện chính cần cẩn thận thận quan sát vùi đầu hồ sơ vụ án Vương Đình Tướng, đối phương bất kỳ cái gì một cái nhăn mày nhăn lại tiểu động tác, cũng làm cho vị này huyện thái gia lo lắng không thôi. Quý huyện, Vương Đình Tướng ngẩng đầu nói, ta có một chuyện không rõ, nghĩ thỉnh giáo một ít. Ấn Đài không cần lời nói khiêm tốn, có việc xin cứ việc phân phó. Tuần Ấn ngự sử mặc dù cùng chi huyện cùng cấp, nề hà quyền lực quá lớn, đối mặt tam cục trường quan, cũng có thể địa vị ngang nhau, Vương Quý rất rõ ràng định vị của mình. Này Tô Tam độc chết chồng nhất án, chứng cứ đầy đủ hết, khẩu cung đều ở, nhìn đến không hề sơ hở. Sự tình quan mạng người, hạ quan xử án không dám nhẹ chợt, từ trước đến nay là muốn thẩm được công chính minh bạch, muốn phạm nhân tâm phục khẩu phục, tài năng kết thượng trần. Vương Quý khiêm tốn nụ cười chung xen lẫn một chút đắc ý. Chính là này động cơ thuyết, thực sự quá gượng ép. Vương Đình Tướng mi phong nhanh toàn, lắc đầu liên tục. Động cơ, chàng chung nói Tô Tam xuất thân phong trần, từ người chết phương tranh số tiền lớn vì này chuộc thân, cũng nạp làm thiếp thất, nói đến có thể thoát ly khổ hải, cô gái này nên mang ơn mới là, dựa vào cái gì bất quá mấy tháng quang cảnh tiện độc chết chồng đâu này. Ấn Đài có chỗ không biết. Hoan chàng nữ tử thủy tính dương hoa kiêm lại lòng dạ rắn rết, sao hiểu được có ơn tất báo nhân nghĩa chi lý, này Tô Tam vốn là kinh sư danh kỹ, tài mạo song toàn, cầm kỳ thư họa đều là thành thạo, qua lại hơn là phong lưu nhã sĩ, tao nhân mực khách, tự nhiên trướng mắt kia thô bỉ vô văn, bộ dạng xấu xí địa phương tranh, theo oán trách thành thù, hạ độc sát nhân cũng là tình lý bên trong. Vương Quý giải thích được đạo lý rõ ràng, có thể đem kia phương tranh độc chết tại chính mình trong phòng. Không khỏi quá mức ngu xuẩn, không nói bạo sau khi chết người nhà nhất định sinh nghi, chính là bốn phía nhân nhất thời sơ xem nhẹ quá, chống không gia chủ sủng ái, một cái không con bên cạnh thân thiếp thất, còn không phải là tùy ý đại phụ xử trí, giống như bực này trăm hại mà không một lợi sát nhân cử chỉ, nàng vì sao phải làm? Vương Đình Tướng nhéo mi cật vấn. Cái này, nghĩ đến là cô gái này ngu dốt không chịu nổi, chưa từng lo cùng. Vương Quý Chi ngô đảo. Này ngu dân ngu phụ theo đố sát nhân việc nhiều không kể xiết, nhiều làm một khi xúc động, đây cũng là tầm thường việc. Vừa mới quý huyện còn nói Tô Tam chính là tinh thông cầm kỳ thư họa tài nữ, sao lại cùng bình thường ngu phụ đánh đồng. Vương Đình Tướng gương mặt túc mục, nhìn thẳng Vương Quý. Kia theo Ấn Đài ý kiến lại nên như thế nào? Vương Quý không đáp hỏi lại. Đang thẩm vấn hỏi phạm nhân phía trước, bổn viện cũng khó làm định luận. Vương Đình Tương hợp thượng hồ sơ vụ án, hòa nhã nói làm phiền quý huyện đem phạm nhân đưa ra, bổn viện hỏi một hai. Đại nhân đề nghị, huyện nhỏ vốn nên tuân lệnh, chính là sắc trời đã tối, như đêm khuya dò hỏi nữ phạm, sợ có tình ngay lý gian chi ngại. Vương Đình Tướng mày rậm dựng lên, không đợi nói chuyện, Vương Quý lại thường tiếng nói huyện nhỏ tự biết ấn viện đạo đức tốt, hành tung đoan chính, nhưng chung quy nhân ngôn đáng sợ. Gặp Vương Đình Tướng toàn mi không nói. Vương Quý tiếp tục nói huyện nhỏ đã nói đều là vì đại nhân suy nghĩ, ấn viện nếu là kiên duy trì ý kiến của mình, tệ nhân tự nhiên tuân mệnh, nhưng xin thứ cho tại hạ tị hiềm không thể bồi thẩm chi quá. Nếu như thế, liền ngày mai thăng đường đưa tin phạm nhân A. Vương Quý những câu đều là vì Vương Đình Tướng nghĩ, Vương Đình Tướng cũng không cách nào cãi lại, đành phải mi phong hơi dài, nói không thiếu được còn muốn làm phiền quý huyện bên cạnh thẩm. Trách nhiệm việc, Vương Quý hạ thấp người xác nhận. Cười theo nói ấn viện một đường bôn ba, tệ huyện hơi bị rượu nhạt, vì đại nhân tẩy trần. Bổn viện không mời tự đến, há có thể quá mức quấy dày, nhất trà một bữa cơm là đủ, quý huyện thịnh tình, không dám sinh thụ. Vương Quý lại ba phen mời làm việc, Vương Đình Tướng ngữ khí kiên quyết, Vương Quý đành phải từ bỏ, đương nhiên không thiếu được thanh liêm liêm khiết như nhật nguyệt đang khen. Đợi chân trước ra nha trai, Vương Quý liền biến sắc, gọi qua tiến áp sát người tùy tùng. Một phen ân cần dạy bảo, tùy tùng lĩnh mệnh rời đi. Không được con mọt sách, không muốn cản lão ra tài lộ của ta. Ngóng nhìn khách phòng, Vương Quý hận vừa nói. Hồng Động huyện Tây Môn đường phố phía trên, có một tòa gạch xanh xây thành hùng vĩ đại trạch, hai miếng sơn đen đại môn mở phân nửa che, một cái vòng tròn mặt tiểu nha hoàn ỉ không cửa hạp hạt dưa, ánh mắt cũng không ngừng hướng đi qua trẻ tuổi hậu sinh trên người miết thượng liếc nhìn một cái. Một cái vải xanh quần áo, đỉnh đầu hàng ngói mạo ép tới cúi đầu che khuất hơn phân nửa gương mặt nam tử đột nhiên xông lên trước cửa thềm đá, dọa nha hoàn kia một cái rất lớn nhảy. Nơi nào đến người xa cơ thất thế, cũng không mở mắt chó nhìn, đây là đâu ra môn đình, liền thẳng hướng xông qua tới tìm chết. miệng lưỡi bén nhọn nha hoàn mắng một không dứt miệng, thẳng đến trước cửa nam nhân quát khẽ một tiếng, Xuân Gấm. Bị uống phá tên Xuân Gấm nha đầu sừng sốt một chút, nhìn chăm chú cẩn thận nhìn nhận ra người, không khỏi lúng túng nói a, ngài là ông bên người. Không cần nói nhiều, lão gia có lời nhắn. Người kia nhỏ tiếng căn dặn vài câu, quay đầu liền đi. Xuân Gấm cũng gấp gáp giấu thượng đại môn, vội vàng phòng ngoài quá viện, thẳng đến hậu trạch. Hậu trạch phòng ngủ thiêu trướng bên trong, vai kề vai điệp cổ ngủ hai người, một tên hai mươi mấy tuổi nam tử xưởng quần áo trong, ôm chặt dán tại trước ngực hắn ngủ say diễm lệ phụ nhân trên người chỉ khoác một kiện cánh ve quyên sa, một thân tuyết trắng mỹ thịt hơn phân nửa lộ ở bên ngoài. Màn xốc lên, nha đầu Xuân Gấm cấp bách đẩy nam tử mấy cái, Dương tướng công, tỉnh, mau tỉnh lại. Buồn ngủ chính nồng phụ nhân không kiên nhẫn chiều giường chờ mình, mềm mại đầy đặn thân thể yêu kiều theo nam tử trên người lăn đi xuống. Chuyện gì à, nam tử cuối cùng bị lay tỉnh, đợi thấy rõ người trước mắt thời điểm, cười hắc hắc, là ngươi à, đến, cùng một chỗ ngủ. Xuân Gấm bỗng chốc bị nam tử mang đến trên giường. Một đôi bàn tay càng là hạnh kiểm xấu tại trên người của nàng sờ soạng liên tục không ngừng, nàng chỉ có thở hổn hển giãy giụa đứng dậy, lúc này không được, có việc gấp. Lão già đã chết, còn có thể có chuyện gì gấp, đến đây đi bảo bối. Nam tử trực tiếp xé mở Xuân Gấm vạt áo trước, nhất nắm chắc một cái tuyết trắng bộ ngực sữa, vuốt ve vân vê đem chơi lên. Cứ việc trước ngực khoái cảm từng trận, Xuân Gấm biết rõ lúc này không phải là hồ thiên hồ địa thời điểm trải qua không được tránh thoát. Chỉ có thể cấp bách gieo lên huyện Thái gia truyền tin đến, án tử phải có biến cố. À, chấm than, không thôi nam tử, liền một bên ngủ say mỹ phụ cũng một loạt bừng tỉnh, xảy ra chuyện gì? Ông làm người ta mang lời nhắn đến, nói là tỉnh tuần ấn lão gia xuống tra án, đối với tô tam án tử sinh lòng nghi ngờ, để cho chúng ta sớm làm tính toán. Cái này mầm tai họa, đều vào đại lao vẫn không thể yên tĩnh, phụ nhân hung hăng mắng một câu. Lập tức hướng nam tử tảo hoán nói cái kia vương quý cũng không phải là một món đồ, thù chúng ta 1000 lượng bạc, một điểm đảm đương cũng không có, lúc trước khiến cho hắn đem nhân tại tù bên trong giết chết, hắn chết sống cũng không chịu, mà nay chúng ta có thể có cái gì tốt biện pháp. Còn không phải là ngươi không chịu nhiều hơn nữa hoa bạc, nếu tiền sử đến rồi, hắn liền mẹ ruột đều có thể bán. Nam tử hoảng vội vàng đứng dậy mặc quần áo, vừa nói. Tốt ngươi cái không lương tâm. Trong nhà bạc phần lớn không phải là đều trợ cấp ngươi sao, bằng không cũng không có khả năng sợ hãi lão già cha sổ sách, làm ra cá nhân mệnh quan tư đến. Nhà nhà ngoại một phen chuẩn bị, lại tốn bao nhiêu, ngươi có thể đã từng ra một phần nhất ly, lúc này thế nhưng nói lời nói này. Phụ nhân cảm giác bị ủy khuất, lúc này liền muốn khóc lóc om sòm luận lý. Hiện tại không nói những thứ này, tuần ấn đã đến huyện nha, lúc này chính là thêm bạc làm vương quý động thủ. Hắn sợ là cũng không dám. Nam tử biết việc này dây dưa nói không rõ ràng, dứt khoát xả hồi chủ đề. Này nên làm thế nào cho phải? Phụ nhân là một không trải qua đại tràng diện, mà nay hoang mang lo sợ, nửa ngày cầm lấy không ra cái chủ ý, nhân đã chết, chúng ta là một sợi dây thường thượng ba cái châu chấu, người được nghĩ biện pháp a. Yên tâm đi tâm can của ta, này Hồng Động huyện lại không chỉ hắn vương quý một cái làm quan. Lúc trước tốn kia hứa bạc hơn bái nhập môn tường, mà nay cũng nên đến dùng thời điểm. Nam tử cười đắc ý, định liệu trước. Đại môn két, một tiếng mở ra, Xuân Gấm thăm dò nhìn trái phải một cái không người, lập tức nghiêng người tránh ra, khăn làn áo lót nam tử bước nhanh chạy vội đi ra, đi tới góc, đột nhiên dưới chân mất tự do một cái, thân thể lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp xuống. Ai u, giết chết ta, đây là ai vậy? Một cái thương lão âm thanh tại góc tường đau kêu. Suýt chút nữa bị té lộn mèo một cái nam tử hận tiếng mắng, nơi nào đến lão lẩm cẩm, ánh mắt mù không thành. Nghe âm thanh là Dương kế hoạch lớn Dương tướng công a, tiểu lão nhân vốn là cái người mù, ngài cũng không phải không biết, thứ tội. Dương kế hoạch lớn cẩn thận nhìn lên, góc tường cuộn mình bạch phát lão già tướng mạo tiểu tụy, dáng vẻ hào sảng không chịu nổi, thưa thất chòm râu dê phía trên dính đầy bụi đất. Vẫn đục mắt già nội chỉ thấy màu xám tròng trắng mắt, một thân giặt hồ trắng bầy còn sấp mụn vá vài xanh quần áo, trong ngực còn ôm lấy một phen đầy mỡ ngấy hồ cầm, che lấy chân rầm gì liên tục không ngừng. Nguyên lai là ngươi này lão người mù, đã trễ thế này còn không quay về, tại bên cạnh phố đỉnh cái gì thi. Này lão già tại Hồng Động huyện đường phố thượng hát rong, cũng không biết đã bao nhiêu năm, Dương kế hoạch lớn đối với hắn cũng không xa lạ gì. Sinh ý không tốt, hôm nay đường sống còn không có cái tin tức, cùng với trở về đói bụng, không bằng thử thời vận, không chừng còn có thể gặp cái nghe hát. Mù lão nhân trên mặt đột nhiên nổi lên vài tia cười nịnh, Dương tướng công, ngài chiếu cố cho sinh ý như thế nào? Đại gia không rảnh, Dương kế hoạch lớn bước đi phải đi. Dương tướng công, ngài đã nhiều ngày cũng chưa về nhà, còn có thể có chuyện gì gấp? Dương kế hoạch lớn ngừng bước chân, cao thấp đánh giá mù lão nhân một phen, cái nào nói còn dùng người ta nói sao, tiểu lão nhân thường ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm, Dương tướng công làm tới là cái hào phóng người, tự nhiên không thiếu được bình thường đến ngài trước cửa đi kiếm ăn, nghe láng giềng đồng hương nói, ngài này cái khóa đem cửa cũng không chỉ một ngày. Không nghĩ tới hôm nay tại phương đại quan nhân cổng lớn trước gặp mặt, mù lão nhân nụ cười xăm một chút gian xảo, như thế duyên phận, không nên là tiểu lão nhân sinh ý đến. Tướng công ngài nói đúng không? Một phen đồng tiền ném qua phía trên, Dương kế hoạch lớn lạnh lùng nói lão người mù, nói không thể nói lung tung bỏ mệnh. Dương tướng công ngài yên tâm, ăn no thổi đói hát, tiểu lão nhân chỉ có tại đói bụng thời điểm mới có thể lung tung biên từ hát hơn mấy câu, ăn no thời điểm tuyệt đối không có khả năng nói lung tung. Mù lão nhân ở trên mặt đất sờ soạng tìm kiếm từng viên đồng tiền, gương mặt con buôn. Dương kế hoạch lớn có việc trong người. Cũng không vô nghĩa, hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi. Chương 379, Tam Đường hội thẩm. Ngọc Đường Xuân ngày kế sáng sớm, mở nha thang đường. Bốn phía bức tường treo đầy các loại hình cụ, một bên thùng nội dùng nước lạnh ngâm tất cả lớn nhỏ trúc nhiệt cành mây, hai bên nha dịch sắp hàng chỉnh tề, hai tay đỡ định rồi chu hắc hai màu thủy hỏa côn gậy công sai đứng thẳng hai bên, gương sáng treo cao tấm biển phía dưới. Hồng Động huyện chi huyện vương quý cùng tuần ấn vương đình tướng đầu đội mũ sa, người mặc quan phục, ngồi nghiêm chỉnh về công án sau. Nghe nói là tái thẩm trong thành nhà giàu phương đại quan nhân án mạng, nhà ngoại hành lang vũ hạ sớm chật ních xem thẩm dân chúng, một đám châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Nghe nói hung phạm là phương đại quan nhân theo kinh thành Câu Lan Trung mua về danh kỹ, bộ dạng hút nhân thật sự. Đó cũng không, lão ca ngươi lần trước là không, kia con quỷ nhỏ bộ dạng. Chậc chậc, khỏi phải nói nhiều mặn mà, huynh đệ ta lần trước tại đường thượng xa xa thấy một hồi, trở về liền ngủ không ngon giấc, phương này đại quan nhân là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a. Nghe được nha trước khó nghe ồn ào âm thanh, Vương Đình xem tướng nổi lên khởi một tầng vẻ giận, hung hăng vỗ kinh đường mộc, hét lớn một tiếng mang người phạm. Uy, võ, hai ban nha dịch đem thủy hỏa côn gậy công sai tầng tầng lớp lớp một chút, tề hát đường uy, quan pháp uy nghiêm phía dưới. Bảy mồm tám miệng người đi đường dân chúng đều thức thời ngậm miệng lại. Tại hai tên sai dịch áp giải phía dưới, một tên người mặc màu hồng áo tù nhân yểu điệu nữ tử từng bước nhất lảo đảo, chậm rãi đi lên đại đường. Tuy là đi lại tập tễnh, lại càng lộ ra yếu liễu đỡ phong, thân thể mềm mại, đường lên lớp hạ đám người bất giác nín thở cầm âm thanh, toàn bộ ánh mắt tụ tập đến cái này phi ra mang khóa nữ tử trên người. Thiếp Tô Tam gặp qua đại nhân, Tô Tam đường đường quỳ xuống. Tuy là giọng nói và dáng điệu tiều tụy, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe uyển chuyển. Cởi bỏ xiềng xích, Vương Đình tướng mệnh nói. Hai cái nha dịch nghe là mở khóa đi liêu, Tô Tam tay chân được tự do, nhẹ nhàng rất nhiều, khấu đầu bái tạ. Tô Tam, về ngươi mưu sát chồng nhất án, nhưng có đừng tình chống án. Vương Đình tướng nói tiếng mới rơi, Vương Quý nhanh nhận lấy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói ăn ngay nói thật. Nếu là muốn mượn cơ hội liên quan vô cáo lật lại bản án, tội thêm một bậc. Vương Chi Huyện, Vương Quý đe dọa phạm nhân hành động, dẫn tới Vương Đình tướng quá mức vì bất mãn. Ấn đài xin hỏi án, Vương Quý có thể duỗi có thể khuất, quay đầu đối với Vương Đình tướng chính là nhất phái Xuân Phong, làm hắn không thể nào phát tác. Vương Đình gặp lại Tô Tam cúi đầu không nói, cho là nàng sợ hãi công đường uy nghiêm, hòa nhã nói đường hạ không cần hoảng hốt, thực nói hồi bẩm là được. Tô Tam bỗng nhiên ngẩng đầu, thảm đạm ngọc dung ở giữa một đôi như sao sớm con ngươi lóng lánh ngóng nhìn đường phía trên. Lớn mật, công đường bên trên không được càn rỡ, người tới. Vương Đình tướng xua tay ngừng dục chờ phân phó làm Vương Quý, nhìn xuống đường xuống. Rất nhanh đem cổ trắng buông xuống, Tô Tam thấp giọng nói đại nhân ăn mặc hải trải ngực lưng, xin hỏi nhưng là phong hiến quan. Vương Đình tướng chưa nghĩ cô gái này cận theo hắn quan bào bổ tử thượng liền liếc nhìn một cái nhìn ra chính mình lai lịch, xem ra cô nàng này cũng biết rõ pháp luật, này lại giảm đi không ít phiền toái, gật đầu nói đúng vậy, bản quan thân là ngự sử, có giám sát bách quan, Cổ Hạc không hợp pháp chi trách, người không cần lo lắng, có chuyện cứ việc nói. Dân nữ oan uổng, Tô Tam bi thiết một tiếng, nước mắt như suối trào ra. Đêm đó phương quan nhân đến tiếp trong phòng thăm hỏi, sưng bụng trung đói khát, dân nữ đi phòng bếp chính phùng nha hoàn xuân gấm, bị một tô mì giao ta bưng cùng quan nhân, ai ngờ quan nhân ăn mì sau liền bụng như đau xoắn, không bao lâu liền khí tuyệt bỏ mình. Ngày thứ hai dân nữ liền bị đại nương Tường thị báo quan, xưng thiếp sát hại chồng, thực thực thiên đại oan uổng, cầu lão gia phán đoán sáng suốt. Nghe xong Tô Tam một phen khóc kể, Vương Đình tướng nhéo mi nghiêm nghị nói nếu như thế, vì sao không hướng Hồng Động huyện tôn nói thẳng oan khuất. Thiếp bản chi tiết bẩm báo, tiếc rằng ông một mực chắc chắn là tiểu nữ tử mưu hại chồng, cũng vận dụng tạt hình, tay đứt ruột sót, thiếp không kiên nhẫn khổ hình, đành phải vu oan giá họa. Tô Tam dứt lời, giơ lên bị áo tù nhân che đậy hai tay, chỉ thấy trắng nõn như hành quản thon thon ngón ngọc thượng hồng tử vết thương dày đặc, nhìn thấy ghê người. Vương huyện lệnh, này là vì sao? Vương Đình tướng nhìn hầm hầm một bên Vương Quý, quát hỏi nói. Ấn đài không được đợi tin này phạm phụ cười tội ngụy biện, này án báo hiện lên Bình Dương phủ, Trương phủ đài cũng không dị nghị. Vương Quý đúng lúc cấp chính mình kéo cái minh hiểu. Thiếp vốn là muốn tại phủ tôn lão ra trước giải thích rõ oan khuất. Nào biết Bình Dương phủ vẫn chưa làm dân nữ mở miệng, duy trì nguyên sử, đem dân nữ đánh về nhà giam, cầu đại nhân làm chủ. Tô Tam lại ai tiếng khóc nói. Lý nào lại như vậy? Bình Dương nhất phủ Lục Châu 28 huyện, đã là như thế thẩm án sao? Nghe được phủ huyện hai cấp chính đường như thế thảo gian nhân mạng, Vương Đình tướng không khỏi vỗ án tức giận trách mắng. Vương Quý cách xa tỏa, hạ thấp người thi lễ nói ấn viện bất giận, tại hạ hoặc có thất xét chỗ. Lại đoạn không dám xen vào đồng nghiệp thượng quan. Vương Đình tướng cũng thấy vừa mới nhất thời nói lỡ, đã đem Bình Dương phủ hơn 10 châu huyện bao quát đi vào, như bị người có tâm tư truyền ra, sợ là sẽ phạm nhiều người tức giận. Vương huyện đài mời về tỏa, nếu phạm phụ sửa miệng, này án liền nên bàn bạc kỹ hơn. Mặc dù đáy lòng vô tư, dù sao thân ở quan trường, Vương Đình tướng vẫn là hóa giải một chút không khí. Mặc cho ấn đài phân phó. Vương Quý sắc mặt như thường, nhưng trong lòng thì lo lắng không yên, lại hỏi tiếp khó tránh khỏi liền muốn đề cập phương gia đại nương Tường thị, các nàng này nếu là không giữ mồm giữ miệng, lại đem đút lót việc nói lỡ miệng, chẳng lẽ không phải việc lớn không tốt. Đang tại Vương Quý tâm hoảng ý loạn tiến thối lưỡng nan thời điểm huyện nha hình phòng một tên tư lại lặng lẽ đi vào, một phen thì thầm, Vương Quý lập tức yên tâm. Ấn viện, Hàn bộ đường Cỗ Kiệu đến nha bên ngoài, ta ngươi cần phải nghênh tiếp. Hàn Văn, hắn đến có quan hệ gì đâu, dù sao đã từng hộ bộ trưởng ấn quan, mặc dù chí sĩ về, vẫn là đãi ngộ hậu đãi, lãnh tụ địa phương quan tai to mặt lớn, cho nên Vương Đình tướng cứ việc trong lòng nghi hoặc, vẫn là cùng Vương Quý ra nha nghênh tiếp. Tử Hành, rất lâu không thấy. Hàn Văn ha ha cười nói, nhìn đến nhà thăm bố mẹ cuộc sống quá thực dễ chịu, Hàn bộ đường khí sắc được bảo dưỡng tốt lắm. Làm phiền Hàn công quẻ niệm, hạ quan công sự quấn thân. Nguyên Mỹ hơi thở bả vai sau đến nhà bái kiến, sao Liêu Hàn công thân chí, xin thứ cho tội thất lễ. Đối với vị này quan trường tiền bối, Vương Đình tướng làm đến tôn kính, ngôn ngữ tự đáy lòng. Công sự làm trọng, nói gì trách tội. Hàn Văn lơ đễnh xua tay cười nói, ngày trước lão phu cùng Triều Tông Niên huynh thông tin, còn nói cùng Tử Hành thông minh thạo đời, tự lý trước sơn hiểu, minh thải dư luận, ám cầu dân ẩn, sơn tây dân phong pháp luật và kỷ luật lâm vào nghiêm túc. Thực vì khả tạo chi tài. Vương Đình tướng hai hàng lông mày vi toàn, hạ thấp người nói tạ Hàn công nói ngọt. Mà nay tàn sát Yong lấy bên phải đô ngự sử hàm quản lý đô sát viện, là Vương Đình tướng đỉnh đầu phía trên tư, hắn cùng với Hàn Văn cùng là thành hóa 2 năm cùng bảng tiến sĩ, làm đến kết giao sâu, Vương Đình tướng tuy rằng không vui dạng người này tình nhờ làm hộ, nhưng cũng không thích làm ngược nhân ra có ý tốt. Bộ đường lúc này đến không khéo. Hạ quan cùng Vương ấn viện đang tại thẩm lý phạm nhân, cả gan xin ngài lão hậu đường nghỉ lấy, đợi lui đường sau lại cung linh dạy bảo. Vương Quý đột nhiên đối với thẩm án tích cực lên. Vô phương, lão phu này đến nhất vì cùng Tử Hành ôn chuyện, và lại chính là nghĩ dự tính thẩm án, phương này tranh cũng coi như lão phu hương, lại bị độc phụ làm hại, cử động lần này tà đạo luân thường, bại hoại dân phong, thù vì đáng hận, nếu không đem nàng này nghiêm trị, như thế nào chính quốc pháp, Trương Kỳ Cương. Hàn Văn ngôn từ chuẩn xác, nghĩa chính từ nghiêm. Hàn Công, này án hình như có đường tình. Hàn Văn há mồm liền đem Tô Tam định vì hung phạm, Vương Đình tướng trong lòng hơi cảm thấy không hờn giận. Nga, còn có biến cố. Hàn Văn gương mặt kinh ngạc. Vương Quý liền tại một bên đem mới vừa rồi thẩm án việc nói một lần. Hàn Văn vi mỉm cười nói bất quá là phạm phụ lời nói của một bên, như thế câu lan nữ tử cả ngày nghênh đến đưa hướng đến, mê hoặc lòng người, quen biết bậc này kỹ xảo, tử hành không muốn thiên nghe thiên tín, chúng độc phụ gian kế. Mặc dù thấy Hàn Văn quá mức võ đoán, Vương Đình tướng cũng thấy lời này có một chút đạo lý, theo Hàn Công ý kiến đâu này. Nếu bị cáo đã đến, có thể truyền khổ chủ hai phe rằng co, thật giả hiển nhiên. Hàn Văn vuốt râu sái nhiên cười nói. Không bao lâu, thê tưởng thị liền bị gọi đến lên lớp, quỳ gối tại đường lần tới nói. Đại lão gia rung bẩm, nô gia kia đáng thương trưởng phu tốn đại giá cả đêm này nhẫn tâm tiện tì mua trở về, khá tốt tâm cho nàng một cái tiếp thất danh phận, này tiện tì không biết cảm ơn, ngược lại độc chết chồng, dạy ta này cơ khổ phụ nhân có thể thế nào sống sót nhé. Nói một nửa, tưởng thị liền khóc sướt mướt liên tục không ngừng, tốn trang dung, ướt hương khăn. Yên lặng. Công đường bên trên còn thể thống gì? Vương Đình tướng vỗ thức gõ, tưởng thị bị dọa đến ngừng khóc âm thanh, lại còn quất thút tha thút thít đáp nhỏ tiếng nước mắt ròng ròng. Gặp bên này hỏi không thể nói, Vương Đình tướng lại hỏi một bên nha hoàn nói xuân gấm, Tô Tam nói chén kia mặt là ngươi bưng cùng nàng, lời này có thể thực. Hầu gái xác thực là cho nhị nương một tô mì, chỉ vì nhị nương tử nói quan nhân nửa đêm bụng cơ, lại không biết tốt bưng quả nhiên một tô mì bưng trở về nhà sao thành có độc. Nô tỳ có thiên đại lá gan, cũng không dám mưu hại chủ nhà, cầu đại lão gia làm chủ. Xuân gấm mặc dù mặt mang kinh sợ, lời nói lại còn lưu loát, không để lại dấu vết đem chính mình hái được không còn một mảnh. Vương Đình tướng lật nhìn trong tay khám nghiệm tử thi cách mục, nói theo khám nghiệm tử thi đoạt được, Phương Chanh là bị bà chuột độc chết, Phương gia nhưng có vật ấy. Lão gia minh giám, dân phụ tự đến Phương gia, đại môn không ra hai môn không mải. Vì sao lại có loại độc này vật? Tô Tam gấp giọng nói. Nhị nương, mấy ngày trước đây ngươi không phải nói trong phòng có con chuột, muốn ta mua cho ngươi nhất bao sao, tại sao này liền quên? Xuân gấm thường tiếng nói. Nói bậy, ngươi miệng máu phun nhân. Tô Tam bi phẫn nảy ra, la hét nói ta như thật muốn độc hại quan nhân, cần gì phải tại chính mình trong phòng đầu độc, chẳng phải là bịt tay trộm chuông, không đánh đã khai. Điều này cũng thật là Vương Đình tướng nghi hoặc chỗ, không nghĩ kia tưởng thị lúc này không còn gạt lệ, đột nhiên lạnh lùng nói còn không phải là vì ngươi kia gian phu. Ngữ ra kinh người, án kiện tái sinh khúc chiết, Vương Đình tướng kinh hỏi tưởng thị, sự tình quan nữ tử danh tiết, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Nàng một cái đổ đĩ, còn nói gì danh tiết, tưởng thị cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói cô gái này từ lúc vào cửa, liền được an bài ở một mình. Ta kia ngu dốt trưởng phu tuy là mỗi đêm đều phải đến nàng trong phòng ngồi lên ngồi xuống, lại chưa từng thật chịu qua nàng thân thể. Này tiện tỳ chỉ nói cùng nhân mua bạch thủ chi minh, không thể tướng phụ, nếu là ta phu dùng sức mạnh, nàng liền vừa chết chi, ta kia trưởng phu cũng là yêu cực kỳ nàng, chính là mỗi ngày đau khổ khuyên bảo, nghĩ là đêm đó ép, dẫn nàng động sát tâm. Vương Đình tướng tư lự nói Tô Tam, tưởng thị lời nói nhưng là tình hình thực tế. Lời ấy không giả. Có thể phương quan nhân ký vô bắt buộc cử chỉ, thiếp làm gì lấy oán trả ơn, làm này ác độc hành vi. Tô Tam nhẹ lau khóe mắt nước mắt, nô gia chỉ muốn, một ngày kia, có thể được phương quan nhân khai ân buông tha, cùng lương nhân nối lại tiền duyên, làm sao có khả năng tự đạo tử lộ. Nghĩ đến là người kia tình lang tìm được nơi này, hai người các ngươi tình yêu cuồng nhiệt, mà kia Phương Tranh lại không muốn buông tay, là xong hạ sách này. Tòa tại dưới bàn xử án thủ dự thính Hàn Văn. Khoan thai nói. Bộ đường nói cực phải, nhất định là như thế. Vương Quý đối với Hàn Văn não bổ gấp đôi tôn sùng, vẫn không quên tự thừa này quá, hạ quan vẫn là sơ hở phạm nhân, không nghĩ đúng là theo hiếp xong giết người, may mắn được bộ đường cùng ấn viện chỉ điểm, bỗng hiểu ra. Không, dân phụ hoàn uổng, ta cùng với hắn đã rất lâu không thấy, nói thế nào lùi thông sát người, cầu đại nhân làm chủ. Tô Tam liên tiếp dập đầu. Trơn bóng trắng nõn trán phía trên lập tức một mảnh xanh tím. Tô Tam, người cũng không cần kinh hoàng, chỉ cần nói ra kia tình lang họ quá mức danh ai, phương nào nhân sĩ, bổn viện như cha ra người này lai lịch nơi đi, công kích ngôn tự tiêu tán. Vương Đình tướng mặc dù thấy Hàn, Vương nhị nhân ngôn ngữ vô căn cứ, vẫn hỏi một câu, tại hắn nghĩ đến, kia tình lang tại phía xa kinh sư, chỉ cần bắt tới hỏi cái rõ ràng, việc này liền có thể bỏ qua, về phần hung phạm sao, không thiếu được còn muốn một phen ngầm hỏi. Vương Tử Hành đã ẩn ẩn cảm thấy này chủ tớ hai người phối hợp ăn ý, hình như có thông cung chi ngại. Hắn lại không biết Ngọc Đường Xuân tâm trung sự đau khổ, vương gia quê quán Sơn Tây, vương triều nho nếu là phó thử thi hương, lúc này liền nên cách này không xa Thái Nguyên, đến lúc đó tuy là có thể nói rõ ràng, cả thành giao chắc truyền khắp phía dưới, vương triều nho thì như thế nào dự thi, sĩ lâm trung lại nên sao sinh phong bình cho hắn, này chẳng phải lầm hắn tiền đồ, cho nên Tô Tam chính là lắc đầu, thề thốt không nói. Tình như vậy cảnh liền vương đình tướng đều không ngăn được có chút hoài nghi, Hàn Văn bọn người suy đoán chẳng lẽ là thật, vương quý càng là vỗ thức gõ, như thế điêu phụ, nếu không tra tấn, lượng cũng không khai. Đến nha, si hình 40, một cái lửa ký để tại đường phía dưới, sớm có chạm ban tạo đãi thập ký lĩnh mệnh, mặc kệ Tô Tam dãy dụa như thế nào, đem nàng ấn nằm ở đường tiền yên ngựa hình thức hình trên ghế cho chắc hai tay, theo thủy thùng chung lấy ra một cây trường nhị thước rưỡi, bề rộng trường nhị tấc trúc miệt, xốc lên chu hồng tội váy liền muốn hành hình. Chậm, vương quý đột nhiên hô ngừng, nhìn chung quanh liếc nhìn một cái, âm hiểm cười nói đi y hành hình. Vương quý, chiếu theo đại minh luật pháp, phụ nhân thụ trưởng có thể áo đơn. Vương đình tướng vô án. Ấn đài, hạ quan tất nhiên là biết rõ đại minh luật pháp, cũng theo không dám cải lưng, hôm nay phía trước đoạn không có khả năng hành việc này, có thể lừa gạt ngài cùng bộ đường chỉ điểm, này án đã từ mưu sát chồng chuyển thành theo hiếp xong giết phu, xưa đâu bằng nay nha. Vương quý vẫn là khách khí đáp lời. Tử hành, theo đại minh luật, phụ nhân ứng quyết trượng người, gian người đi y, vương chi huyện cũng là tuân pháp mà đi. Hàn Văn vi mắt híp hai mắt, chậm rãi nói. Tô Tam, lúc này khai ra tên người, còn kịp. Vương đình tướng trong lòng không đành lòng, nói nhắc nhở. Oan uổng, lão gia khai ân, trong lòng run sợ Tô Tam lớn tiếng kêu gọi, lại có thể nào gọi hồi vương quý ý chí sắt đá, ra lệnh một tiếng. Ngọc Đường Xuân chỉ cảm thấy hạ thân đột nhiên chợt lạnh, lập tức đường hạ liền vang lên một trận hít vào kinh hô tiếng. Bây giờ trói chặt hình đắng tạo hình khéo léo, trước khoảnh sau cao, nữ nhân bờ mông đẫy đà dài rộng, ấn đến trên ghế mông tự nhiên thật cao nhếch lên, lúc này màu hồng tội váy liêu tới thắt lưng, quần lót cũng bị xả đến chân hóa, nửa bên nội côn một khi thốn tại dưới đầu gối, mượt mà trắng nõn đầy đặn bờ mông tức khắc áo thủng mà ra, hai luồng nhô ra mông thịt nhìn một cái không sót gì. Nộn sinh sôi, như nước trong veo, trơn bóng chói mắt, đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cả sảnh đường sinh huy. Chính là hành lang vũ hạ nhìn đánh dân chúng cũng người người há to miệng, ánh mắt như lửa, nhất thời đều sững sờ, ngẩn người lăng đứng ở nữ nhân hai bên phì nộn trắng nõn phong khâu phía trên. Tốt một cái đại mông trắng, hành hình tạo đái cũng sợ ngây người mắt, nhất thời lại quên động tác, thẳng đến huyện thái gia bất mãn ho khan một tiếng, mới tỉnh ngộ. Ánh mắt không thôi theo nữ tử trơn bóng hạ thân phía trên di rời, mượn cơ nói nhỏ Tô Tam, nghe ông lời nói, thành thật chiêu a, người cô gái này da mịn thịt mềm, sao nhận được lần này tra tấn. Cẩu quan, các ngươi không chết tử tế được, tự biết kêu oan vô dụng, Tô Tam lúc này vừa thẹn lại phẫn, chính là đang ở nhà chứa, cũng là chúng tinh phùng nguyệt, bao lâu như vậy trước mặt người khác lõa lồ hạ thân. Chết cũng không hối cải, vương quý hừ lạnh một tiếng. Liên thanh thúc dục dụng hình. Bọn nha dịch không nói nhảm nữa, một cái sai dịch nửa quỳ tại Ngọc Đường Mì Dương Xuân phía trước, đem nàng đầu ấn hướng xuống, đem kia đẫy đà đầy đặn mông thật cao nhếch lên, mặt khác hai cái sai dịch tại nàng mặt sau quỳ một chân trên đất một người đè lại nàng một chân, cô gái trước mặt nửa bên đùi cùng một cái ánh sáng mông gần trong gang tấc, giữa hai chân xuân quang thấy rất rõ ràng, hữu ý vô ý nhờ gần hơn, ẩn ẩn có thể nghe đến trần trụi hạ thân hiện ra mê người mùi thịt. Hành hình kém nhân tay phải cố chấp ngâm thủy trúc nghiệt, đứng ở Tô Tam bên trái, tay trái ấn nhanh nhỏ yếu vòng eo thượng quấn quanh chu hồng tội y, ngón cái lại nhịn không được vụng trộm rời xuống, đụng đến nữ tử như mỡ đông trơn bóng trắng nõn eo mông làn ra phía trên, nhẹ nhàng ấn niết, đùi tắc nhanh chịu đựng nàng bên trái một cái bắp đùi, cảm xúc nữ nhân mềm mại mà giàu có co giãn đầy đặn thân thể yêu kiều, tự phần éo trở xuống thẳng đến bắp chân trần như nhộng trần trụi gần ngay trước mắt, mỡ dê vậy chân ngọc trắng nõn thon dài. Tràn ngập co giãn mông đẹp nhếch lên cao, cỏ thơm ở giữa màu hồng cắp thịt ôn hương từng trận, dạy hắn thì như thế nào hạ thủ được. Bất quá thu vài cái tiền thưởng, nếu là đêm này tựa thiên tiên thân thể đánh cho tàn phế, tại tựa như trăng tròn vậy mông để lại bản hoa sợ là thành quỷ cũng tha thứ không thể chính mình. Hành hình nha dịch trong bóng tối hạ quyết tâm, lặng lẽ đem trúc nhiệt hèo thượng vệt nước lau sạch sẽ, miễn cho mang thủy hèo mở đầu kia mấy phía dưới mạnh liệt đau đớn. Lập tức nghe làm dơ lên miệt phiến, nghiêm đánh hạ, rắn rắn chắc chắc đánh tới Ngọc Đường Xuân thật cao nhếch lên hai bên mông đẹp phía trên, đánh cho nàng A Nha kêu thảm thiết một tiếng, đau đến mông mãnh vừa kéo xúc, đầu khởi một đợt sóng mông, vốn là thượng tồn xấu hổ chi tâm, kẹp chặt hạ thân không nghĩ xuân quang tiết ra ngoài, lúc này lần này liền giáo nàng hạ thân một trận vặn vẹo, đùi bất giác chính mình tách ra, thịt chai môi mật rành mạch bày ra, tùy theo lại là nhất thanh thúy hưởng, non mịn mông liền lại là một đạo hồng ấn. Nha dịch tuy nói để lại lực tay, tiếc rằng Tô Tam làn da phá lệ mềm mại, một tá liền hồng, khoảnh khắc ở giữa này tuyết trắng mông đẹp đỏ trắng tôn nhau lên, vết thương dày đặc, đau đến Tô Tam nước mắt thẳng thẳng, kêu đau liên tục. Hôn quan, kia mặt là Xuân gấm bưng cùng ta đấy, thuốc cũng là nàng, vì sao độc đánh ta một người, vương pháp thiên lý ở đâu? Khá lắm độc phụ, còn tại hại người khác, cùng ta hung hăng đánh. Vương Quý lạnh lùng quát, lập tức âm thanh lại giảm bai đô, ấn viện yên tâm, này si hình không tổn thương được mạng người. Huyện đài, có chừng có mực a, vương đình tướng lạnh lùng nói. Tử hành, công đường bên trên làm ra như núi, khởi hữu nửa đường mà dừng đạo lý. Hàn Văn đầu bạc khẽ nhếch, cười nói chung quy vẫn là muốn đợi hình phạt đã tất, mới tốt tiếp tục hỏi. Bộ đường nói đúng, bọn ngươi tăng lực đánh, nếu là ý định lưu thủ, cẩn thận chỉ tội. Vương Quý từ tầng dưới chót tá rốt thiên, đều không phải là bất thông thực vụ, hiểu được thủ hạ bọn nha dịch coi thường nặng đánh, giơ lên cao để nhẹ thủ đoạn. Ông một lời nói toạc ra, chấp hình nha dịch cũng không dám làm quá mức, tay nâng bản rơi, ba một chút hèo hung hăng đánh tại một bên mông, theo sau trên tay nhẹ nhàng khẽ kéo, lập tức tuyết trắng mông đẹp thượng ra chóc thịt bong, máu tơi đầm đìa, bất quá 20 hèo, Ngọc Đường Xuân liền đau đến hí khà rét rét hít thở gấp, kêu đau liên tục. Này tốt mông, so với bánh bao chay còn trắng nón, nếu ăn thượng một ngụm, thiếu sống 10 năm ta cũng nguyện ý. Một cái xem náo nhiệt dân chúng há to miệng nói. Giống như trung thu ánh trăng a, vừa sáng vừa tròn, nguyệt trung hằng nga cũng liền này tư thái a. Một tên hán tử khác si ngốc nói. Tô Tam eo thon bị yên ngựa hình ghế trói ở, mông luân phiên tao đánh, chỉ có thể vặn vẹo bờ mông tránh né, hai bên mông đẹp tả diêu hữu bãi, sừng như chín mùi tiên đào. Lại càng không khi nghe được đường ngoại đám người xem náo nhiệt trung dâm uế không chịu nổi lời nói cùng cười bị ổi âm thanh, lại đau đớn vừa thẹn, trong lòng khổ sở càng hơn trượng hình, vốn lại bị chặt chẽ cố định, cầu sinh không thể, muốn chết không thể, một hơi tích tụ trong lòng, trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Khởi bẩm đại nhân, phạm phụ ngất đi, một tên nha dịch tấu. Điều phụ giảo hoạt, nhất định là giả chết, hắt sau khi tỉnh lại tiếp tục hành hình. Vương Quý hôm nay là hãnh diện. Dương dương tự đắc. Nhà môn trước hành lang vũ hạ nhìn đánh dân chúng một đám kiều chân quan sát, trong miệng vẫn không quên nói chuyện tào lao hơn mấy câu. Mẹ hắn, càng nhìn lão tử tâm hỏa càng lớn, trở về thì được tìm nắm kia hoàng kiềm bà đi. U a, đại ca, người cái này không chịu nổi muốn tìm gái đã có chồng tiết lửa à. Không hung hăng đánh nàng một trận không xảy ra trong lòng khẩu khí này, giống nhau là nữ nhân, người nói nhân ra là sao sinh trưởng được. Ai u, vị này miệng đầy bị chuyện anh em đột nhiên lăn ra ngoài, trực tiếp tại đường xuống cái lăn đất hồ lô. Còn không có biết rõ vị này làm sao lại trượt chân ngã văng ra ngoài, một đám nhìn đánh người nhàn rỗi liền đã chúng đón đầu một chút ra sức đánh, một đám chạy trối chết, nhà môn trước lập tức đại loạn. Đường ngoại người nào nháo sự, cùng ta bắt, bên ngoài như vậy đại động tĩnh, tự nhiên dẫn tới đường thượng nhân chú ý. Được ông quân lệnh. Đều có khoái ban người bắt tóm lao xuống đường đi, đợi thấy rõ nha trước động thủ người thời điểm, tuy nhiên cũng ngây ngô sừng sốt. Chỉ thấy một đám mặc lấy xanh đậm cầm tú duệ tát đại hán dơ lên cao vỏ đao, tại nha trước đại sát tứ phương, đánh đám kia xem náo nhiệt kêu cha gọi mẹ, ôm đầu lui đến một bên, không người còn dám chặn đường. Bọn ngươi người nào, đại náo quan nha nhưng là phải tạo phản sao? Nhìn đám người này không kiêng nể gì bộ dạng. Hồng Động huyện bọn bộ khoái trực giác người trước mắt lai lịch không nhỏ, nhưng lão gia còn ở sau người, lại không thể lui trở về, đành phải lớn tiếng quát hỏi, chính là giọng điệu này như thế nào nghe đều có chút ngoài mạnh trong yếu hương vị. Cẩm y thân quân đô chỉ huy sư tư trưởng ấn đinh đại nhân giá lâm, làm đường thượng đều đi ra hậu. Một cái mày rậm mắt to tráng hán úng thanh nói. Nhân danh cây có bóng, cẩm y vệ hung danh hiền hách, như vậy bộ khoái nơi nào chọc nổi. lập tức đều giống như chim cút rụt cổ. Hách Khải, nói chuyện kiềm chế một chút, không lễ phép. Một người tuổi còn trẻ nhân sắp xếp chúng mà ra, bên cạnh nếu không có nhân về phía đường thượng đi thong thả đi. Tam ban nha dịch nhìn người trẻ tuổi trên người màu vàng hơi đỏ quá vai phi ngư phục, thức thời phân loại hai bên, nhường ra thông lộ. Tử hành huynh đã lâu, Hàn lão đã ở, ta người mấy hôm không thấy, rời kinh khi không được liền tiệc tiễn biệt, còn mong rộng lòng tha thứ. Đinh Thọ cợt nhả chắp tay nói. Hàn Văn hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ không nói. Vương Đình gặp nhau Đinh Thọ ánh mắt phức tạp, bồi hồi không tiến lên. Bộ đường, vị này là, Vương Quý có thể không biết Đinh Thọ, gặp người trẻ tuổi này mười phần khí phái, đối với Hàn Văn bực này nhân vật cũng bất quá là trên miệng khách sáo, liền nhất chút cung kính cũng khiếm phục, không hiểu được là thế nào lộ đại thần. Bộ đường, Đinh Thọ hơi ngạc nhiên, lập tức cười nhạo nói nếu như Đinh Mỗ trí nhớ không kém, Hàn Công là giáng cấp chí sĩ, mà nay lĩnh không còn là nhị phẩm quan bổng đi à nha. Đầy tớ nhỏ khinh người quá đáng, tới cửa đánh mặt, lão Hàn Văn lúc này liền nổ mao. Nam Sơn, chớ có lỗ mãng, Vương Đình tướng nhíu mi báo cho. Hướng Vương Đình tướng nhoẻn miệng cười, Đinh Thọ đưa mắt nhìn quanh, gặp hình trên ghế chó chặt Ngọc Đường Xuân thời điểm. Ánh mắt chớp mắt lãnh xuống dưới. Tô Tam một đầu mái tóc đen nhánh, rối tung rũ xuống đại đường gạch xanh trên mặt đất, tội quần áo hạ lộ ra hai đoạn phấn nộn chân ngọc, vốn nên làm cả sảnh đường sinh huy mông trắng hương phu phía trên, bản vết chẳng chịt, máu tươi chảy đầm đìa. Cúi người nâng lên nữ nhân cầm thật nhọn, dò khí tức nhu nhược, tính mạng lúc nào cũng là không ngại, Đinh Thọ xoa xoa mũi, về phía sau phân phó một tiếng, Đinh gia bắt giam. Phía sau một tên văn nhược cầm y vệ nhỏ tiếng lĩnh mệnh, tiến lên đem Tô Tam mắt cá chân chỗ quần nhẹ nhàng kéo lên, từ phía sau lưng đem nàng lật lên váy thả xuống, cuối cùng che lại chỗ thẹn. Đinh Thọ, nơi này là Hồng Động huyện chính đường, không là của ngươi Bắc Trấn phủ ti, không tới phiên ngươi tại này ra lệnh. Hàn Văn bất mãn Đinh Thọ trong mắt không người hất hàm sai khiến diễn xuất, lạnh giọng nói. Xoa nhẹ đỉnh đầu mũ xa, Đinh Thọ liếc mắt Hàn Văn, cười một tiếng. Giảng quy củ. Tốt, bản quan liền cùng ngươi luận thượng nhất luận. Đinh Thọ đánh trung áo bào, đem một mặt kim bài cử tới tề mi, đường thượng đám người thấy cùng nhau biến sắc, núi thở vạn tuế, nhao nhao quỳ xuống. Thánh dụ khâm mệnh đô chỉ huy sứ trưởng cầm y vệ việc Đinh Thọ, bình oan lý hình, tuần tra thiên hạ. Phố một bên một chỗ quán ăn, tuổi gần 50 quán ăn lão bản chính đem nóng hôi hổi một cái rất lớn trước canh loãng đều tưới vào vài cái bát to. Lão ca, đến tứ bát mì a. Hồ Lạp Lạp đến đây bốn cái đầu gấu, chiếm cứ một cái bàn. Đến, quán ăn lão bản thét to đem tứ bát mì một lần bưng đi lên, vài vị chuyện gì cao hứng như thế. Huyện nhà hôm nay thẩm phạm nhân, lão ca ngươi không đi xem náo nhiệt. Nhất đại hán rút ra nhất đôi đũa trúc tại trên người từ từ, kỳ quái hỏi. Ta nào có cái kia thanh nhàn rỗi, một cái rất lớn gia đình đều trông cậy vào này sạp đâu. Lão bản bất đắc dĩ trả lời, như thế nào, có chuyện mới mẻ, mấy người trên mặt lập tức lộ ra đáng khinh nụ cười, vậy ngươi có thể thua thiệt lớn, hôm nay đừng nhìn lên đánh không giống ngày xưa, là cởi quần đánh thôi. Kia tiểu mông trắng, lại tinh tế lại nộn, còn có kia phụ nhân bộ dáng, khỏi phải nói nhiều thủy linh á. Một cái khác nước miếng đều nhỏ giọt mặt bên trong. Thật, sớm biết rằng ta cũng đi nhìn này náo nhiệt nha, quán ăn lão bản đấm ngược dậm chân. Hối hận không ngừng. Đây coi là cái gì, đến về sau đột nhiên lại đến đây một nhóm người ngựa, kiêu uy phong tràng diện, liền huyện thái gia cùng chờ phán xét Hàn lão gia đều cấp quỳ xuống. Hàn lão gia, tại triều bên trong làm qua hộ bộ thượng thư Hàn lão gia. Chấm than, lão bản mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không tin, đây chính là phủ đài đại nhân gặp mặt đều thở dài đại nhân vật a, đến tột cùng là người nào. Nói lên hù chết ngươi. Hoàng gia gia thân quân, cầm y vệ, đã từng nghe nói chưa, đến nhưng là như vậy đầu người lĩnh, Đinh Thọ Đinh lão gia. Một người nhìn trái nhìn phải nhìn, nhỏ giọng nói. Cầm y vệ ác danh bên ngoài, quán ăn lão bản chỉ cảm thấy cổ siêu siêu mạo gió lạnh, chột dạ sờ cổ líu lưỡi nói quản đề kỵ. Phải là như thế nào hung thần ác sát, vậy dĩ nhiên là khí thế bất phàm á, thân cao 8 thước, mắt giống như chuông đồng, liền cùng với miếu kim cương. Người kia thổi phồng nói. Lão ca, lời này lớn a, kia Đinh lão gia lúc tiến vào chúng ta đều ôm đầu ngồi tại một bên, nào có nhìn thấy hắn hình dáng khác vừa mới bắt đầu phá. Tại sao không có? Ngươi nhìn nhìn nắm trên người hải ấn, dấu giày, nếu không là tám thước cao tráng hán, có thể có lớn như vậy chân sao? Đại hán cảm giác bị rơi xuống mặt mũi, trả lời lại một cách mỉa mai. Đánh ngươi một cước người đến tột cùng là ai còn chưa nhất định, nói như thế nào chính là Đinh đại lão gia giấu chân. Vị này cũng là Giang Tinh. Đại hán nhất thời nổi giận, đem mặt bát phứt xuống đất, kéo lấy đối phương vạt áo nói ngươi cố ý cùng nắm không qua được có phải hay không, đánh nhau một trận nói rõ. Còn lại hai người tính cả quán ăn lão bản vội vàng tiến lên lôi kéo, khuyên can mãi mới tính kéo lại đỏ mặt tía tai hai người. Cùng cái bàn này cách xa nhau không xa bàn vuông phía trên, một tên lục y thiếu nữ ngậm trong miệng nhất cây ốm dài mì sợi, nhưng tai nghe xong rất lâu, lúc này mới bú một chút, căn kia mì sợi như uốn lượn con rắn nhỏ vậy đột nhiên biến mất tại trong anh đào miệng nhỏ. Đinh Thỏ, dùng tay khăn lau khóe miệng, thiếu nữ làn thu thủy lưu truyền, tự nhiên cười nói, bỏ lại mấy đồng tiền, nhặt lên trên bàn sáo ngọc, đứng dậy đi qua. Chương 380, tham vô ghét cẩm y vệ. Tử Hành huynh, mời rượu. Huyện nha phòng khách, chi huyện vương quý bày rượu vì Đinh Thọ đón gió, Hàn Văn tự không có khả năng tại nơi này tìm khí thụ, vương đình tướng mặc dù ở tọa, thần sắc ở giữa cũng là u ám bao phủ, nói cười không qua loa. Đề xuất phí quốc tuyên lao, bôn ba vất vả, hạ quan mời ngài một ly. Vương quý gặp vương đình tướng lãnh mi mắt lạnh lẽo, cũng không đáp lời, tịch ở giữa không khí lúng túng khó xử, gấp gáp nâng chén ấm chàng. Tuyên lao. Sợ là trợ trụ vi ngược, vương đình tướng cười lạnh. Tử Hành huynh lời này bất công một chút, Đinh Thọ không hề động giận, chính là đem chén rượu buông xuống, ngón tay nhẹ nhàng tại giữa lông mày vuốt phẳng. Bất công, chẳng lẽ đình trượng hạ tường tử tu loang lổ vết máu, chiếu ngục trung mang bảo chi uổng mạng oan hồn đều là giả không thành. Vương đình tướng tức giận sắc giận. Thật, tường tử tu ba lực thượng sơ, quyết y muốn chết, được tiện lợi, mang bảo chi cổ động môn quan. Ngượng ngập nghị quân thượng, chết chưa hết tội, bực này nhân như còn có thể sinh hoạt ra chiếu ngục, ta Bắc Tư Chánh không được bùn điêu bài trí. Ngươi, vương đình tướng bổn ý cảnh tình, làm này tiểu lão đệ thống cải tiền phi sửa chữa, không nghĩ Đinh Thọ dõng dạc, không hề vẻ xấu hổ, không khỏi trong cơn giận dữ. Cẩm y vệ thượng thừa quân ý, hạ ngự vạn dân, mỗi tiếng nói cử động đều là ra ngọc trì, duy bệ hạ chi mệnh là từ. Như thế nào không đảm đương nổi vi quốc tuyên lao bốn chữ. Đinh Thọ hướng nghiêng phía trên ôm quyền chắp tay, lãng vừa nói. Tốt, bây giờ ngươi nếu phụng hoàng mệnh sách hình rửa hoan, trước mắt Tô Tam nhất án thì như thế nào thẩm lý. Hồng Động huyện cùng Bình Dương phủ đều đã thẩm kết, Tử Hành huynh trừ bỏ đem phạm phụ đánh cho một trận, hình như cũng không thẩm ra cái khác đến, ta ngươi lâu ngày không thấy, hôm nay ôn chuyện mới là đứng đắn, làm gì liên lụy chi tiết. Đinh Thọ thưởng thức chén rượu trong tay, hì hì cười nói. Đề xuất nói cực phải, ấn viện cùng đại nhân bản cũ gặp lại, hôm nay chỉ nói phong nguyệt cho giỏi. Vương quý tại một bên cười theo khuyên giải. Mạng người quan thiên, nào đến chi tiết vừa nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, cáo từ. Vương đình tướng vô án, nổi giận đùng đùng cách tiệc rượu. Tử Hành huynh, rượu còn không có uống xong đâu này. Đinh Thọ mở lời giữ lại. Vương đình tướng cũng không quay đầu lại. Ấn viện dừng bước a. Vương quý trực tiếp đuổi theo, sống chết cũng không kéo về nhân đến, đành phải hậm hực mời lại. Tử Hành huynh liền này tính tình nóng nảy, vương huyện đài chớ trách. Đinh Thọ căn bản sẽ không đứng dậy, gặp vương quý trở về thuận miệng khách khí một câu. Hạ quan không dám, ấn viện chính là tính tình chung người, đề xuất giao hữu tất nhiên là bất phàm. Vương quý lại là một trận thổi phồng. Nhìn trộm gặp Đinh Thọ tâm tình không tệ, cẩn thận thận hỏi không biết đề xuất lúc này muốn nấn ná bao lâu, hạ quan cũng tốt vì quý trúc an bài ăn ngủ cung cấp. Không nhất định, cố gắng ngày mai bước đi, không chừng đợi cái 10 ngày nửa tháng, nhân tiện đem Hồng Động huyện bao năm qua bản án cũ hồ sơ tường tra một phen. Đinh Thọ liếc mắt sau khi nghe khẩn trương bất an vương quý, tự tiếu phi tiếu nói cái này muốn nhìn vương huyện lệnh phải chăng biết làm người. À, Nga, vương quý hơi sững sờ. Lập tức hiểu ý, theo bên trong tay áo tay lấy ra sớm chuẩn bị tốt ngân phiếu, hạ quan hồ đồ, đề xuất ngàn giảm bôn ba, trên đường đi qua huyện nhỏ, đây là tệ huyện chuẩn bị trình nghi, thỉnh đề xuất xin vui lòng nhận cho. Huyện đài nói quá lời, ngài nơi nào hồ đồ, rõ ràng là cái minh bạch người. Đinh Thọ mặt mày hớn hở tiếp nhận ngân phiếu, đợi thấy rõ mức thời điểm, sắc mặt chợt biến. Hách Khải, Đinh Thọ đem ngân phiếu hướng đến trên bàn vỗ, hướng phòng ngoại lớn tiếng reo lên. Ti chức tại, khóa Tú Xuân đao Hách Khải thẳng xông vào. Đề xuất, ngài đây là, Vương Quý không rõ ràng cho lắm, như thế nào vừa rồi khá tốt tốt, lập tức liền muốn trở mặt tiết tấu. Bản quan thiếu bạc sao, Hách Khải lão đại nhất bốc lăng, đương nhiên không thiếu, Cẩm Y vệ ai chẳng biết ngài tiêu pha hào phóng, thường ngày không ít khen thưởng các huynh đệ. Không nói khác, lần trước Thái hậu từ thọ, bản quan Trình Thất bảo dưỡng nhan tán sử dụng Nam Châu Ngọc Thạch, tùy tiện cái nào không đáng giá 182. Hách Khải cười nịnh nói Thái hậu từ giá đối với đại nhân ngài thừa nhận có thừa, người khác tiện cũng tiện không đến. Nhưng bây giờ lại có người dùng 200 lượng bạc đến đánh ra khuôn mặt, người nói làm sao bây giờ? Đinh Thọ vỗ lấy trên mặt bàn ngân phiếu kêu lên. Ti trước thay ngài xử lý hắn, Hách Khải Tú Xuân đao tăng ra khỏi vỏ, sợ tới mức Vương Quý run run một cái. Đề xuất nhưng là ngại ít, Vương Quý đầu lưỡi thẳng thắt. Không phải là nhiều tiền thiếu sự tình, rõ ràng này Hồng Động huyện cao thấp trong mắt sẽ không ra cái này người. Đinh Thọ khiết quan sát âm dương quái khí nói các ngươi là khinh thường bản quan, vẫn là khinh thường Cẩm Y vệ hỗ trợ Đại Minh Thiên Tử a. Hạ quan sao dám, Vương Quý cũng là đầy bụng ủy khuất, quan viên quá cảnh, cao thấp trình nghi cấp nhiều cấp thiếu toàn bộ nhìn quan địa phương ánh mắt, như gia hưng chi phủ Vương Di Đức như vậy cấp kinh trung ngự sử một lượng bạc làm trình kính cũng không phải là không có. Nhưng nhân gia có vạn lịch năm thiên hạ đệ nhất thanh quan danh tiếng cóng, xem như trường hợp đặc biệt, Vương huyện lệnh tự hỏi lòng mình 200 lượng tuyệt không là số nhỏ, hắn đương một năm chi huyện cũng bất quá 45 hai bổng lộc, tiếc rằng gặp được như vậy một cái đại khẩu vị chủ nhân. Không dám, không dám ngươi còn làm như vậy, hoặc là nói ngươi lớn như vậy số tuổi mới lăn lộn cái chi huyện, đều sống đến cầu trên người, một điểm nhãn lực độc đáo nhi không có a, cầm lấy bản quan đương xin cơm đuổi đâu. Đinh Nhị ra sao cái bàn đánh nhịp đắng một phen răn dậy, Vương Quý bị mắng mồ hôi tuôn như nước, mặt tím tím xanh xanh một trận bạch một trận, hạ quan biết sai, đại nhân bớt giận. Run run tay muốn đem ngân phiếu lấy về. Đương, Đinh Thọ tùy tiện nâng lên một chân, phấn lót tạo giày chính đặt tại kia tấm ngân phiếu bên cạnh, ánh mắt bất thiện chừng lấy Vương Quý. Vương Quý đột nhiên phúc trí tâm linh, hai tay nhặt lên ngân phiếu, nhét vào Đinh Thọ giày bên trong. Cười nịnh nói hạ quan cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, này tấm ngân phiếu chính là một chút giải kính, đương có khác tâm ý dâng lên. Đinh Thọ lúc này mới sắc mặt hòa hoãn một chút, đứng dậy vỗ vỗ Vương Quý bả vai, huyện tôn là minh bạch người, có mấy lời cũng không cần nói được nhiều lắm, câu cửa miệng nói trong triều không người đừng chức vị, đặt lên Đinh Mỗ chiếc thuyền này, quan trường hành sóng vẫn là có ít chỗ tốt. Mỗi vỗ một cái, Vương Quý thân thể liền thấp hơn một chút, đợi Đinh Thọ nói cho hết lời. Vương Chi huyện đã là mèo eo nói chuyện, toàn bằng đề xuất bồi dưỡng, hạ quan cảm ơn không hết. Tốt lắm, không nói nhiều nói, đêm nay của ta nhân ở chỗ nào? Huyện nha nội phòng trống thật nhiều, đại nhân nếu không chê. Biết các ngươi làm quan không tu nha, có thể đây cũng quá học trò nghèo, là chỗ của người ở sao? Đinh Thọ xoay người đánh giá phòng khách, miệng không có cản trở nói. Tiểu tử này rốt cuộc có khả năng hay không nói tiếng người, Vương Quy nín tức cảnh hông. Lại không dám phát tác, chính là cúi đầu cười theo, đại nhân như ngại nha trai chật trội hàn chua, cũng có thể ra ngoài ở giữa dưới khách sạn tháp, tất cả phí dụng từ tệ huyện gánh vác. Liệu cơm gắp mắm, không uổng chuyện đó. Đinh Thọ chụp vỗ tay, theo bên trong giày rút ra Vương Quý vừa cấp cái kia tấm ngân phiếu, ném cho Hách Khải, nói đem nhị đường lấy đều dọn dẹp một chút, làm chúng ta người dọn vào. 30 nhân muốn chiếm ta hơn nửa nha môn dàn xếp, các ngươi như thế nào không lên trời ơi. Vương Quý oán thầm không thôi. Vương huyện lệnh, người này hậu trạch nhưng có nữ quyến. Cuối cùng còn biết điểm cấp bậc lễ nghĩa, sợ quấy nhiễu đến nữ quyến. Vương Quý thầm nghĩ, hồi đề xuất lời nói, hạ quan thê nữ thân thiết đều tại nguyên quán, sau nhà trống trải thật sự, ngài cùng Quý Trúc Tẫn có thể yên tâm nghỉ ngơi. Đáng tiếc, Đinh Thọ thất vọng lắc đầu. Lời này có ý tứ gì? Vương Quý còn không có cân nhắc quá vị đến, Đinh Thọ đã vì hắn giải thích nghi hoặc. Lớn như vậy cái nhà, đêm nay liền bản quan một người ngủ sao? Đinh Thọ nụ cười phải nhiều đáng khinh có bao nhiêu đáng khinh, cấp tìm ấm giường thì tầm đó a. Như vậy hỗn chứng đến tột cùng là như thế nào lăn lộn đến Cẩm Y đề xuất, Vương Quý đột nhiên có loại lão thiên đuôi mù cảm giác tuyệt vọng, xuống. Hạ quan minh bạch ý của đại nhân, xin hỏi đề xuất chính là yêu thích tinh xảo đặc sắc con gái một, vẫn là sắc nghệ song tuyệt yên hoa hành thủ. À, quý huyện thật sự là sâu dài trong này ảo diệu a. Đinh Thỏ thân thiết ôm Vương Quý bả vai, tựa như lão hữu giống như, hoàn toàn không có vừa rồi còn đem nhân đương tôn tử huấn bộ dáng. Yên hoa nữ tử đều đã bị ngoạn hư thúi, này con gái một lại sung không thể tràng diện, ta liếc ngày thầm cái kia Tô Tam bộ dáng ngọn đến, tư thái phong lưu, liền nàng a. Cái này sao, cũng không là hạ quan qua loa tắc trách, này Tô Tam dù sao cũng là đang bị giam giữ nữ phạm, chuyện tối nay nếu là truyền đi, sợ đối với đại nhân quan tiếng có chướng ngại. Vương Quý lại lấy ra đối phó Vương Đình tướng kia một bộ, khắp nơi vì Đinh Thọ nghĩ. Sợ cái gì, bản quan đêm thầm nữ tù, biện ngục rửa hoan, đáy lòng vô tư, có thể chiêu nhật nguyệt. Đinh Thọ trịch địa có âm thanh, chính là này nghĩa chính từ nghiêm lời nói cùng trên mặt cười dâm thật sự không đáp. Hừ, vô sỉ chi vưu, Vương Đình tướng mắt bị mù sẽ cùng ngươi kết giao. Vương Quý trong lòng khó chịu, cũng thật sự lo lắng Ngọc Đường Xuân nếu là vì cầu cởi tội, giường che ở giữa mọi cách thừa phụng, cái này không được điều Cẩm Y đề xuất có khả năng hay không gây nữa xảy ra sóng gió gì. Lậu đêm đã khuya, hóa đơn sách nhân thủ tiếp theo phức tạp, đề xuất vẫn là khác trạch giai nhân a. Bản quan cũng không phải là cùng ngươi thương lượng, sớm người đi sách Tô Tam, quý huyện an tâm là được. Hồng Động huyện đại lao. Tiểu cung nghênh nhị vị thượng sai. Nhà tù cai tù gật đầu khom người đối mặt hai cái mặc lấy phi ngư phục Cẩm Y vệ, đầu năm nay tối không bảo đảm bí mật chính là quan phủ, ban ngày đại đường thượng xảy ra chuyện gì, này cai tù sớm biết rằng nhất thanh nhị sở, cũng không dám đắc tội trước mắt sát thần. Khi trước Cẩm Y vệ thần sắc kiêu căng, hai mắt nhìn trời, quyết miệng nói phụng vệ xuất chi mệnh, vấn đề phạm phụ Tô Tam, đem nhân mang ra. Cai tù gương mặt rối rắm, khó xử nói xin hỏi thượng sai nhưng có ông công văn khẩn. Không có, Cẩm Y vệ hồi được dứt khoát. Này, cầu thượng sai thông cảm tiểu khó xử, như là như thế này đem phạm nhân mang đi, ngày mai ông hỏi đến, tiểu nhân không tốt đáp lời. Cai tù vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi, đàn ông dạy ngươi như thế nào đáp lời. Người cao Cẩm Y vệ ngoác ngoác ngón tay, đợi cai tù đến gần, trở tay chính là một cái đại tát tai. Một tát này lực tay không nhỏ, quất được kia cai tù tại chỗ vòng vo ba vòng. Trước mắt kim tinh loạn mạo, hoảng hốt cảm thấy trong miệng nhiều cái gì, há mồm lại phun ra một cái răng. Đại nhân, ngài đây là làm sao nha? Cai tù che miệng rất ủy khuất. Này bàn tay là dạy ngươi làm như thế nào nhân? Kia Cẩm Y vệ chỉ cao khí dương chỉ lấy cai tù mắng nói cho tiểu tử ngươi, đàn ông là Cẩm Y vệ Đông Tư phòng bách hộ Thẩm Bân, luận chức quan so với kia Vương Quý còn lớn hơn thượng nhất phẩm, giảng thủ đoạn nhất phẩm nhị phẩm quan nhi làm qua không biết bao nhiêu, đến ra trong tay. Là long phải vòng lấy, là hổ cho ta nằm, người tính toán thơm bơ vậy sao, dám cấp ra sắc mặt nhìn. Hùng hổ một phen mắng to, kia cai tù có thể không nữa trong thường ngày đối với phạm nhân cùng thăm tù thân hữu là lối om sòm uy phong, rụt lại cổ một tiếng không dám cổ học. Sách người, lại là hét lớn một tiếng, cai tù bận rộn gật đầu không ngừng đồng ý, gấp gáp làm vài cái nữ tù tử đi sách phạm nhân. Ấn đại minh luật pháp. Nữ tù trừ bỏ phạm thông dâm cùng tử tội, đều là thả lại trong nhà từ cha mẹ trúc trông giữ, quan phủ không thể giam cầm, đại lao tử cũng không vài cái nữ phạm, không bao lâu Tô Tam liền bị hai cái nữ tù tử kéo đi ra. Ngọc Đường Xuân ban ngày bị trượng hình, đùi ngọc vẫn đau đến tuôn rơi phát run, chỉ trông vào hai cái nữ tù tử tha túm, đến bên ngoài nữ tù tử quỳ xuống hành lễ, nàng nằm bò trên đất thở hổn hển một trận mới chậm qua khí. Đại nhân, phạm phụ Tô Tam mang đến. Cai tù bụ mặt, hèn nhát nói. Thẩm Bân gật gật đầu, hướng phía sau theo lấy nhỏ gầy Cẩm Y vệ ý bảo, kia vóc dáng nhỏ Cẩm Y vệ lập tức tiến lên nâng đỡ Ngọc Đường Xuân. Ngươi, ngươi muốn làm gì, buông, bị một cái nam tử xa lạ bên người ôm, Tô Tam như thế nào nguyện ý, lúc này nhịn đau dãy giụa, cái kia Cẩm Y vệ dáng người gầy yếu, nhất thời nhưng lại nề hà nàng không thể. Nam nữ trao nhận, Tô Tam còn đợi nói chuyện. Cổ đột nhiên đau xót, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thế nào đến hứa nói nhảm nhiều, Thẩm Bân thu bàn tay về, khinh thường nói. Không có dãy giụa, vóc dáng nhỏ Cẩm Y vệ lập tức gánh vác Ngọc Đường Xuân một đầu cánh tay, tay kia thì vòng ôm mềm mại thân thể yêu kiều, cố hết sức đi hướng ra ngoài. Nhân ta mang đi rồi, người cứ đi về phía Vương Quý báo tin, đàn ông chờ đợi. Thẩm Bân lạnh lùng nhìn cai tù nói. Cai tù cung eo cười theo nói nào dám, tiểu nhân sao đi làm kia mật báo hoạt động. Lão gia, kia cẩm y vệ cứ như vậy đem nhân mang đi rồi, tiểu nhân nói không ông tay lệnh, là bọn hắn chỉ huy sứ đến đây cũng không thể sách người, bọn hắn đã đem tiểu hung hăng đánh cho một trận. Hồng động huyện đại đường phía trên, ngục giam cai tù Phong Phong hỏa hỏa liền hướng Vương Quý báo tin, nói được nói văng cả nước miếng, hoa bay đầy trời.